Dô vạn nỉ đề án bên trong, muốn cùng thế giới này dung hợp thời không là một cái lạc hậu thế giới song song, thế giới kia cùng thế giới này đi lên hoàn toàn khác biệt lịch sử, đại khái là tại mấy trăm năm trước xảy ra vấn đề, nhân loại cũng không đi đến hiện đại khoa học kỹ thuật hóa lộ tuyến, có thể nói là một cái tài nguyên phong phú, thích hợp xâm lược, lại không dùng liên quan đến luân lý nguy hiểm thế giới khác cũng không đủ, cái kia thời không song song, không có ngươi, cũng sẽ không có. Ta, càng không có bổ kẻ mẩn liên minh, nguyên nhân chính là cái tiền đề này, một chút thế lực tại tìm dọc kẹt mê hoặc dưới, đã đồng ý cái này đề án. Dù sao chinh phục một cái tài nguyên phong phú thế giới mới, đối bọn hắn tới nói không có chỗ xấu. Nhưng là, người bình thường hẳn là đều biết đây chỉ là một bắt đầu. Tệ ấy dù trầm giọng nói, nếu như tìm dọc kẹt trực tiếp để hai cái không kém nhiều thời không song song dung hợp, như vậy thế tất sẽ xuất hiện rất nhiều tương tự người, xuất hiện phức tạp luân lý vấn đề. Đây là bổ kẻ mẩn liên minh không cách nào gánh chịu ảnh hưởng, cho nên, tim dọc kết lựa chọn lui một bước, dùng một cái với cái thế giới này ảnh hưởng không lớn thời không song song thăm dò. Nếu như là một cái chưa đi vào xã hội hiện đại thời không, điều tra cùng quá trình dung hợp hoàn toàn có thể xem là một trận sâm. Lược man di chi địa chiến tranh, lại càng dễ để một số người tiếp nhận, dù vạn nì rõ ràng là nhìn vào một điểm này, lấy trước cái này để án thu hoạch minh hữu, sau đó lại từng bước một thi hành hắn càng lớn dạ tâm. Cái này hiển nhiên. Thế nhưng là, dù cho biết rõ là cạm bẫy, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, thậm chí quá trình bên trong có thể để tim dọc kẹt kỹ thuật càng thành thục, nhưng người chống lại lại thiếu khuyết đối mặt cùng tim dọc kẹt vạch mặt dũng khí, lần này tim dọc kẹt rõ ràng là ôm có rất lớn lòng tin, mà lại triệt để bác bỏ đề án biện pháp ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có lẽ, chỉ có thể trì hoãn. Steven đau đầu nói, chương 1255, dị thời không chi chiến. Chuyện kế tiếp liên lụy quá nhiều, lần này thế giới hội nghị, ngươi thì không nên đi, ta lo lắng ngươi hội xử trí theo cảm tính. Tim dọc kẹt sự tình xem ra trong thời gian ngắn đã không cách nào giải quyết thích đáng. Steven biết tệ ấy dù dừng lại tại mờ tờ chìm nỉ tu hành, cùng mượn nhờ đệ vòn một hệ liệt hành động, đều là đang vì đối kháng tim dọc kẹt cùng rộ vạn nì làm chuẩn bị. Bất quá lấy thế cục trước mắt đến xem, Steven cũng không nhìn thấy bất luận cái gì giải quyết tim dọc kẹt cái này khó giải quyết vấn đề biện pháp. Cho nên hắn cũng không hy vọng tệ ấy dù bên này quá cho mình tạo áp lực. Giống tệ ấy dù dạng này bất mãn chèn nở có rất nhiều, thậm chí có một ít chèn nở công khai đi ạ lọ là khiêu chiến tim dọc kẹt, nhưng kết quả cuối cùng có thể nghĩ, bây giờ các địa khu quán quân trạm tỷ hòn, thiên vương đều đang duy trì trầm mặc, chỉ còn lại có trong liên minh các đại phái hệ cùng tim dọc kẹt đang không ngừng thương lượng. Từ điểm đó mà xem, thế giới hội nghị đề án rất có thể liền sẽ trở thành một cái buộc phát điểm, mặc kệ đề tài thảo luận thông qua hay không. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít thế lực minh tranh ám đấu. Yên tâm, điểm này lý trí ta vẫn phải có. Tệ ấy dù lắc đầu nói, chẳng qua nếu như khả năng, ta càng hy vọng lần này đề tài thảo luận có thể thông qua, cho dù là có một ít hy sinh cũng là đáng. Cái gì Steven không hiểu tệ ấy dù ý tứ, bất quá rất nhanh, hắn liền có chút giật mình nói, ngươi đã có biện pháp rồi. Ừm, mặc kệ ta bên này tiến triển, vẫn là tim dọc kẹt bên kia tiến triển, đều có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá tổng thể tới nói còn tại khống chế bên trong, Steven, đến lúc đó phả lạt bộ Jim liền nhờ ngươi. Tệ ấy rủ gãi gãi cái hót, bất đắc dĩ nói ra, nếu như hết thể thuận lợi, ta cũng không biết mình có thể hay không bình an trở về. Không biết mình có thể hay không bình an trở về. Dứt lời về sau, Steven lập tức đem tiền căn hậu quả liên hệ tới, minh bạch tệ ấy rủ kế hoạch. Liên minh lịch năm 220, lần thứ 3 thế giới hội nghị tổ chức, tham dự đại biểu nhiều đến 136 cái. Chủ yếu đề tài thảo luận quay chung quanh thế giới tiến hóa loại này dựa vào thời không khác nhau và chạm tới thu hoạch thế giới khác tài nguyên vấn đề tiến hành. Hội nghị bên trong hơn 100 cái tham dự đại biểu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hội nghị tiếp tục dòng dã 1-3 ngày, cuối cùng quyết định kết quả, tim dọc kẹt dung nhập bộ kẹ mẩn liên minh hệ thống, lại lần thứ nhất dị thời không. Điều tra hành động thu hoạch được phê chuẩn, thời không an toàn điều ước thành lập. Thế giới hội nghị triệu khai kết quả một công bố, toàn bộ thế giới sôi trào lên. Vô số người đối hội nghị phê chuẩn đề án hiếu kỳ vô cùng. Dị thời không? Dị thời không đối với người bình thường đã là bóp méo sự thật kết quả, trên thực tế tiếp xuống muốn điều tra sẽ là thế giới này thời không song song, chỉ bất qua cái kia thời không song song tại trăm năm trước lịch sử xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến không có tiến vào xã hội hiện đại, cùng thế giới này khác biệt rất lớn, mới bị xóa đi nó chân thực tin tức. Nếu để cho mọi người biết cái gọi là dị thời không bên trong cũng có thể là tồn tại mình cùng thân nhân của mình. Chỉ sợ còn lại cũng không phải là lòng hiếu kỳ. Thời không quá trình dung hợp bên trong, sẽ đối với các nơi trên thế giới không gian bích lũy sinh ra va chạm, nhất là tại lần thứ nhất thời không quá trình dung hợp bên trong va chạm nhất là kịch liệt, cho nên nói lần thứ nhất thời không dung hợp, đem có tỷ lệ rất lớn phá hư hai cái thời không không gian hệ thống, dẫn đến thế giới hủy diệt. Nếu như thứ một lần thành công, lần thứ hai, lần thứ ba dung hợp trên lý luận lại so với lần thứ nhất nhẹ nhõm, nhưng là theo dung hợp thời không số lượng tăng nhiều, hội lần nữa đối không gian bích lũy sinh ra áp lực, tim dọc kẹt đoán chừng cũng là cho ra kết luận tương tự, cho nên bọn hắn mới cần thúc đẩy thế giới hội nghị tổ chức, mượn nhờ các nơi khu chi lực tỉnh hẹn trợ giúp bọn hắn hoàn thành lần thứ nhất thời không dung hợp. Phạ lạt bổ tảo cái nào đó dưới mặt đất sở nghiên cứu, ủn trạ dễ cổn sở của số lì ở giả nâng đỡ kính mắt, nói với tể ấy dù ra mình suy luận. Giả thiết tim dọc kẹt nghiên cứu ra một loại có thể chậm lại không gian bích lũy nhận xung kích ảnh hưởng trang bị. Như vậy loại trang bị này thì cần muốn đại quy mô phổ cập đến các nơi trên thế giới mới có thể bảo chứng thời không quá trình dung hợp bên trong không gian bích lũy tính ổn định, lấy tim dọc kẹt hiện tại quy mô đến xem, mặc dù đủ lớn, nhưng là còn không cách nào song thành như vậy bố cục, cần các nơi liên minh phối hợp. Không sai, và hội nghị thảo luận nội dung không sai biệt nhiều, cái này liền là tim dọc kẹt cái thứ nhất đề án. Mặc dù tim dọc kẹt nói lên thứ nhất đề tài thảo luận không có thông qua, nhưng bức bách tại áp lực các đại phái hệ đã đồng ý cái này để án bước đầu tiên quá trình, đối cái thời không kia tiến hành an toàn điều tra. An toàn điều tra kết thúc về sau, nếu như các đại phái hệ lại bác bỏ tim dọc kẹt đề án, chỉ sợ tim dọc kẹt liền không muốn để ý hậu quả cưỡng ép hành động, đến lúc đó thế giới hủy diệt khả năng càng lớn, lại thêm cấm võ uy hiếp, ta cảm giác một lần thế giới hội nghị triệu khai ngày sẽ không quá xa, so sánh với tới nói, tim dọc kẹt đồng ý ký kết thời không an toàn điều ước cũng có chút gân gà. Tệ ấy dù nói, dù cho có an toàn biện pháp, thời không va chạm phong hiểm y lý nguyên rất lớn, cho dù là chúng ta ủn trả dễ cổn sở cuộc tiến hành thôi diễn cũng không có 6 thành trở lên nắm chắc. Số lì ở ra nói ra lo lắng của mình. Cho nên nói chỉ cần không cho sự tình phát triển đến tình trạng kia là được rồi, ta hội ở trước đó, ngăn cản hết thể phát sinh. Chúng ta xuyên qua thời không kỹ thuật mới vừa vận thành hình, khoảng cách tim dọc kết loại kia hoàn thiện xuyên qua thời không kỹ thuật có lẽ còn có khoảng cách, trong đó thai họa ngầm liền cần chính ngươi tới gánh chịu. Phi cổ đi tới nói, tệ ấy dù đem dêm lấy ra nguồn năng lượng mới bản vẽ giao cho ủn trả dễ cổn sở quật về sau, vẹn vẹn trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu, liền để ủn trả dễ cổn sở quật có tiến triển, thuận cái phương hướng này, xuyên qua thời không kỹ thuật nhanh chóng thành hình, cái này cũng chứng minh tim dọc kẹt xuyên qua thời không kỹ thuật cùng lấy dêm bọn hắn cung cấp nguồn năng lượng có liên hệ, ủn trả dễ cổn sở quật khoa học kỹ thuật dẫn trước thế giới bổ kẹ mẩn mấy chục trên trăm năm cũng không phải là nói khoác, tại có mấu chốt nguồn năng lượng về sau. Tim dọc kẹt tốn hao mấy năm thời gian mới nghiên cứu ra được xuyên qua thời không kỹ thuật, chỉ bị ủn trạ dễ cổn sở của tốn hao nửa tháng liền thành công giải quyết. Tệ ấy dù cũng chính bởi vì điểm này, mới có thể chờ mong tim dọc kẹt đề án có thể thành công. Chỉ cần rổ vạn nỉ cùng tim dọc kẹt hoạch tâm lực lượng bởi vì lần này đề án ngắn ngủi rời đi thế giới bổ kẹ mẩn, tiến về thời không song song, như vậy tệ ấy dù liền có cơ hội, đi theo đối phương, tại thời không song song tới giao chiến. Đến lúc đó, cách thời không hàng rào. Tệ ấy dù liền không cần lo lắng cấm võ uy hiếp, có thể an tâm chiến đấu. Chỉ cần đem rổ vạn nỉ cái này có thể gõ truy hòa âm căn nguyên nhân vật giải quyết hoặc hạn chế, thế giới bổ kẹ mẩn bên này, hắn có rất nhiều biện pháp bài trừ bị tim dọc kẹt che giấu những cái kia cấm kỵ vũ khí. Phải biết, hắn hiện tại đã cùng khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì đặt thành ổn định liên lạc, thế giới bổ kẹ mẩn không cách nào giải quyết khó giải quyết vấn đề. Đối với ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì cùng khoa học kỹ thuật cùng ủn trạ bị ắt tới nói, cũng không phải là khó giải. Chính như Sở Ti Vân từ tệ ấy rủ trong giọng nói đoán được đồng dạng, tệ ấy rủ từ vừa mới bắt đầu liền tính toán, tại dị thời không cùng tim dọc kẹt tiến hành cuối cùng quyết chiến. Trước 1256, trước khi quyết chiến, màn trời buông xuống, đêm tối vô biên, nhưng khắp trời đầy sao chiếu dọi xuống, trong tinh không di động tới ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì thể nghiệm được khác biệt bầu trời. Ngay tại thế giới bổ kẹ mẩn thế giới hội nghị kết thúc sau không bao lâu, ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì cũng bắt đầu hành động. Ác là nữ vương kế vị về sau, mẹ gạ lỗ bổ lì quyền lực độ cao tập trung, theo lang thang mẹ gạ lỗ bổ lì kế hoạch hoàn toàn chính xác lập cùng thi hành, ác là người nắm quyền này đi lên một cái cùng lịch đại người cầm quyền con đường hoàn toàn khác. Bây giờ ủn trạ dễ cồn sở quốc, là trong tay nàng một thanh lưới dao, khoa học kỹ thuật vũ trang cùng dị thú hiệp trợ tinh anh đội điều tra thành viên, chiến lực cá nhân đạt đến ủn trạ dễ cồn sở quốc sáng lập đến nay đỉnh phong nhất, mà sự biến hóa này căn bản, chính là tệ ấy dù mang tới chèn nở lý niệm. Nguyệt thân tiểu đội. Cái này tệ ấy dù một tay tạo dựng lên đặc biệt hành động tiểu đội, nguyên thành viên mặt xẻo, Enor, CN ba người, chính nghiêm túc đứng thẳng, nhận lấy đến từ đương nhiệm nữ vương Azla nhất cao cấp nhiệm vụ. À mạ mổ truyền đến tin tức, tệ ấy dù tiên sinh đã làm ra quyết định, tiếp xuống các ngươi đem cùng lần lạ tộc đàn cùng nhau đi tới thế giới bộ kẹ mẩn, cùng phi cô đội trưởng bọn người sẽ cùng, lấy ủn trạ hởm hổ lệ gánh chịu cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể để các ngươi ba người cùng lần lạ tộc đàn quá khứ, đến bên kia, nhớ kỹ muốn nghe từ tệ ấy dù tiên sinh mệnh lệnh. Azla nhẹ nhàng đem đi lên phía trước, cùng ba người ôm nhau tiễn biệt. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Ba người trịnh trọng nói, từ khi tệ ấy dù lần thứ hai không có bất kỳ cái gì giấu giếm bái phòng ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly, bọn hắn liền biết được tệ ấy dù thân phận chân thật, cũng minh bạch thế giới bổ kẻ mẩn lúc này gặp phải uy hiếp. Nếu như nói ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly chung cái gì người đáng giá tệ ấy dù tin cậy, như vậy cũng chỉ có những hắn kia thời gian dài tiếp xúc qua, cùng một chỗ chung đụng nguyệt thần tiểu đội thành viên. Những người này đều là trải qua tệ ấy dù trung điệp khảo nghiệm, đến ra tệ ấy dù công nhận người. À là để ba người này mang theo lần lạ tộc đàn tiến đến trợ giúp tệ ấy dù, cũng là bởi vì biết bọn hắn cùng tệ ấy dù quan hệ không ít, nếu như đổi những người khác, liền không nhất định có thể 100% nghe theo tệ ấy dù chỉ huy. Tệ ấy dù vì ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì mang đến tân quang nguyên hy vọng, đổi lấy là song phương kết minh thời cơ, trừ cái đó ra, tệ ấy dù cũng bái phỏng đi ẩn sỉ cứu lần lạ tộc đàn, lấy được bọn chúng viện trợ, đến lúc đó, bọn chúng sẽ cùng Nguyệt Thần tiểu đội ba người cùng nhau đi tới thế giới bổ kẻ mẩn. Vì tệ ấy dù bài trừ tim dọc kẹt những bố trí kia tại đáy biển cấm kỵ vũ khí uy hiếp. Tim dọc kẹt cũng biết tệ ấy dù có một con bổ kẹ mẩn, nắm giữ lấy không gian lực lượng, khả năng đối bọn hắn nắm giữ cấm kỵ vũ khí sinh ra bất lợi, nhưng là dồ vạn nhì không thèm để ý chút nào nguyên nhân, ngay tại ở lần lạ duy nhất tính, tệ ấy dù cũng chỉ bất quá có một con lần lạ, coi như tệ ấy dù trùng hợp tìm được trong đó một viên cấm kỵ vũ khí chỗ, cũng để lần lạ giống truyền tống ùn tìm mạt hẹ bọn đồng dạng đưa nó truyền tống đến ùn trà hởm hổ lệ, thì tính sao? Tim dọc kẹt vẫn có còn lại mười mấy mai cấm kỵ vũ khí, chỉ cần có một cái cấm kỵ vũ khí sinh ra động tĩnh, như vậy tim dọc kẹt liền sẽ biết có người đối cấm kỵ vũ khí động tay chân, lập tức tiến hành phản chế, cho nên một con lần lạ căn bản tác dụng không lớn. Không quá tiến đội làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, giống lần lạ dạng này mà hiểu thì không gian chi lực, có thể so với truyền thuyết bổ kẹ mần tồn tại, tệ ấy dù vậy mà có thể tìm tới một đám, chẳng những số lượng kinh người hơn nữa còn đều nguyện ý tình hẹn trợ giúp hắn. Nếu như biết những tin tức này, dù vạn nỉ coi như lại thế nào tự tin, cũng nhất định sẽ dẫn đầu giải quyết tệ ấy dù cái này uy hiếp, chỉ hoan thế giới hội nghị tổ chức. Rất nhanh. Ủn trà mẹ gạ lộ bộ ly bên này, mười mấy con lần lạ, tăng thêm không gian trang bị bên trong mang theo đại lượng vượt mức quy định khoa học kỹ thuật nguyệt thần tiểu đội ba người, liền tại ủn trà dễ cồn sở quật bản bộ hiệp trợ dưới, tỏa định lóc con thế giới bổ kẹ mẩn tọa độ, theo ủn trà hởm hố lễ bị trực tiếp xé mở. Ba người tại trùng điệp vũ trang hạ bắt đầu lần này lữ trình, bắt đầu đi đến tệ ấy rủ sở tại địa, thế giới bổ kẻ mẩn. Đưa mắt nhìn Nguyệt Thần tiểu đội rời đi, Azla chậm rãi khép kín hai mắt, cầu nguyện, tệ ấy rủ làm có hy vọng nhất đạt được nẹ Jojima tán thành. Hai lần cùng nẹ Jojima tiếp xúc nhân loại, hữu nghị trường tuần dưới, có lẽ có thể cho mẹ gạ lỗ bổ lì mang đến càng thật tốt hơn vận. Cùng lúc đó, thế giới bổ kẻ mẩn, tệ ấy rủ cũng đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lại xác định yêu cầu của mình truyền lại đến ủn trà mẹ gạ lộ bộ lì về sau, hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hai ngày trước, hắn đạt được tin tức, bộ kẹ mẩn liên minh đem sẽ phái ra 7 tên đại biểu, cùng tim dọc kẹt cộng đồng tiến về tim dọc kẹt nói tới cái kia lạc hậu thời không song song tiến hành điều tra. Lần này để cho tim dọc kẹt tứ tướng quân một trong ạt đệ nạ cùng xấy là nô tiến sĩ dẫn đầu liên minh đại biểu tiến về, dù vạn nỉ cũng sẽ không đồng hành, nhưng là tệ ấy dù lại từ nhỏ gì rồi nơi đó đạt được bí ẩn tin tức nói. Dù vạn nì rất có thể cũng sẽ lần nữa tiến về cái kia thời không song song, chẳng qua là cùng mặt khác một nhóm người bí mật tiến về, đi hoàn thành sự tình khác. Đối với cái này bí ẩn tin tức chân thực tính, James cũng không dám khẳng định, nhưng là hắn lại nói tin tức nơi phát ra tuyệt đối không có vấn đề, là ba người bọn họ tổ gia nhập vào nghiên cứu bộ môn về sau. Hắn giả ngây giả dại từ uống say sẩy là nô tiến sĩ nơi đó bộ tới đôi câu vài lời bên trong đoán ra được, cũng để tệ ấy rủ châm trước phán đoán. Dù cho chỉ có như thế điểm tin tức, cũng đầy đủ ta mạo hiểm một lần. Tệ ấy dù trầm tư, đối với James bọn hắn có thể nhanh như vậy tiến vào tìm dọc kẹt nghiên cứu bộ môn, ngoài ý muốn bên trong nhưng lại mang có một chút đương nhiên, coi như James tin tức này không chính xác, hắn tiến về một lần cái kia thời không song song dẫn đầu bố cục cũng không có chỗ xấu, nếu như tin tức là thật, trực tiếp đem rổ vạn nhí lưu tại cái thời không kia, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là hắn có đủ thực lực. Chỉ phải bảo đảm điểm này, liền cơ bản không có vấn đề gì. Lần trước để tim dọc kẹt bởi vì là thời gian xuyên thẳng qua kỹ thuật chạy trốn sai lầm, bây giờ tệ ấy dù tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai, lại qua thời gian dài như vậy, nếu là một chút chuẩn bị cũng không có làm, cũng không phải là tệ ấy dù phong cách. Tệ ấy dù, phì quân đoàn 18 con bổ kẹ mẩn số liệu đăng nhập hoàn tất, một tháng phần đồ ăn, gấp 10 bỏ tỷ hòn cũng toàn bộ để vào không gian vòng tay lạc nắm. Lại kiểm tra một lần. Tệ ấy dù nói. Lần này, là tệ ấy dù phì quân đoàn nhất ngưng tụ một lần. Hắn từ tổ gì tỷ vạ dạ đi sẽ tổ dệ kịch trong quân đoàn điều đi 36 con tổ dệ kịch, từ lưu tinh động quật điều đi 18 con lợn nạ tổn, từ đi ạ mòn đồ mắn điều đi 36 con cạp bình, từ phạ lạt bồ táo điều đi 18 con dí bỏm bệ ẹ, đều là đối ứng tộc đàn bên trong tinh anh, lúc này mới hợp thành bây giờ quy mô dị quân đoàn. Cũng trong khoảng thời gian này, 18 con bổ kẻ mẩn đã đem dị lĩnh vực cùng kỹ xảo chiến đấu rèn luyện đến phi thường cao trình độ. Trừ cái đó ra, liền là tệ ấy dù mang theo chủ lực bổ kẻ mẩn. Nếu như nói dị quân đoàn là vì phòng ngừa một chút ngoài ý muốn phát sinh đặc biệt chuẩn bị, như vậy tệ ấy dù mang theo chủ lực bổ kẻ mẩn, ạn tạ gì ạ bọn chúng, liền là chàng chiến dịch này có thể hay không thắng lợi yếu tố mấu chốt, cùng, đến lúc đó cùng nhau cùng tệ ấy dù tiến về thời không song song mẹ thỏ, sẽ vì hắn kiểm chế lại rổ vạn nỉ cơ giáp mẹ thỏ. Chương 1257, xuất phát. Tại tệ ấy dù chuẩn bị hoàn tất mấy ngày về sau, liên minh đội điều tra tiến về dị thời không điều tra thời gian cụ thể xác định. Đối ứng tin tức cũng bắt đầu nhận rộng khắp chú ý. Tiến về dị thời không điểm nóng trình độ vượt qua lúc ấy tệ ấy dù tiến hành lên mặt trăng hoạt động, mà trải qua mấy ngày nữa sàng chọn, liên minh 7 tên đại biểu danh sách thí sinh cũng bị công bố ra ngoài. Bất quá, trong đó có năng lực chiến đấu chèn nở cũng chỉ có 2 người. Nắm trong tay cạn tổ, dù ở tổ 2 nơi chèn nở báo tin tức người ca mãi. Bộ kẻ mẩn con nẹt chính thức sự vụ cục trưởng dạ ủn con nẹ tạ. Tiên nhiệm cả lọt nữ vương, có được phi thường cao giọng nhìn. Nhận nghiệp giới càng tôn trọng vã lờ mộ nữ sĩ. Vì cái gì liên minh điều tra viên sẽ là những người này? Tệ ấy dù nhìn thấy danh sách về sau, lâm vào trầm mặc. Những người này mặc dù ở các nơi đều có không tầm thường địa vị, nhưng chưa nghe nói qua có được quá cứng chèn nở thực lực, về phần điều tra năng lực cũng không thể chờ mong, lại càng không cần phải nói giám thị tim dọc kẹt hành động. Lựa chọn bọn hắn dụng ý, tệ ấy dù suy nghĩ một lát, không thể minh bạch. Rất hiển nhiên, những người này không phải truyền thống chèn nở, bất quá bọn hắn tại các giới đều có địa vị vô cùng quan trọng, điểm ấy đáng giá khẳng định, nhân tuyển xác định, cũng để lần này điều tra hành động chú ý độ lần nữa tăng lên. Duy 22 tên theo tệ ấy dù có nhất định năng lực thực chiến trainer, đều là mới phát cơ cấu chỉ ổ cụ si, là trong đó nhân vật trọng yếu, theo thứ tự là xuất ngũ lại phục xuất gia nhập chỉ ổ cụ si lộ ấy thiên vương, cùng từ cảnh sát hình sự quốc tế đi vào chỉ ổ cụ si lũ cờ tiên sinh. Hai người đều là tệ ấy dù người quen, cũng là lần này điều tra hành động bên trong bị nghiệp giới cho rằng tương đối đáng tin điều tra viên. So sánh với mà nói về người khác càng giống là cùng nhau đi đục nước béo cỏ, nhưng cũng chính bởi vì dạng này, không có cho ngoại giới tạo nên quá nặng nề khẩn trương cảm giác. Từ tin tức công bố một khắc này, vạn chúng chú mục 7 người bắt đầu đi đến ạ lọ lã địa khu cùng tim dọc kết hội hợp, tim dọc kết xuyên qua thời không kỹ thuật cũng lần thứ nhất muốn hiện ra ở trước mặt công chúng, không hề nghi ngờ, mặc kệ tim dọc kết dã tâm như thế nào. Đây đều là lịch sử tính một màn, tiêu chí lấy nhân loại tại chinh phục mặt trăng về sau, lần nữa đưa tay chân vươn hướng thời không lĩnh vực. Tại liên minh đội điều tra xuất phát đếm ngược dưới, ả lọ là mặc dù cho thấy bên trên bình tĩnh, nhưng kỳ thật một mực quần quận sóng ngầm, vô số bất mãn liên minh cách làm chèn nở, bắt đầu đối tim dọc kẹt tiến hành lên công kích mãnh liệt nhất. Đây đều là phân ly ở liên minh hệ thống bên ngoài, nhưng cũng ôm có nhất định giờ sẽ tỉ phẹt chèn nở, bất quá tin tức khuyết thiếu bọn hắn, cuối cùng cũng không thể đối tim dọc kẹt tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Chỗ tối thanh thế thật lớn tập kích hành động can. Bản không thể kích thích nửa điểm gợn sóng. Đang đuổi kích tim dọc kẹt quá trình bên trong, thao tác toàn bộ đều từ rổ tổn bổ kẹ đẹp phụ trách, bất quá, mặc dù nhưng đã trải qua rất nhiều lần mô phỏng, nhưng vẫn là có nhất định tỷ lệ mê thất tại thời không bên trong, khẩn cấp biện pháp chỉ có thể bảo chứng các ngươi an toàn thoát ly thời không loạn lưu, không có thể bảo chứng các ngươi hội giáng lâm đến không thời gian nào, đến lúc đó hết thảy đều muốn bằng các ngươi lực lượng của mình. Ta hiểu được. Bên này giao cho các ngươi không có vấn đề đi. Tệ ấy dù nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía to lớn máy móc trước củn trả dễ cổn sở quật mấy người, Phi Cô, Marcel, Enor, CN, Số Lì ở Dạ, Phong Động, Cặt Tẻn Vòi Trường Lão. Thêm ra mấy người chính là đã từ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì chạy tới Nguyệt Thần tiểu đội thành viên. Huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội nghe sở ti vần tiền sinh an bài, sẽ không tùy tiện hành động. CN rôi ra ngón tay cái, hướng tệ ấy dù bảo đảm nói. Mấy người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Tệ ấy dù lần này hành động, ngoại trừ ủn trả dễ cổn sở quật bên ngoài chỉ nói cho 3 người, trong đó ủn trả mẹ gã lỗ bổ lì cùng ủn trả dễ cổn sở quật sự tình, tệ ấy dù chỉ nói cho sở Steven, sau đó tại hắn rời đi về sau, ủn trả dễ cổn sở quật sẽ cùng đệ vòn liên hợp hành động, phụ trách bên này chiến trường. Hai bên chiến trường đều rất là trọng yếu, một bên nào cũng không thể thất bại. Nhìn trước mắt giống như là phi thuyền vũ trụ bộ dáng hình tròn máy móc, tệ ấy dù tại mấy người phụ trợ hạ tiến vào trong đó, không giống với đã biết chỗ tiến về thời không tọa độ tìm rocket, lần này tệ ấy dù là truy kích, cái này cũng liền đưa đến hắn lữ hành độ khó sẽ lên thăng không ít, cho nên không thể không khiến rổ tổm tổ kẹ đẹp trở thành chiếc này thời không máy móc trung tâm hệ thống, cũng để lần là trở thành hệ thống một bộ phận, lần là bảo đảm có thể tại ủn trả lởm hổ lệ bên trong chuẩn xác. Bắt được tim dọc kẹt tại xuyên qua thời không bên trong vết tích, rổ tổn bổ kẹ đẹp phụ trách dùng cường đại sức tính toán cũng thao tác thời không máy móc vận hành, chỉ có hai bọn chúng hợp lực phối hợp, mới có thể bảo chứng tại không biết thời không song song tọa độ cụ thể điều kiện tê. Tiên quyết theo thật sát tim dọc kẹt cùng liên minh đội điều tra phía sau cái mông. Nếu như hai bọn chúng cũng không thể làm đến, tệ ấy rủ khả năng thật liền muốn mê thất tại thời không loạn lưu chúng. Nó có danh tự sao? Tệ ấy rủ hỏi. Mặc dù đặt tên phương pháp rất tục khí. Tệ ấy dù hảo, nó gọi tệ ấy dù hảo. Ủn trạ dễ cổn sở quật mấy người lung tung nói. À lọ là bên kia, chuẩn bị đã lâu liên minh đội điều tra rốt cục xuất phát, coi bọn hắn khi trở về sẽ mang tới ảnh hưởng thế giới bổ kẹ mẩn cách cục cùng tương lai đi hướng, liên quan đến thế giới bổ kẹ mẩn tồn vong tin tức. Phần lớn người còn không biết lần này điều tra hành động tính nghiêm trọng, chỉ có một số nhỏ người biết liên minh đội điều tra lần này tiến về thời không song song đại biểu cho cái gì, mà tại liên minh đội điều tra đạt được tất cả chú ý lúc. Không có mấy người biết, ở xa. Phạ lạt bồ tàu bên này, cũng tương tự có một chiếc thời không máy móc khởi động, lấp lóe hạ biến mất tại thế giới này, thông qua ủn trả hởm hổ lệ nhảy vào thời không thông đạo bên trong. Tệ ấy rủ hào thứ nhất tồn tại ý nghĩa, kỳ thật liền là chính xác hơn tỏa định lóc con tim dọc kẹt xuyên thẳng qua quy tích, cùng tờ giỏ tẹt bảo hộ tệ ấy rủ do ngoài ý muốn hạ có thể an toàn chạy trốn, không phải lấy ủn trả dễ cồn sở cuộc trong khoảng thời gian này thành quả nghiên cứu. Hoàn toàn có thể để tệ ấy rủ cùng lần lạ bằng vào nhục thân tiến hành xuyên qua thời không. Bọn hắn đã tại ủn trả hởm hổ lệ tìm được nguyên tố mới. Loại này nguyên tố hình thành lồng năng lượng có thể cam đoan bổ kẹ mần cùng. Nhân loại tại vượt qua thời không bên trong không bị ảnh hưởng. Tim dọc kẹt cũng có thể làm mà hiểu thì tương tự kỹ thuật. Bầu không khí tốt kiềm chế. Tệ ấy rủ hào bên trong, tệ ấy rủ cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Sau khi xuyên Việt đến bây giờ kinh lịch tại trong đại não qua một mấy lần. Thời gian giống như là phi tốc trôi qua đồng dạng, tệ ấy dù không dám đi cùng rổ tổn bổ kẹ đẹt lại nhải, cũng không dám cùng lần lạ nói chuyện thiếm, hai người này hiện tại là tuyệt đối không thể chịu ảnh hưởng, án tạ gì a bọn chúng cũng ở vào bổ kỳ bản bên trong, không thích hợp tại thể tích không lớn trong cơ khí lộ diện. Sau khi suy tính, tệ ấy dù nhìn về phía mình viên kia cùng cái khác bổ kỳ bản hoàn toàn khác biệt ngân sắc bổ kỳ bản. Gia hòa này, sẽ không đợi không ở đi, một viên bổ kỳ bản nhưng khốn không được nó. Mẹ thọ. Bộ kỳ bạn bên trong thế nào, muốn đừng đi ra hít thở không khí, ta nhớ được ngươi từng có xuyên toa không gian kinh lịch đi, ngạch, nghe mẹ nói. Dứt lời, bộ kỳ bạn lắc động một cái. Đừng nóng giận, để ngươi đợi tại bộ kỳ bạn bên trong cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi trước hết hơi ủy khuất một chút. Chương 1258, Sơ Lâm. Cùng mẹ thỏ liên lạc bên trong, tệ ấy rủ hào không ngừng tại ủn trả hởm hổ lệ bên trong xuyên thẳng qua, ủn trả hởm hổ lệ là thuộc về thời không thông đạo bên trong một đầu thông đạo riêng biệt. Liên tiếp lấy rất nhiều thời không tiết điểm, nơi này thời không hàng rào dễ dàng nhất đánh vỡ cũng nhất không dễ bị đánh phá, bởi vì là điều kiện tiên quyết là phải tìm đúng phương pháp thích hợp, xuyên qua thời không kỹ thuật, liền là loại phương pháp này vận dụng. Cũng không biết bao lâu trôi qua, tại lần là cùng rổ tổm bổ kẻ đẹp không sợ người khác làm phiền cố gắng dưới, tệ ấy dù bọn hắn truy kích kết quả rốt cục xuất hiện một chút mặt mày. Tệ ấy dù bọn hắn làm rất nhiều xấu dự định, bất quá cũng may hết thảy đều ở vào ủn trạ dễ cồn sở quật mô phỏng tình hình bên trong. Cái gọi là ngoài ý liệu tình huống cũng chưa từng xuất hiện, bọn hắn cũng không có vận khí kém đến đụng tới cái gì đột phát sự kiện, tại mấy lần không gian khiêu dược sau liền thành công bắt được hỗn loạn ủn trả hởm hổ lệ bên trong kia lóe lên một cái rồi biến mất bí ẩn ba động. Tìm được, tim dọc kẹt nói cái kia thế giới song song. Cái này thế giới song song, cùng thế giới bổ kẹ mẩn đồng dạng lớn, ngoại trừ lịch sử quỹ tích khác biệt, đơn giản cùng thế giới bổ kẹ mẩn giống một cái song bào thai đồng dạng. Từ thời không thông đạo bên trong nhảy ra về sau, tệ ấy dù lần thứ nhất tại rổ tổm bổ kẹ đẹp quay chụp hạ thấy được ngoại giới hình tượng, mênh mông vô bờ tinh không, cùng kia quen thuộc xanh thẳm tinh cầu cùng mặt trăng. Bất quá, mặc dù nhìn quen mắt, nhưng nơi này đã không phải là bọn hắn trưởng thành cái vũ trụ kia thời không. Phoenix Vương quốc. Quốc thổ diện tích đã bao hàm cạn tổ, dù ở tổ hai phiến đại lục, quốc lực chưa từng có cường thịnh, thực lực quân sự tại toàn bộ thế giới cũng là số một. Vì gì đi ẩn phò dẹt địa giới, khu rừng rậm rạp bên trong. Một nam một nữ hai đạo nhân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua tại cây cối bên trong, tiếng bước chân nhẹ nhàng vô cùng, tựa hồ đang tránh né người nào đuổi bắt. kia là hai người mặc đơn giản áo vải thanh niên nam nữ, quần áo phong cách không phải hiện đại kiểu dáng, nhìn qua mười phần mộc mạc. Hiển nhiên, bọn hắn chính là cái này thời không song song thổ dân. Trên bầu trời, tệ ấy rủ dáng lâm sau xa xa liền phát hiện tình huống nơi này, nhẹ a một tiếng sau quan sát. Thời không máy móc đã bị hắn thu vào, làm kẻ ngoại lai, tệ ấy rủ đầu tiên muốn ẩn tàng thân phận của mình, sau đó ở đây trên cơ sở tìm kiếm rổ vạn nì tung tích của bọn hắn, coi như tìm không thấy, cũng muốn biết rõ ràng cái thời không này cách cục, vì đó sau tính toán. Cho nên từ tiếp xuống bắt đầu, tệ ấy rủ cái thân phận này, hắn là không thể lại tiếp tục dùng. Trong rừng rậm, một nam một nữ hai người chạy thật lâu về sau, đột nhiên tại một bụi cỏ dày đặc địa phương ngừng lại. A Ngân, chờ một chút, bên kia, bên này, đều có đại lượng ma thú nghỉ lại, chúng ta quá khứ sẽ khiến bạo động. Thanh niên ngưng trọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngân sắc tóc ngắn nữ tử sắc mặt khẩn trương lên, nhìn về phía đối phương. Không còn kịp rồi, chúng ta liền trốn ở chỗ này đi, ta còn có một số khí lực. Tiếp xuống ta sẽ đem toàn bộ ổ dạ ở dùng tại ẩn dấu khí tức của chúng ta bên trên, chỉ có thể kỳ vọng đối phương không sẽ phát hiện chúng ta. Mái tóc màu nâu thanh niên cắn răng nói, dứt lời hai tay của hắn hiện ra nhạt năng lượng màu xanh lam, ổ dạ ở trực tiếp bao phủ hai người. Cái này vẫn chưa xong, tại làm tốt ẩn tàng thủ đoạn về sau, hắn nhanh chóng xuất ra một cái cùng loại bộ kỳ bản đồng dạng hình cầu, thả ra một con tịt ghi, sau đó đem một tấm vải cột vào tịt ghi trên đùi, cũng đem tịt ghi thả bay đến trên bầu trời. Hoàn thành đây hết thảy, hai người mới an tĩnh ghé vào trên mặt đất, hướng về bụi cỏ chỗ sâu giấu đi. Cũng không lâu lắm, đuổi theo hai người truy binh liền đến nơi này, cùng hai người khác biệt, cái này tám tên truy binh mỗi người đều người mặc chế thức giáp da, giống như là cổ đại binh sĩ, thậm chí dẫn đầu mấy người hoàn thủ cầm trường kiếm, nếu như không phải bên cạnh bọn họ đi theo tổ kẹ mẩn, tệ ấy dù đều kém chút cho là mình đến nhầm địa phương. Bốn cái rổ bạt phía trước giữa không trung dẫn đường. Trung quanh còn có hai con gờ rảo lì thờ ngửi ngửi mùi hành tẩu, lại thêm đội ngũ phần đuôi kia hai con nổi đồng bền giữa không trung ngập ra, cái này rõ ràng liền là một cái chuyên môn vì đuổi bắt người mà tạo thành đội ngũ phối trí. Súp tờ sân y, hương vị, niệm lực, tam trọng cơ chế lùng bắt dưới, bị ố dạ ở che lại khí tức thanh niên nam nữ toàn thân bước lên mồ hôi lạnh, khẩn trương ghé vào bụi cỏ chỗ sâu. Kế tiếp truy binh bên trong dẫn đầu bộ dáng trung niên nhân một câu, đối bọn hắn tới nói không thua gì tiếng trời. Khí tức ở bên kia, chúng ta đi. Dứt lời, tám người lập tức hướng phía một phương hướng khác tìm kiếm, bọn hắn tiếp tục đuổi phương hướng, ở mấy phút đồng hồ trước một con tịt gỉ vừa vặn bay đi, con kia tịt gỉ dĩ nhiên chính là hội ổ dạ ở thanh niên thả ra một con kia. Thái nhất, bọn hắn giống như đi. Ừm, đã đi xa, hy vọng con kia tịt gỉ có thể bay lâu một chút đi. Thanh niên thái nhất nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt tái nhợt nói. Cùng lúc đó, trên người bọn họ bao trùm ổ dạ ở cũng bắt đầu chậm rãi tán đi. Trên bầu trời, tệ ấy dù biểu lộ khẽ giật mình, phía dưới phát sinh sự tình hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, mấy người đối với bổ kẹ mẩn xưng hô, cũng làm cho tệ ấy dù hiểu rõ ra, ma thú, bởi vì bổ kẹ mẩn liên minh không có thành lập nguyên nhân, cái thời không này đối với bổ kẹ mẩn xưng hô còn là ma thú, mà trong tay bọn họ cùng loại bổ kỳ bản đồng dạng đồ vật, rõ ràng là nón chế tạo, kiểu dáng rất cổ xưa, tại bọn hắn thế giới kia, sớm đã bị đào thải. Quả nhiên là cái lạc hậu thời không. Bất quá trên thân người kia ổ dạ ở là chuyện gì xảy ra, vận dụng đến lại còn không tệ. Tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, hai chân bàn lên, cứ như vậy ngồi tại trên bầu trời, tại bên cạnh hắn, phụ trách tiêu trừ tệ ấy rủ tồn tại cảm mẹ thó biểu lộ bình tĩnh. Hai người bọn họ đã đạt thành chung nhận thức, tại không có nhìn thấy rổ vạn nì trước đó, mẹ thó đều cần nghe theo tệ ấy rủ chỉ huy. Tại mẹ thó quan sát phía dưới hai người đồng thời, mẹ thó cũng nhìn về phía trầm tư tệ ấy rủ, không rõ tệ ấy rủ đang mưu đồ lấy cái gì. Trở xuống mặt những người này lực lượng, bọn hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm miểu sát, trực tiếp điều ra ký ức, còn cần đến cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Mặc dù nghi hoặc, nhưng mẹ thỏ nhưng không có tự tiện chủ trương, có thể để cho nó chịu phục nhân loại không nhiều, tệ ấy dù xem như một cái. Bằng vào là thực lực, có thể để cho kiêu ngạo mẹ thỏ an tĩnh như thế đi theo bên cạnh mình, tệ ấy dù thực lực từ nhưng đã khuất phục mẹ thỏ. Xuất phát trước, trên mở tờ chìm nỉ tệ ấy dù từng thí nghiệm qua một lần hoàn chỉnh dĩ lĩnh vực. Mà mô phỏng địch đối tượng, liền là mẹ thỏ. Trận chiến kia tưởng tình chỉ có kinh lịch chiến đấu người cùng bộ kẹ mẩn mới biết được, cũng là trận chiến kia về sau, mẹ thỏ đồng ý tệ ấy dù đề nghị, tạm thời nghe theo chỉ huy của hắn, đi theo tệ ấy dù bên người, không một mình hành động. So với cường ngạnh tham gia, bình hòa dung nhập cái thời không này đối tại tình cảnh của chúng ta càng có lợi hơn. Tệ ấy dù đối mẹ thỏ giải thích, hắn đối với cái thời không này cách cục còn hoàn toàn không hiểu rõ, tim dọc kẹt ở trong tối. Hắn cũng ở trong tối, ai trước bại lộ, ai liền ở vào bị động, không dựa vào thực lực mà lựa chọn bình hòa dung nhập, có thể hữu hiệu giảm bớt bại lộ phong hiểm. Ủn trà mẹ gạ lộ bộ lì kinh lịch, cũng làm cho tệ ấy dù minh bạch, có đôi khi mượn nhờ một phương thế lực lực lượng, xa so với mình đơn đả độc đấu cao hơn hiệu rất nhiều. Mẹ thỏ từ chối cho ý kiến, cứ như vậy hợp tình hẹn trợ giúp tệ ấy dù tiếp tục giám thị lấy đôi này thanh niên nam nữ, có lẽ là vận khí của bọn hắn rất tốt, đi theo phía sau hai người, rất nhanh liền từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau phỏng đoán đến mới tình báo, điều này cũng làm cho tệ ấy dù có mới ý nghĩ. Cái này vương quốc, Phoenix vương quốc vương, hai năm trước hạ đạt một cái gây nên đại bộ phận quốc dân bất mãn mệnh lệnh, thậm chí bởi vì đạo mệnh lệnh này, đưa đến trong nước tạo thành quân phản kháng. Những quân phản kháng này bên trong không hiện có thực lực cường đại ma thú sử, nhưng đối mặt vương quốc quân đội lực lượng, quân phản kháng vẫn là khó mà chống cự, chỉ có thể ở bốn phía trốn tránh bên trong tìm cơ hội. Trước mắt cái này mà hiểu thì ố dạ ở thanh niên, cùng ngân sắc tóc ngắn nữ tử, chính là quân phản kháng bên trong một viên, cũng tương tự đều là khống chế mê muội thú ma thú sử cường giả. Chương 1259, tín ngưỡng ho ô hát quốc gia. Ngươi nói, quốc gia này biến hóa có thể hay không cùng tim dọc kẹt có quan hệ? Nguyên bản coi như hòa bình quốc gia đột nhiên sinh ra đại lượng quân phản kháng, về mặt thời gian đến xem cùng tim giái bảo dọc kẹt xây ngay lập tức xuất nhập không lớn, cũng khó trách tệ ấy dù hội sinh ra liên tưởng. Nếu như cùng tim dọc kẹt có quan hệ, như vậy bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Ngầm bên trong trưởng khống thổ dân thế lực, đoạt chiếm tiên cơ. Ta ngẫm lại, nếu như tim dọc kẹt dự định cầm cái thời không này làm một vật thí nghiệm, không có khả năng không làm một điểm chuẩn bị, rất có thể đã nâng đỡ đi lên thổ dân thế lực, lấy tim dọc kẹt nội tình, phá vỡ một cái không có văn minh khoa học kỹ thuật cổ đại vương quốc không khó lắm. Coi như không phải Phoenix vương quốc, tim dọc kẹt cũng không có lý do gì không ở thời điểm này lưu lại thủ đoạn. Mẹ thỏ nghe xong tệ ấy dù suy đoán, tệ lẹ mặt thì chuyển tới. Vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Trước biết rõ ràng quốc gia này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói không chừng có thể thuận tìm tới một chút manh mối. Tệ ấy dù không lưỡng lự nhân tiện nói, dứt lời, hắn nhìn hướng phía dưới chính hướng phía tướng phương hướng ngược chạy trốn thanh niên nam nữ, rơi vào trầm tư, ngươi thấy thế nào người thanh niên kia, tâm linh còn có thể à? Ngươi nói là ổ dạ sao? Mẹ thỏ nói, nếu như từ ổ dạ tới cảm giác, hắn ô dạ bên trong xác thực rất khó coi ra đại bộ phận nhân loại có kém tính. Tệ ấy dù híp mắt lại, cười cười, đối với một cái cường đại ô dạ sứ giả mà nói, hoàn toàn có thể bằng vào cảm thụ sinh mạng thể ô dạ để phán đoán đối phương tâm linh phải chăng thuần khiết, có chút cùng loại với răng nhất tộc lợi dụng xỉ tạc cảm giác bị nhân loại tâm linh để phán đoán đối phương thiện lương vẫn là tà ác. Bất quá, đối với hắn cái này bằng vào bạch thành chế tác ô dạ thủ sáo luyện tập ô dạ thuật cách đấu, cũng không chủ yếu nghiên cứu ổ dạ gà mờ mà nói đương nhiên làm không được cao cấp như vậy sự tình, nhưng là, phía dưới người thanh niên kia ổ dạ ở mạnh hơn so với người bình thường không ít, không thế nào cần tệ ấy dù tử quan sát kỹ, cũng có thể có rất mãnh liệt cảm thụ. Mà nếu như nói ngay từ đầu còn có một số không xác định, như vậy dưới mắt đạt được mẹ thỏ trả lời chắc chắn về sau, tệ ấy dù đã có thể kết luận cảm giác của hắn độ chuẩn xác. Ổ dạ là sẽ không bán đứng người, trừ phi hắn ổ dạ tu luyện đến có thể lừa gạt ngươi tình trạng. Tệ ấy dù đối mẹ thỏ đạo, hắn cũng biết đây không có khả năng, mẹ thỏ ổ giả coi như không có tu luyện thế nào qua, nhưng cũng không phải là loài người bên trong ổ giả sứ giả có thể so sánh, dù sao kia là đến từ mẹ truyền thừa. Hừ, mẹ thỏ khinh thường hừ một tiếng, cho rằng tệ ấy dù loại này trừ phi vẽ vời thêm chuyện. Tốt, như vậy thì quyết định, thông qua người thanh niên này phía sau quân phản kháng tới giải nhiều thứ hơn, thời gian cấp bách, chúng ta tại liên minh đoàn điều tra về trước khi đi nhất định phải hiểu rõ tình trạng. Tệ ấy dù lông mày triển khai, liên minh đoàn điều tra cùng tim dọc kẹt người sẽ ở cái này thời không song song tiến hành trong vòng nửa tháng dừng lại, trong thời gian này nếu như hắn còn không thể có chỗ tiến triển, như vậy thì đi một chuyến uổng công. Có kế hoạch về sau, tệ ấy dù được sự giúp đỡ của mẹ thỏ, ẩn nấp đi theo cái này phía sau hai người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống bọn hắn hẳn là sẽ cùng quân phản kháng đại bộ đội tại bí mật cứ điểm hội hợp. Bọn hắn sở dĩ trốn đến nơi đây, cũng là bởi vì cái trước quân phản kháng ẩn thân cứ điểm bị phát hiện, nhận lấy vương quốc quân đội vây quét. Tại vì gì đi ẩn phỏ dẹt bên trong trôn trôn tránh tránh nửa ngày thời gian, tên gọi Thái Nhất cùng A Ngân thanh niên nam nữ cuối cùng từ rừng rậm một chỗ góc hẻo lánh đi ra, nơi này khoảng cách vì gì đi ẩn City cùng tờ City rất xa, là hoàn toàn phương hướng khác nhau, hai người nhìn qua cũng không có lạc đường dáng vẻ, mà là cố ý hướng phía cái phương hướng này đi, hiển nhiên ôm lấy mục đích rõ ràng tính. Trong thời gian này, đi theo phía sau hai người tệ ấy dù cũng không có nhàn rỗi, thông qua cùng rổ tổm bổ kẻ đẹp thương lượng đối sách, dưới mắt rốt cục chế định hoàn chỉnh kế hoạch. Mẹ thỏ, không lưu dấu vết hướng cái kia tóc nâu trong trí nhớ hay chút đoạn ngắn có thể làm được à? Hắn ô dạ có thể hay không phát hiện tinh thần lực của ngươi? Vừa mới đản sinh thời điểm mẹ thỏ liền có thể phạm vi lớn sửa chữa nhân loại cùng bộ kẹ mẩn ký ức, đã nhiều năm như vậy không có lý do không có cách nào làm đến càng tốt hơn. Theo mẹ thỏ nhẹ gật đầu, biểu thị việc rất nhỏ, tệ ấy dù mỉm cười. Cho người thanh niên này hay chút một đoạn ký ức cũng là bất đắc dĩ cách làm, hắn cần một cái bình thường thân phận, mà cái này bình thường thân phận, không thể không có nhậm lai lịch ra sao, chống rông toát ra tới một người cũng quá kỳ quái, mặc dù chưa chắc có người hội xem kỹ. Nhưng lý do an toàn khẳng định vẫn là ngụy trang một chút tương đối tốt. Người này hội ô dạ bao ở, tại quân phản kháng bên trong địa vị nhất định không thấp, bắt hắn làm đột phá khẩu không thể thích hợp hơn. Tới gần nửa đêm, Thái Nhất cùng A Ngân còn chưa tới bọn hắn trong miệng cứ điểm tạm thời, chỉ có thể tìm vắng vẻ địa phương trú đóng lại qua đêm. Đêm nay, mặc dù có người gác đêm, nhưng vẫn là bị tệ ấy du bọn hắn thừa lúc vắng mà vào. Mẹ thò nhẹ nhóm đem một đoạn ký ức thông qua xịt tại thủ đoạn in dấu khắc ở cái kia hội ô dạ thanh niên trong đầu. Hai người cũng căn bản không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Đoạn này một đoạn ký ức giấu rất bí mật, trong thời gian ngắn thanh niên sẽ không nghĩ tới, chỉ có chiếm được ngoại giới nhắc nhở kích thích, mới có thể chậm rãi nổi lên, từ đó làm cho đối phương cho rằng đây chẳng qua là mình đã từng quên sự tình. Vương quốc, quân phản kháng hoàn thành hết thảy, tệ ấy rủ trong lòng tự lẩm bẩm. Phoenix Vương quốc, thay thế tệ ấy rủ chỗ thời không cạn tổ liên minh địa vị, nắm trong tay cạn tổ, dù ở tổ nhân loại thành trấn, mà cái khác địa khu như hồ hển, xí nội các vùng, cũng đều là quốc gia tình thế cổ đại xã hội, toàn bộ địa khu lấy quốc gia tôn giáo tín ngưỡng làm hạch tâm. Tệ ấy dù hiện tại dưới chân phổ Ennis Vương quốc, lúc trước cũng bất quá là tôn giáo một loại vật dẫn, thế giới này thế lực rất đặc biệt, đều tín ngưỡng vào trong truyền thuyết ma thú cũng có thể nói là bộ kẹ mẩn, tỉ như cái này Vương quốc, liền tín ngưỡng lấy Ho-Oh đã là quốc gia đồ đằng, cũng là vương thất biểu tượng. Bất quá càng thú vị địa phương là, quốc gia này tại trăm năm trước bởi vì một trận ngoài ý muốn, bắt đầu không bị Ho-Oh tín nhiệm, tin tức này đối với thế giới này quốc gia mà nói, đơn giản có tai họa ngập đầu, bởi vì tin tức tính nghiêm trọng, Ho-Oh sự tình cũng không có bị rộng khắp lưu truyền, trong nước y lý nguyên dựa theo dĩ vãng tập tục thờ phụng Ho-Oh, chỉ bất quá Ho-Oh không còn có hiển lộ tại mọi người trước mặt thôi. Vậy sau này nhiều đời quốc vương đều hy vọng tu bổ Ho-Oh cùng vương thất, quốc dân ở giữa tín nhiệm, nhưng là đến nay cũng không có đạt thành. Mà tới được cái này một nhiệm kỳ quốc vương kế vị, quốc gia mất đi Ho-Oh tín nhiệm tin tức không biết vì cái gì tiết lộ ra ngoài, mặc dù ban sơ chỉ là tại bộ phận trong quý tộc lưu truyền, nhưng cũng đủ vì chí mạng, uy hiếp đến vương thất thống trị, mà chẳng ai ngờ rằng cái này về sau ngắn ngủi trong vài ngày, vương thất lại đột nhiên ra lệnh, đại quy mô. Hành động, hủy bỏ vương quốc tín ngưỡng cũng bắt giữ Ho-Oh chứng minh quốc gia này không cần Ho-Oh làm gá đi ở nơi ỉ. Vương thất muốn bắt giữ Ho-Oh. Đây cũng là quân phản kháng đản sinh nguyên nhân, có rất nhiều người không thể nào hiểu được bây giờ vương thất muốn bắt giữ Ho-Oh cái này cử động điên cuồng. Liền ngay cả quanh mình quốc gia, cũng đều rất rung động, không rõ Phoenix vương thất vì sao lại vứt bỏ tín ngưỡng, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lực lượng, vậy căn bản không phải nhân loại có thể chống cự, trong lịch sử vô số thiên tai đều là bởi vì có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn tình hẹn trợ giúp nhân loại mới đã vượt qua, Phoenix vương thất hành vi, đã vượt ra khỏi thời đại này phạm vi hiểu biết. Những này chính là trong khoảng thời gian này tệ ấy rủ hiểu biết toàn bộ liên quan tới cái này vương quốc tư liệu. Bắt giữ Ho-Oh, lá gan không nhỏ, quốc gia này vương thất đến cùng tại ủy vào cái gì, tim dọc cái sao. Trong đêm khuya, quần tinh lấp lóe, tệ ấy rủ không có ngủ, chỉ tiếc cái thời không này không có internet, không phải bằng vào rổ tổn bộ kẻ đen, bọn hắn có thể tiếp thu được càng nhiều tin tức. Chương 1260, dài rèn mùn rèn, kẻn xây chi chiến. Ngày mới vừa sáng, quân phản kháng hai người liền chuẩn bị xuất phát. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, giữa trưa trước bọn hắn liền có thể đến quân phản kháng trụ sở tạm thời, cùng quân phản kháng đại bộ đội hội hợp, mặc dù nghỉ ngơi không thật là tốt, nhưng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể kiên trì đi đường. Bất quá, xuất phát còn không bao lâu, Mại Kỳ liền đột nhiên dừng bước, có chút cẩn thận đánh giá đến bốn phía. Thấy thế, một bên sĩ vờ lập tức thấp giọng hỏi. Mại Kỳ, thế nào? Ta luôn cảm giác có người nào theo chúng ta. Có lẽ là ảo giác đi. Bởi vì không có phát hiện gì, Mại Kỳ lắc đầu, bất quá thần kinh lại không buông lỏng, cũng làm ra dự tính xấu nhất. Chúng ta tăng thêm tốc độ, sau đó quấn ven đường. Mại Kỳ cảm giác cũng không có phạm sai lầm, hoàn toàn chính xác có người tại theo dõi bọn hắn, hắn cảm nhận được người không phải tệ ấy dù có mẹ thỏ che đậy sinh mạng thể đặc thủ, không phải dễ dàng như vậy liền bị phát hiện. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người liền không có bản lãnh lớn như vậy, mặc dù cũng nấp rất kỹ, nhưng vẫn bị ổ dạ chi lực cảm giác được mánh khỏe. Nhìn xem khoảng cách Mại Kỳ cùng sĩ vợ còn cách một đoạn mấy cái vương quốc quân đội ăn mặc ma thú sử, tệ ấy dù tâm tư sinh động. Tại nhóm người này vừa lén lén lút lút xuất hiện thời điểm, mẹ thỏ liền đã phát hiện bọn hắn, bất quá những người này tựa hồ không có thừa dịp lúc ban đêm tập kích dự định, mà là lựa chọn che giấu, theo dõi hai người. Có lẽ là hy vọng có thể bằng vào hai người làm manh mối tìm tới càng nhiều quân phản kháng, bọn hắn một mực tại quan sát, thẳng đến Mạch Kỳ cùng Sỉ Vợ xuất phát mới triển khai hành động. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, không có quá sớm can thiệp, mặc cho sự tình tự nhiên phát triển, chờ đợi lấy một thời cơ. Quá một hai người thật có chút môn đạo, mượn nhờ ổ giả chi lực, mặc dù không thể triệt để đem đi theo vương quốc quân đội vứt bỏ, nhưng lựa chọn lộ tuyến lại cho bọn hắn chế tạo phiền toái rất lớn, dẫn đến khoảng cách của song phương càng ngày càng xa. Tình huống như vậy dẫn đến hai tên vương quốc quân đội ma thú sử phi thường nôn nóng, theo mắt thấy địch nhân liền muốn thoát ly bọn họ trinh sát phạm vi, bọn hắn lập tức từ bỏ kế hoạch ban đầu, gọi ra hệ phở lì hình bộ kẹm mẩn, dự định chiếm lĩnh điểm cao khởi xướng truy kích. Rời đi rắc rối phức tạp sơn lâm hoàn cảnh, người theo dõi xuất hiện ở bầu trời, một mực dẫn theo 12 phần tinh thần Mạch Kỳ rốt cục phát hiện dị thường, lôi kéo Sỉ Vợ liền bắt đầu gia tăng tốc độ chạy trốn. Ngay tại lúc này, mẹ tôi họ tiếp xuống làm phiền ngươi. Cử động của hai người, để bí mật quan sát Tệ Ẩy Dù nhanh chóng mở miệng. Cùng lúc đó, một khung mini phi cơ trinh sát khí từ Tệ Ẩy Dù trong lòng bàn tay bay lên. Sau một khắc, nương theo yếu ớt chỉ có Tệ Ẩy Dù mới có thể cảm giác được tinh thần chấn động truyền ra, mẹ thỏ khổng lồ tinh thần niệm lực bao phủ cả cánh rừng, bao trùm bầu trời, có lẽ mẹ thỏ huyễn thuật không bằng Mitsma U như vậy cẩn thận, nhưng là cường hoành tinh thần niệm lực lại giao phó nó hỉ nọ xịt đáng sợ cường độ. Trong chốc nhóm này, tầng trời thấp phở lì hình phi hành vương quốc quân đội ma thú sử, phảng phất như gặp phải quỷ đà tường, rõ ràng trước mắt một mảnh khoáng đạt, nhưng theo thời gian trôi qua, lại quỷ dị bản thân nhận biết bắt đầu mơ hồ, liền ngay cả dưới người bọn họ tổ kẻ mẩn đều không phân rõ phương hướng. Bất đắc dĩ khởi xướng truy kích, kết quả không cùng bên trên đối phương bước chân, còn làm mất rồi mục tiêu, để hai tên vương quốc ma thú sử tâm tình lúc này một mảnh hỏng bét. Bọn hắn không có phát hiện chính là, đây hết thảy đều là ngoại lực can thiệp, mà lại lúc này Tệ Ẩy Dù trong lòng bàn tay bay ra cái kia mini trinh sát khí, cũng lặng yên không tiếng động rơi xuống trên người bọn họ. Mặt không thay đổi nhìn một chút tại nguyên chỗ xoay quanh hai tên vương quốc ma thú sử, Tệ Ẩy Dù không có quá nhiều lãng phí thời gian, theo sát Mạch Kỳ bọn hắn. Dô tồn, mẹ thỏ huyễn thuật sẽ ở sau một tiếng biến mất, đến lúc đó giám thị bọn hắn hành động, đem trinh sát khí truyền đến tin tức có giá trị sàng chọn cho ta. Minh Bạch lật nắm. Tệ Ẩy Dù thả ra cái này đến từ đại đô hội Hắc Khoa Kỹ, tính bí mật 10 phần cao. Hắn thí nghiệm qua, liền ngay cả mẹ thỏ đều không thể phát giác được dị thường, dùng để dò xét phổ Ennis vương quốc quân đội một chút tin tức phi thường phù hợp, về phần có thể có thu hoạch gì, Tệ Ẩy Dù không có ôm hy vọng quá lớn. Được sự giúp đỡ của Tệ Ẩy Dù, Mạch Kỳ cùng Sỉ Vợ hai người thành công thoát khỏi đến từ vương quốc ma thú sử uy hiếp, tiếp tục hướng phía quân phản kháng trụ sở tạm thời tiến đến. Hai người bọn họ mục đích, một cái bị đào tạc ra tới bí ẩn thế giới dưới đất bên trong, đã có ước chừng hơn 100 người tập kết ở cùng nhau. Nơi này mỗi người đều đầy bụi đất, hiển nhiên đối mặt vương quốc quân đội đuổi bắt cũng không tốt đẹp gì, bất quá mặc dù trở về từ coi chết, nhưng những này cùng chung chí hướng tập hợp một chỗ quân phản kháng thành viên cũng không có bao nhiêu thời gian thở dốc. Một cái càng mãnh liệt hơn tin tức đang chạy trốn trên đường bị bọn hắn biết được, làm cho cả quân phản kháng đáy lòng bịt kín một tầng bóng ma. Điên rồi, Phô Ennis vương thất triệt để điên rồi. Quân phản kháng căn cứ bên trong, một cái tóc xám trắng niên nam tử ánh mắt dữ tợn, nắm đấm hung hăng đập vào trên vách tường, để vách tường xuất hiện một tia vết rách. Cơ, bây giờ không phải là oán trách thời điểm, nghĩ biện pháp giải quyết mới là chính sự. Một cái khác quân phản kháng cao tầng nói, thủ lĩnh đi Valencia Island địa khu, đến bây giờ còn không có trở về, cái này không bình thường, nếu như hắn đã được đến chúng ta từng cái cứ điểm bị vương quốc quân đội tiêu trừ tin tức, không có khả năng không làm ra một điểm phản ứng, rất có thể cái kia bên cạnh cũng tao ngộ phiền phức, chuyện cho tới bây giờ, không có thủ lĩnh chỉ huy. Chúng ta làm sao đi ngăn cản vương quốc phát động kẹn sẩy chiến dịch? Nam tử tóc xám cờ không cam lòng nói. Ta dù sao là nghĩ không ra biện pháp, trừ phi không muốn mạng hợp lực công đi lên. Phô Ennis vương quốc quân đội vây quét quân phản kháng không lâu, vương đô bên kia liền quyết định chấp hành kẹn sẩy chiến dịch. M.O.U.N.T. kẹn sẩy, dài dẹn mùn bèn dẹn đỉnh cao nhất, căn cứ vương quốc tin tức đáng tin, tại Ho.O.H. rời đi vương quốc về sau, liền cầm nơi này làm chỗ ở, nghỉ lại ở chỗ này. Vì lật đổ vốn có chế độ. Vương quốc phát động kẹn sự chiến dịch đem hoàn toàn thay đổi Ho.O.H. ở trong nước đồ đằng hình tượng, có thể nói là phổ Ennis vương quốc kiến quốc đến nay phát động nhất quy mô thật lớn một tràng chiến dịch. Lúc này toàn bộ giải rẹn mún bèn rẹn đều đã bị trùng điệp bắt đầu phong tỏa, bằng quân phản kháng điểm ấy binh lực, rất khó ngăn cản tràng chiến dịch này, nếu như khai chiến, mặc kệ kết quả như thế nào Ho.O.H. khẳng định hội cựu thị nhân loại, quân phản kháng cũng đã mất đi tồn tại ý nghĩa, UU đọc sách phổ Ennis vương quốc truyền thừa cũng triệt để xong. Liền xem như lấy mạng đi chứng minh, cũng phải để họ OH hiểu không là tất cả mọi người phản bội hắn. Tucker cắn răng nói. Nhìn xem thái độ kiên quyết Tucker, chung quanh mấy cái quân phản kháng cao tầng mặt mũi tràn đầy ưu sầu, không có chút nào ý hỏi. Đây là quân phản kháng thành lập tới nay đối mặt nhất nghiêm trọng một lần sự kiện. Phổ Ennis vương quốc căn bản không cho bọn hắn lớn mạnh cơ hội, liền phát động quyết định vương quốc đi hướng cuối cùng chiến dịch, thanh đao gác ở quân phản kháng trên cổ, ai cũng không có dự kiến đến, giờ khác này sẽ đến nhanh như vậy. Quân phản kháng cũng không hiểu, vương quốc có cái gì lòng tin đi đối mặt, bắt họ OH. Mai Kỳ vừa về đến, Sì Vở cũng quay về rồi. Vào thời khắc này, bên ngoài một trận ồn ào, nguyên bản một mặt ưu sầu quân phản kháng cao tầng sắc mặt chuyển biến tốt một chút, cuối cùng có tin tức tốt. Mại Kỳ mặc dù gia nhập quân phản kháng tương đối trễ, nhưng hắn kia đặc biệt ổ dạ chi lực đối quân phản kháng có rất nhiều chiến thuật giá trị, ý nghĩa trọng đại, nói là quân phản kháng hoạch tâm chiến lực cũng không quá đáng. Nhanh đi tiếp ứng, gọi hắn cùng đi thảo luận tẹn sự chiến dịch sự tình. Chương 1261, ẩn cư bạ lệ tảo phía sau núi ma thú sử. Quân phản kháng trụ sở tạm thời, thế giới dưới đất. Lượn quanh một vòng tròn lớn Mại Kỳ, Sì Vợ hai người, cuối cùng từ ngoại giới cùng nơi này lấy được liên hệ. Phụ trách phòng giữ quân phản kháng thành viên tiếp ứng hai người về sau, bắt đầu phái ra bổ kẹ mẩn tiêu trừ hai người đến lúc vết tích, bất quá đối mặt tệ ấy dù quang minh chính đại bái phỏng, lại không người phát hiện cái gì dị thường. Thân phụ ổ dạ chi lực mà kỷ cũng coi như nửa cái quân phản kháng cao tầng, bị coi như nhân vật trọng yếu đối mặt với vương quốc quân đội trọng điểm lùng bắt, hắn lúc này còn không biết kẹn sẽ chiến dịch sự tình. Đối mặt một mặt ngưng trọng đồng bạn, Mại Kỳ cùng Sì Vợ hai người không hiểu ra sao, thẳng đến gặp được cái khác cao tầng. Cái gì? Vương thất dự định đối ho OH động thủ. Mại Kỳ nghẹn ngào nói. Dài rèn mùn tên rèn, mờ hó u nờ tờ tèn xây. Hoàn toàn chính xác tồn ở cái địa phương này là nắm. Dô tổm tổ kẹ đẹp nói. Nói như vậy, Phô Ennis vương quốc là hoàn toàn chắc chắn đối phó ho OH rồi. Người phân tích một chút, phía sau có tim dọc kẹt thúc đẩy khả năng lớn đến bao nhiêu? 50 là nắm. Đứng đắn một điểm. Có khả năng rất lớn là nắm. Dô tổm tổ kẹ đẹp nhanh chóng nói. Tệ ấy rủ trầm mặc không nói. Hắn an trí lúc trước hai tên vương quốc ma thú sử trên người trinh sát khí đã làm ra tác dụng. Hai tên ma thú sử truy địch sau khi thất bại, bị ép trở về cùng cái khác đồng bạn hội hợp. Mặc dù đạt được tình báo không phải rất bí ẩn, nhưng lần này tẹn sẽ chiến dịch còn giống như có một cái mục đích, liền là nhân cơ hội dẫn xuất quân phản kháng chủ lực, sau đó thuận tiện nhất cử tiêu diệt. Ai cũng năng nhìn ra đây là dương mưu, nhưng đối mặt dạng này kế sách, quân phản kháng lại không có lựa chọn nào khác. Đọc truyện cùng trẻ nù ạ toài chấm nét. Thời khắc này quân phản kháng, tại Mạc Kỳ cùng Sì Vợ hai người đến về sau, lần nữa thảo luận chuyện này, nhưng lại thế nào thảo luận, cũng không có gì hữu hiệu biện pháp giải quyết. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, quân phản kháng cùng vương quốc quân đội lực lượng không tại một cái lượng cấp bên trên. Phô Ennis vương quốc có được một chi ngàn người cấp bậc ma thú sử quân đội, trong đó vương thất 12 tở dọ tẹt thủ hộ sĩ mỗi một người đều là thực lực cường đại ma thú sử, độc thân đều có thể để chúng ta phi thường đau đầu, nếu như có thể cùng thủ lĩnh hội hợp. Chúng ta có lẽ còn có cơ hội, nhưng nếu như không có cách nào liên hệ đến thủ lĩnh, chúng ta phá hư tẹn sẽ chiến dịch khả năng cực kỳ bé nhỏ. Quân phản kháng cao tầng ở giữa bầu không khí đê mê, quân phản kháng thủ lĩnh, chính là Phổ Ennis vương thất 12 tờ giỏ tẹt thủ hộ sĩ một thành viên trong đó, thực lực ở trong đó cũng là danh liệt trước ba, lần này quân phản kháng thủ lĩnh đi Valencia Island, liền là biết rõ quân phản kháng nội tình không đủ, tiến đến lôi kéo Minh Hiếu, đáng tiếc đến nay không có tin tức gì truyền về. Trước mắt tại tụ tập nơi này quân phản kháng xem ra, cũng chỉ có thủ lĩnh cùng Valencia Island bên kia ở vào vương quốc biên giới hóa quản lý bộ lạc kết thành đồng minh, mới có hy vọng đối kháng Phổ Ennis vương thất. Chúng ta không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào thủ lĩnh trên thân, nếu như thủ lĩnh bên kia thật không có cách nào, chúng ta cũng phải đi mở UN tờ kèn sẩy. Đi theo mặt kỳ bên người Sì Vợ sắc mặt kiên quyết nói. 3 ngày, chỉ có 3 ngày, hy vọng chúng ta cuối cùng có thể tập kết sức chiến đấu. Trừ cái đó ra, mấy cái kia cùng chúng ta âm thầm hợp tác thế lực, không biết lần này có thể hay không giúp ta một chút sức lực. Hiện tại quân phản kháng đại bộ phận cứ điểm đều bị vương quốc quân đội phá hủy, những cái kia hám lợi ra hỏa, hẳn là sẽ không lại cùng chúng ta tiếp xúc. Còn có mấy cái dân gian một mực ở vào trung lập ma thú sử tiền bối, bị hạn chế tại các loại nhân tố, bọn hắn một mực không có lựa chọn gia nhập chúng ta quân phản kháng, bất quá lại cho chúng ta cung cấp rất nhiều trợ giúp, lần này vương thất đặt quyết tâm ra tay với ho OH. Không biết những cái kia tiền bối hội sẽ không cải biến lập trường. Nếu như có thể được đến trợ giúp của bọn hắn, lực lượng của chúng ta, tối thiểu năng khuyết trương tăng mấy lần. Một mực lấy quân phản kháng thân phận sinh động, phần lớn là người cô đơn, toàn bộ trong vương quốc, cũng không chỉ những người này bất mãn vương thất quyết sách, nhưng là bọn hắn đều có lo lắng, so như người nhà, không cách nào công khai cùng toàn bộ vương thất đối nghịch, cố lực lượng này, là quân phản kháng một mực hy vọng tranh thủ, lại không cách nào tranh thủ tới. Bất kể như thế nào, vẫn là phải đi thử một chút, dù là có một người nguyện ý gia nhập chúng ta, cũng là chuyện tốt. Một quân phản kháng cao tầng nói, đi cùng những này ở vào trung lập cường đại ma thú làm liên hệ, cũng là quân phản kháng sau cùng dãy rùa. Hội nghị tiến hành đến giờ phút này, đi theo tệ ấy dù bên người mẹ thỏ, rốt cuộc hiểu rõ tệ ấy dù ý đồ. Phòng họp nơi hẻo lánh, tệ ấy dù tựa ở vách tường, lẳng lặng đánh giá sắc mặt có chút mờ mịt mại kỳ. Không nghĩ tới để ngươi cho cái kia ổ dạ sứ giả tăng thêm ký ức nhanh như vậy liền có thể tạo được tác dụng, kèn sẽ chiến dịch sao? Có cần phải đi xem một cái, nếu quả như thật là tim dọc kẹt tâm yêu, vây quét ho ô hát chuyện trọng yếu như vậy, ta không tin rổ vạn nỉ sẽ không xuất hiện. Còn có, ngươi nói chúng ta âm thầm trợ giúp quân phản kháng một thành, có thể hay không để tim dọc kẹt thậm chí rổ vạn nỉ tức hồn hển hiện thân. Tệ ấy rủ trong lòng thì thảo. Đây chính là ghê gớm triển khai. Mại kỳ, ngươi thế nào? Hội nghị bên trong, đàm luận đến quân phản kháng bên ngoài trung lập ma thú sử, cao tầng bắt đầu chia phân ra vụ về sau, Mại Kỳ đột nhiên xuất hiện dị thường, bị bên cạnh sỉ vợ phát hiện, trông thấy Mại Kỳ cau mày dáng vẻ, nàng nhịn không được lo lắng. Ta không sao. Mại Kỳ đột nhiên cất cao giọng, hấp dẫn tất cả quân phản kháng cao tầng chú ý. Ta nhớ ra rồi. Như là đã quyết định, ta chỗ này kỳ thật cũng có một cái đáng giá lôi kéo nhân tuyển. Bất quá, ta không dám khẳng định vị tiền bối kia hội đứng tại quân phản kháng bên này. Kỳ thật ta đối chuyện của hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Chỗ sâu trong óc ký ức, để Mạc Kỳ có chút đau đầu, liên quan tới người kia ký ức đã không phải là rất rõ ràng, nhưng là Mạc Kỳ lại biết thực lực của người kia, nếu như đạt được lực lượng của hắn, quân phản kháng sẽ không nói một tia hy vọng đều không có. Người nào? Mạc Kỳ đề nghị, cũng làm cho tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Tại ta cố hương, vã lệ tảo phía sau núi bên trên, ẩn cư lấy một vị tiền bối, ta ổ dạ chi lực thụ qua chỉ điểm của hắn, có thể nói. Hắn coi như ta nửa cái lao sư đi, bất quá từ khi nhà chúng ta đem đến rổ ở tô địa khu ở lại, liền không còn có liên hệ, đúng, ta còn thấy tận mắt hắn cùng ma thú của hắn dễ như trở bàn tay hóa giải một lần mưa to trời xuống núi thể sụp đổ, thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không kém vương thất ma thú thủ hộ làm, có thể so với thiên thai. Quá một hồi nhớ lại khi còn bé sự tình, có chút kích động, trong lòng oán trách mình vì cái gì đem chuyện trọng yếu như vậy quên đi. Ngươi nói là sự thật. Làm sao từ không nghe ngươi nhắc qua. Quân phản kháng cao tầng cơ ngoại ý muốn nói, đồng thời biểu lộ nghiêm túc, chỉ đạo qua Mạc Kỳ ổ giả chi lực. Ngoại trừ Mạc Kỳ, còn có cái khác hiểu ổ giả người. Nếu như là thật, hoàn toàn chính xác đối bọn hắn trợ giúp 10 phần lớn, thậm chí có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng. Đúng vậy, ta không biết vị tiền bối kia còn ở đó hay không nơi đó, nhưng ta nguyện ý đi tìm nhìn xem, ta nhận vì cơ hội này chúng ta không thể bỏ qua. Mạc Kỳ nghiêm túc nói, phảng phất trong cõi u minh có một thanh âm nói cho hắn biết. Nếu có thể đạt được sự giúp đỡ của người này, bọn hắn quân phản kháng liền có thể lấy được thắng lợi. Chương 1262, tìm kiếm Tệ Ấy Dù. Mại Kỳ nghĩ đi tìm kiếm trong trí nhớ Tệ Ấy Dù trợ giúp mặc dù chỉ là lâm thời khởi ý, nhưng ý nghĩ này lại ngoài ý muốn mãnh liệt. Gặp Mại Kỳ lòng tin tràn đầy, ở đây quân phản kháng cao tầng chỉ là do dự một chút, liền đồng ý. Không thể không nói, lúc này một vị cường đại ma thú sử thật đối quân phản kháng rất trọng yếu. Nếu như sự miêu tả của ngươi không có sai, thời gian trôi qua lâu như vậy, trong thời gian này phát sinh biến hóa gì ai cũng không biết, người kia còn ở đó hay không nơi đó cũng là một cái không biết. Ta minh bạch, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ta sẽ lập tức trở về, sẽ không chậm trễ bước kế tiếp tác chiến. Mại Kỳ bảo đảm nói, tốt, đã dạng này, vậy các ngươi cũng gia nhập tác chiến đi, cùng mấy cái khác đội ngũ phân biệt đi liên hệ những khả năng kia lôi kéo đến Minh Hiếu, mặc kệ thành công hay không, đến lúc đó chúng ta đều ở nơi này sẽ cùng. Trong phòng họp lại thảo luận nhằm vào kẻn sự chiến dịch cụ thể tác chiến hạng mục công việc, Tệ Ấy Dù đơn giản ký ức một chút đối phương tác chiến bản vẽ về sau, biết mình cũng nên đi chuẩn bị một chút. Đến tột cùng lấy cái gì tư thái cùng những quân phản kháng này tiếp xúc, như thế nào đi biết rõ ràng tìm dọc kẹt ở thời điểm này nội tình, đều là sau đó phải cân nhắc sự tình. Quân phản kháng hành động thời điểm, Phoenix Vương quốc nhằm vào Ho-Oh phát động kẻn sự chiến dịch cũng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trọng yếu nhất giai đoạn. Trang chiến dịch này phổ Ennis Vương thất không có phải ẩn dấu ý tứ, trước khi chiến đấu tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh, cho dù là rời xa cạn tổ, dù ở tổ đại lục quốc gia, cũng đều nghe nói chuyện này. Cái thời không này thổ dân, nghe nói trang chiến dịch này tin tức sau không thể nghi ngờ phi thường giật mình, nhưng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có cái khác một nhóm người nhận lấy trang chiến dịch này tin tức ảnh hưởng, làm ra nặng muốn quyết định. Tim dọc kết tứ tướng quân một trong ạt đệ nạ cùng tờ dọ phẹ sổ sệ bạt sần dẫn đầu 7 tên liên minh điều tra viên, tại đến cái thời không này về sau, nguyên bản tại hồ hên địa khu tiến hành điều tra, nhưng khi biết được tràng chiến dịch này tin tức về sau, liên minh điều tra viên đã nhận ra không thích hợp, bắt đầu đối tim dọc kết tiến hành mãnh liệt yêu cầu để cải biến điều tra đối tượng, đến mức tim dọc kết 2 tên cán bộ không thể không dẫn bọn hắn tiến về cạn tổ, tận mắt chứng kiến một trận chiến. Này! Bất quá liên minh điều tra viên lúc này còn không rõ ràng lắm. Đây chỉ là tìm dọc kẹt cố tình làm kết quả. Cùng lúc đó, đang từ hồ hên tiến về cạn tổ một chiếc to lớn e dở chữ đánh dấu phi thuyền bên trong, ủng có mái tóc màu đỏ phu nhân bộ dáng nữ tính đi tới một gian mật thất. Chỉ gặp nàng chậm rãi đi đến vách tường trước, nhẹ nhàng nén phần sau khối vách tường đột nhiên xoay chuyển thành làm một đạo màn hình, lại thâu nhập mấy cái mật mã về sau, một thân ảnh mờ ảo dần dần xuất hiện. Trên màn hình hiện hiện bóng người, chính là tìm dọc kẹt bột Giovanni. Giovanni lao đại. Chúng ta đã mang theo liên minh kia thất tên điều tra viên từ Hồ Ẩn chạy tới, chính như ngài sở liệu, nghe nói Phổ Ẩn Nịt Vương quốc phát động chiến dịch sự tình về sau, cái kia cảnh sát hình sự quốc tế cùng Lộ Thiên Vương liên hợp lại những người khác đưa ra tiến về cạn tội yêu cầu. Ân, rất tốt. Kèn sự chiến dịch qua đi, mấy người kia hẳn là liền sẽ bắt đầu điều tra Phổ Ẩn Nịt Vương quốc, coi bọn hắn biết Vương quốc phía sau là chúng ta tìm dọc kẹt tại nâng đỡ về sau, nhất định sẽ đem tin tức này truyền trả lại. Đến lúc đó kế hoạch của chúng ta cũng có thể tiến một bước tiến hành. Màn hình bên kia rộ vạn nỉ trầm tư nói, cho nên ngươi biết, tràng chiến dịch này không thể xuất hiện sai lầm, các ngươi phải chịu trách nhiệm kiểm chế lại 7 người này, đừng cho cái kia lội cùng cảnh sát hình sự quốc tế lù cờ đối tràng chiến dịch này động cái gì ý đồ xấu, chí ít vật kia, nhất định phải rơi xuống chúng ta trên tay. Tuân mệnh. Ảt đệ nạ nói, phi thuyền bên trong, một bên khác, tiền một trong tứ thiên vương. Cùng hiện liên minh điều tra viên lộ từ khi đi vào cái này thời không song song về sau, vẫn ở vào sầu lo trạng thái. Nàng minh bạch lần này đội điều tra kết quả vô luận là thế nào, cũng chỉ có thể chậm lại tim dọc kẹt thời không dung hợp kế hoạch, cũng không thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Bất quá ngay cả như vậy, bộ kẹ mần liên minh cũng chỉ có thể là kéo dài tim dọc kẹt tiến độ, tới tranh thủ ứng đối thời gian. Điều tra hổ hền quá trình bên trong, để lộ tâm tình rất tồi tệ, nàng, hoặc là nói toàn bộ kẹ mần liên minh đều đánh giá thấp một cái xã hội phong kiến tài nguyên phong phú trình độ, nơi này một chút hiện đại hóa tài nguyên còn hoàn toàn không có bị khai phát, nếu như những tư nguyên này để thế giới bổ kẹ mẩn một chút tiểu xí nghiệp độc hưởng, thậm chí từ quy mô bên trên bọn chúng có thể nhanh chóng vượt qua những cái kia nhất lưu đại tập đoàn, đồng lý, nếu như bị những cái kia đại tập đoàn sơ hóa lao nuốt xuống, địa vị của bọn hắn đem càng thêm không cách nào dung chuyển, tại liên minh bên trong thể chế có thể đoạt được càng lớn quyền lên tiếng. Đây là một cái rất không ổn kết quả. Ai cũng không thể cam đoan có mặt người đối khổng lồ như thế lợi ích hội thờ ơ. Chỉ cần hiện tại thế giới bổ kẹ mẩn bên kia cân bằng lại có một chút khuynh tà, liên minh thể chế liền sẽ triệt để bị đánh phá. Trừ cái đó ra, để lội càng kiêng kỵ chính là cái thời không này cản tổ bên kia tin tức truyền đến. Kèn xây chiến dịch. Hết lần này tới lần khác tại bọn hắn đến thời điểm thế giới này phát sinh này chủng loại giống như cách mạng chiến tranh, khiến lội phi thường hoài nghi phía sau chân tướng. Sau một ngày, quân phản kháng thành viên đã phân tán ra đến, Mại Kỳ cùng Sỉ Vợ vẫn là lấy 2 người tiểu đội hình thức hành động, âm thầm đi đến vạ lệ tảo khu vực. Bất quá, hành động lần này có chút ngoài dự liệu của bọn họ, để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Ghê tởm, rõ ràng đã đến nơi muốn đến, vậy mà ngay tại lúc này. Quá một thở hừng hộp, trốn ở một chỗ đá phía sau, tới gần ngọn núi, mà Sỉ Vợ thì ở một bên giám sát động tĩnh chung quanh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ít nhất là một chi có được 60 con ma thú đại quy mô đội ngũ. Lần này rất khó tránh khỏi. Một chi 60 con ma thú quy mô đội ngũ, đủ để tiến hành tranh đoạt một mảnh lãnh địa chiến tranh, bọn hắn bên này chỉ có 2 người, căn bản là không có cách chống đỡ. Hồng hộc, hồng hộc. Trung quanh không có một chút động tĩnh, 2 người mặc dù nghĩ nhiều nghỉ ngơi một hồi, nhưng bọn hắn rất biết rõ, hiện tại 4 phía đều là nguy hiểm. Cũng may vạ lệ tảo cái này phía sau núi địa hình phức tạp, nếu như đổi lại rộng lớn giải đất bình nguyên, bọn hắn căn bản giấu không được bao lâu. Mau trốn. Đột nhiên, Mại Kỳ ổ dạ chi lực khuấy động một chút, hắn mắt nhìn bầu trời, một con to lớn tịt gỉ họt tựa như tia chớp lướt qua, tốc độ cực nhanh kem chút để hắn ổ dạ đều chưa kịp phản ứng. Trông thấy cái này tịt gỉ họt sát na, Mại Kỳ hiểu được bọn hắn gặp Phổ Ẩn Nịt Vương quốc quân trong đội tiếng tăm lừng lấy kia một chi đội ngũ. Chỉ bất quá để Mại Kỳ không hiểu là, vì cái gì Vương quốc quân chủ lực đội sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Không khí lơi đao ầm vang mà xuống, để cho 2 người hốt hoảng chạy trốn. Đồng thời to lớn bạo tạc cho địa phương khác lùng bắt quân đội ma thú sử cung cấp xác thực tọa độ, bất quá còn không có chạy mấy bước, nghe được động tĩnh chung quanh, Mại Kỳ cùng Sỉ Vợ liền cắn chặt hàm răng. Không có đường, bọn hắn đã bị chăm chú bao vây lại. Đông, đông, đông. Số lượng đông đảo cự thú xông tới, Sanolas, Nidoking, Golem, Nidoking, toàn bộ vũ trang lấy áo giáp, cùng thế giới bổ kẻ mẩn cổ đại tác chiến phong cách không khác nhau chút nào, mặc dù không có hiện đại đối chiến linh hoạt như vậy, nhưng cỗ này nặng nề cảm giác lại dị thường có lực các bách. Thấy thế, hai người nhanh chóng sờ lên bên hông từ nón chế tạo thành bổ kẻ bản, không thể không làm ra liều chết phá vòng vây dự định. Mikey, ta làm mồi nhử, ngươi tìm cơ hội chạy đi, nhất định phải tìm tới vị tiền bối kia. Nếu như tìm không thấy, ngươi liền đi cùng các cán bộ hội hợp, tiếp xuống tác chiến còn cần ngươi ổ dạ chi lực. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1263, bậc. Quá vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua Silver, sắc mặt tái xanh. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói? Ta làm sao có thể vứt xuống ngươi một mình rời đi à? Bất quá là chỉ là 60 con ma thú mà thôi. Đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ phá vây ra ngoài. Tại ma thú quân đoàn vây quanh dưới, hai người bổ kẻ bản cũng đã mở ra. Mại kỳ vương bài là một con bờ lặt tòa sệ, mai rùa phía trước rôi ra hai môn hỉ rổ bùn bị cao cao dựng lên, nhắm ngay một cái bảy trận yếu nhất phương hướng, đồng thời xỉ vở Mr. Mảnh hai tay cũng bảy bắt đầu chuyển động, đứng lên từng mặt vách tường. Mà lúc này trước mặt bọn hắn, 60 con ma thú bên trong, một con đủ để muốn so bình thường đồng loại lớn gấp 3 trở lên tịt ghi hot đang từ từ rơi xuống một cái buộc lên tóc dài trung niên nhân sau lưng, ánh mắt lợi hại chầm chầm lên trước mắt muốn ngo ngoe muốn động hai người. Tựa hồ muốn xé rách bọn hắn. Quân phản kháng à? Quả nhiên xuất hiện ở nơi này. Tên này vương quốc quân đội thủ lĩnh cười lạnh, một ngày trước bọn hắn đạt được tình báo nói quân phản kháng lại bí mật triển khai hành động, dưới mắt xem ra xác thực. Trong đó, bọn hắn còn chiếm được một đầu tình báo chính xác nói, sẽ có một nhóm quân phản kháng thành viên tiến về vạ lệ tảo phía sau núi khu vực. Là một cái duy nhất xác thực tình báo, vương quốc quân đội bên này cấp ra độ cao coi trọng, điều động một nhóm quân chủ lực đội đến đây điều tra. Phi vũ sử cụ dầu qua. Tình huống rất không ổn. Đối mặt với nam tử trung niên này, Mại Kỳ cái chán toát mồ hôi lạnh, coi như là một đối một hắn cũng khó có thể ứng đối cái này mà thú sử. Bây giờ đối phương tại có nhiều như vậy giúp đỡ tình huống dưới, hắn mặc dù ngoài miệng cậy mạnh, nhưng Mại Kỳ minh bạch hai người hy vọng chạy trốn cực kỳ bé nhỏ. Chi quân đội này thực lực tổng hợp, so với trong tưởng tượng yếu. Ngay tại Mạc Kỳ hối hận tại sao phải nghĩ quẩn đến tìm kiếm một cái không biết vẫn tồn tại không tồn tại ma thú sử trợ giúp thời điểm, tệ ấy dù đối với nơi này hết thể biến hóa một mực rõ như lòng bàn tay. Hoặc là nói, bản này liền đều là hắn an bài. Đây cũng là hắn đạt được quân phản kháng tín nhiệm trọng yếu một vòng. So sánh hiện đại hóa bổ kẹ mẩn quân đội, cổ đại cái gọi là ma thú quân đội mặc dù nhìn như vũ trang đầy đủ, nhưng cũng chẳng qua là sụp bổ ở mà thôi. Chí ít cổ đại đối với bổ kẹ mẩn định vị bồi dưỡng bên trên, liền rơi ở phía sau hiện đại bồi dưỡng học rất nhiều rất nhiều. Nếu như kẻn sẽ chiến dịch lúc cũng đều là cái này chuẩn trình độ địch nhân, tệ ấy dù có lòng tin tại che giấu tung tích tình huống dưới nghịch chuyển chiến cuộc. Bất quá ngay cả như vậy, trước mắt dạng này một cái ma thú khổng lồ quân đội, cũng không phải mà kỳ cùng xì vở hai người này có thể đối phó, đây cũng chính là lúc này tệ ấy dù muốn. Hai người đã lâm vào tuyệt cảnh, quan sát đến nơi đây, tệ ấy dù biết nên hắn ra sân. Ngoại giới, mải kỳ cùng xì vở lưng tựa lưng, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng phù phù phù phù nhảy. Cũng không phải tâm lý tố chất không quá quan, nguy cơ sinh tử dưới, không có mấy người có thể triệt để tỉnh táo. Trung quanh ma thu quân đoàn, trận hình cũng càng thêm nghiêm mật, thủ lĩnh cụ rồ quà nhìn xem dọn xong tư thế hai người, nhặt cười một tiếng, vừa định hạ lệnh, bất quá lúc này một thanh âm đột nhiên phá vỡ cái này không khí khẩn trương. Ầm ầm. Tại cái này thời khắc nguy cơ, đạo thanh âm này không thua gì kinh lôi, cả kinh hai nhóm người đồng thời nhìn về phía ma kỷ cùng sỉ vợ phía sau chỗ kia to lớn ngọn núi. Thanh âm là nơi này truyền ra. Dốc nham thạch bị thúc đẩy thanh âm rõ ràng truyền ra, Mại Kỳ cùng sỉ vợ có chút ngộng bức quay đầu lại nhìn về phía bọn hắn vừa rồi lưng tựa địa phương. Khối này ngọn núi lại là trống không. Giống như là cửa đá đồng dạng đồ vật bị đẩy ra, chỉ gặp một cái lôi thôi tóc ngắn nam tử mặt mũi tràn đầy buồn ngủ đi ra, trên người vải rách áo phảng phất nhiều năm không có đổi qua đồng dạng, rách tung tóe, như cùng một cái dã nhân, để cho người ta biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ngươi, Mại Kỳ sửng sốt một chút về sau, giật mình nhìn xem người này, đầu có chút chuyển không tới, nguyên bản khẩn trương nội tâm, đột nhiên chợt mạch. Người này, không phải liền là hắn trong trí nhớ kia giờ đợi chỉ đạo qua hắn ổ dạ chi lực thần bí tiền bối à? Mặc dù nhìn qua thương tang rất nhiều, nhưng bộ này đổi phế bộ dáng, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, đối phương 10 năm này chẳng lẽ một mực sống ở trong núi. Không có ý tứ, đột nhiên xuất hiện hù đến các ngươi. Thế nhưng là các ngươi không cảm thấy mình có chút nhao nhao sao, mộng đẹp của ta nhưng tất cả đều bị các ngươi quấy rầy. Tệ ấy rủ dùng ngón tay móc lấy lô thai nói. Các hạ là ai? Chi này vương quốc quân đội, thành viên hơn 20 người, 64 con ma thú, toàn bộ nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại cổ đại nghĩ bồi dưỡng được một chi nghiêm chỉnh huấn luyện ma thú quân đoàn vô cùng khó khăn. Bọn hắn có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh. Trong đó thủ lĩnh phi vũ sử cụ rổ quả càng là vương quốc bên trong nhất lưu ma thú sử. Nhưng ngay cả như vậy, nhìn thấy tình huống trước mắt, cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, chi quân đội này phụ tá đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút nghiêng người sang tại thủ lĩnh cụ rổ quả bên thai nói mấy câu. Lần này quân phản kháng xuất động tựa như là vì tìm kiếm minh hiếu, người này rất có thể là trợ thủ của bọn họ. Cụ rổ quả biến sắc, bất quá cũng không để ý, cho dù là giúp đỡ, cũng bất quá một người mà thôi. Kế tiếp, Mại Kỳ cử động, thì để hắn xác nhận phụ tá nhắc nhở. Tệ ấy dù sau khi xuất hiện, quá một nháy mắt kích động lên, cố gắng triển hiện mình tồn tại cảm, cấp bách mở miệng, bậc đại thúc, ngài còn nhớ ta không, ta là cái kia trước kia thường xuyên chạy lên núi đến tiểu quỷ. Đúng rồi, cái này. Dứt lời, Mại Kỳ phóng xuất ra ổ dạ chi lực, ý đồ chứng minh thân phận của mình. Bậc là tệ ấy dù dùng tên giả, không chỉ có sửa lại danh tự, tệ ấy dù liền ngay cả hình tượng của mình đều sửa lại, dùng cũng không phải cái gì huyễn thuật, cũng không phải cái gì đạo cụ. Là thuần túy lấy dược vật cải biến tự thân hình thể, hình dạng, còn kém giới tính, loại này nơi phát ra đại đô hội chỉnh dung dược vật, nếu như phóng tới kiếp trước nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chạy theo như vịt, có chút cùng loại mỗi tử thần học sinh tiểu học ăn vào mini mì giờ thu nhỏ thuốc, chỉ dùng mắt. Thường cung dụng cụ căn bản nhìn không ra tệ ấy dù cải biến, có thể nói là chân chính dĩ giả loạn chân. Ngậy! Tệ ấy dù lơ đãng lường mạch kỳ một chút, bắt đầu diễn lên hy đến, ra vẻ hồi ức một chút về sau. Có chút bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, ta nhớ được ngươi, ngươi chính là kia tên tiểu quỷ A, ta còn tưởng rằng ngươi chết mất nữa nha, lâu như vậy không thấy, ngươi ổ dạ tiến bộ không nhỏ nha. Ha! Ha Mạc Kỳ xấu hổ nở nụ cười, không biết trả lời thế nào. Bất quá lúc này, Silver đột nhiên lôi kéo Mạc Kỳ góc áo, nhắc nhở hắn tình huống dưới mắt, phát giác được mình vẫn còn nguy cơ sinh tử về sau. Mạc Kỳ cũng không cười được, có chút áy náy nhìn về phía tê ẩy rủ, muốn nói lại thôi, bậc đại thuốc, thật xin lỗi, những người này. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đem một nhóm địch người mang đến nơi này, mang đến phiền toái nhiều như vậy, kế tiếp còn có thể được đến bậc đại thúc trợ giúp à. Không hiểu thấu liền bị cuốn vào sự kiện, sợ rằng cũng không biết lái tâm. Cái này, căn bản không kịp giải thích quá nhiều đồ vật. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1264, ổ dạ hiền uy. Cùng lúc đó, nhìn xem tệ ấy rủ, chi này vương quốc quân thủ lĩnh cụ rổ quả sắc mặt âm tình bất định. Hắn đã có thể xác định cái này từ trong sơn động đi ra ra hỏa cùng quân phản kháng là nhận biết, bất quá từ đối thoại đến xem, giao tình sâu cạn còn không thể phán đoán. Ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện dự định, cụ dồ quả không có lựa chọn lập tức động thủ, mà là ánh mắt cảnh cáo nhìn chăm chú tê ẩy rủ, mở miệng nói, các hạ là gọi bậc đúng không, hiện tại bên cạnh ngươi hai người là vương quốc truy nã trọng phạm, có lẽ các ngươi đi qua nhận biết, nhưng bây giờ tốt nhất phủi sạch quan hệ, không phải dẫn lửa thiêu thân sẽ không tốt. Cụ dồ quả dứt lời. Tệ ấy dù bên người Mạc Kỳ sắc mặt kỳ biến, xì vợ càng là khẩn trương lên. Mặc dù nói Mạc Kỳ nhận biết tệ ấy dù, nhưng là xì vợ biết, quan hệ của hai người tuyệt đối không có sâu như vậy. Đối mặt khổng lồ vương quốc, tệ ấy dù làm ra lựa chọn gì nàng cũng không ngoài ý liệu. Cù dồ quả câu nói này nói ra miệng về sau, tệ ấy dù hoàn toàn khả năng biến thành địch nhân của bọn hắn. Bậc đại thúc nhìn xem tệ ấy dù, Mạc Kỳ sắc mặt khó coi muốn giải thích cái gì, bất quá lại bị tệ ấy dù phất tay dừng lại. Chỉ gặp tệ ấy dù khẽ lắc đầu. Cười nhìn về phía đối diện một đám vương quốc quân, nói đến ta cũng không nguyện ý cùng các ngươi động thủ, bất quá nói thế nào tiểu quỷ này cũng là ta người quen, nếu như tại trước mắt ta bị các ngươi bắt đi, ta chẳng phải là thật mất mặt. Như vậy đi, nếu không các ngươi bán ta một bộ mặt, liền làm như không nhìn thấy bọn hắn. Muốn chết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cù dồ quả lập tức sinh ra nộ khí, không nghĩ tới tệ ấy dù như thế không thất thời. Hắn chỉ là không muốn phức tạp, nhưng đã tệ ấy dù khăng khăng muốn cùng bọn hắn không qua được. Hắn cũng không sợ tệ ấy rủ, cùng lắm thì đem tệ ấy rủ cùng một chỗ bắt giữ, ba người đối mặt 60 con ma thú quy mô đại quân, nghĩ như thế nào cũng là bọn hắn bên này chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Có đúng không? Nhiều hứng thú đánh giá trước mắt từng cái võ chứa vào bộ kẹ mẩn, tệ ấy rủ nói, rất có ý tứ trang bị, từ kết cấu đến xem, chủ yếu dựa vào lực lượng cơ thể để chiến đấu à? A, quá vừa phát hiện tệ ấy rủ nói, vậy mà cất bước tiến lên, để cho mình ở vào vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Lúc này nếu như mấy chục con bảy ma thú công mà lên, chỉ sợ một lát liền có thể đạp nát hắn. Bọn hắn không nghĩ tới, tệ ấy dù vậy mà to gan như vậy, trực tiếp liền tự mình đi tới, mà nghề này kính đối với những này vương quốc quân tới nói, phi thường giống là tổn khiêu khích, cơ hồ không do dự, Cụ Dồ Quả liền ra lệnh, hàng trước ma thú cấp tốc triển khai thế công. Nguyên bản, tệ ấy dù lập tức liền phải đối mặt hoặc là tuyệt chiêu, hoặc là nhục thân trả đạp công kích. Bất quá ngay trong sát na này, nhìn chăm chú tệ ấy dù ma thú phảng phất cảm nhận được cái gì, không chỉ là những ma thú này, đằng sau một mặt khiếp sợ Mạch Kỳ cũng cảm nhận được cỗ này rõ ràng lực lượng. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, Mạch Kỳ ừ ngực nuốt mấy miệng nước bọt, kia rung động nội tâm của hắn năng lượng ba động trực tiếp từ trên thân tệ ấy dù phát ra. Đây là, trong mắt của tất cả mọi người, tinh tường trông thấy tệ ấy dù mang theo màu trắng thủ sáo tay phải phóng xuất ra hai đạo húy quả cầu ánh sáng màu xanh lam, lập tức như là đạn đạo phun ra ngoài, siêu siêu tiếng xé gió phá lệ đứt hai. Ngay sau đó, cái này hai đạo ánh sáng cầu liền giống có giãn đồng dạng tại mấy chục con ma thú bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, khổng lồ tác dụng lực trong nháy mắt đem từng cái ma thú đánh bay ra ngoài, nhanh chóng xoay tròn lực đạo để nhận công kích ma thú. Trang bị trực tiếp lõm, cùng huyết nhục quấy hợp lại cùng nhau. Ổ dạ sờ giờ. Không có khả năng, nhân loại sao có thể phóng thích ổ dạ sờ giờ, mà lại. Vậy mà so với ta bở lặt tỏa sẽ thả ra ổ dạ sờ giờ uy lực còn lớn hơn. Mại Kỳ trong lòng cực kỳ rung động, hắn trong trí nhớ tệ ấy dù hội ổ dạ không sai, thế nhưng là hắn căn bản không biết tệ ấy dù lại còn sẽ sử dụng ổ dạ sờ giờ, mà lại. Lại còn đem ổ dạ sờ giờ vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa, trong mắt hắn không thể chiến thắng vương quốc quân ma thú. Đối mặt hai cái này ổ dạ sờ giờ, cơ hồ là một nháy mắt liền quân lính tăng dã. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, ổ dạ sờ giờ ngay tại bọn này ma thú ở giữa tứ ngược mà qua, thành công đả thương nặng đối phương. Rất kinh ngạc sao? Người ổ dạ chi lực còn có một đoạn đường rất dài muốn tu hành, Mại Kỳ. Tệ ấy dù lạnh nhạt nhìn trước mắt ngã xuống đất một mảnh bộ kẹ mẩn, không quay đầu lại đối với hậu phương Mại Kỳ nói. Lúc này, đối diện vương quốc quân đã toàn bộ do sợ. Nhìn tệ ấy dù thật giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng ma quỷ đồng dạng, chỉ bằng vào nhân loại lực lượng, vậy mà một nháy mắt đánh tan mấy chục con ma thú, cái này tại phổ Ennis vương quốc thần thoại trong lịch sử đều chưa từng có, tại từng cái ma thú tiếng ngã xuống đất bên trong, mấy cái vương quốc quân ma thú sử hai chân biến mềm, cảm thụ được chấn động tiêu tán ở bên cạnh ô dạ chi lực, lại trực tiếp đánh mất ngăn cản chi tâm. Chi này vương quốc quân thủ lĩnh Cụ Dồ Quả, càng là tại con ngươi co vào ở giữa, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh Tịt Riot. Hình thể là đồng loại gấp 3 cự hình Tịt Riot, thực lực tại vương quốc bên trong cũng là nhất lưu, thế nhưng là vậy mà như là những cái kia ma thú bình thường đồng dạng trong nháy mắt bị chấn gãy cánh bàng, to lớn sợ hãi hiện lên ở Cụ Dồ Quả nội tâm, trong chấp nhóm này, hắn vạn phần hối hận ra tay với tệ ấy dù. Chỉ có loại trình độ này, ngươi nhưng giặt bắt không đi bọn hắn. Khiếp mắt tệ ấy dù nói với Cụ Dồ Quả, sau đó âm thầm thông chi mẹ thỏ, có thể giải quyết bọn chúng. Hai viên ô dạ sờ dở quét ngang vương quốc quân thị giác hiệu quả. Không thể nghi ngờ rung động đến tất cả mọi người, lúc này cho dù là vương quốc bên trong nhất lưu ma thú sử, cũng không biết nên như thế nào đối mặt cái này kinh khủng gia hỏa. Duy nhất đối tệ ấy dù chuỗi động tác này có chút im lặng, liền là trong sơn động mẹ thỏ. Tệ ấy dù không muốn quá sớm bại lộ hắn tổ kẹ mẩn ý nghĩ, mẹ thỏ lý giải, tệ ấy dù để cho mình em thầm ra tay, có thể, nó phối hợp, thế nhưng là, tại mình cố gắng cho tệ ấy dù kia đồ ăn đến đáng thương ổ dạ ra chỉ một tầng lực lượng. Sau đó âm thầm khống chế ổ dạ sờ dở đánh bại địch nhân về sau, tệ ấy dù vậy mà không muốn mặt giả trang ra một bộ phong phạm cao thủ. Thật vô sỉ. Dù sao tệ ấy dù là không biết mẹ thỏ tâm tình, hiện tại hắn mình là thoải mái đến, rốt cục cảm nhận được cái lìn trạng thái, lợi dụng xì dạ kỳ chế tác ổ dạ thủ sáo kích phát một chút xíu ổ dạ, sau đó để mẹ thỏ ra chỉ thành ổ dạ sờ dở đánh bại một chi ma thú quân đội, lần này tiền bối hình tượng không có chạy đi, liền ngay cả đời thứ nhất ổ dạ Guardian. Khẳng định cũng không có như thế huyết qua. Quá trong khi liếc mắt thần sắc, rất tốt đã chứng minh đây hết thảy. Lần nữa nghĩ đến ấn nổ và vị kia tân nhiệm trạm tỷ hòn xì tái, tệ ấy dù một trận hâm mộ, cái lìn đối phó tở lạt mã đội video hắn thấy qua, trực tiếp bằng vào tự thân xì tái đem chiến hạm của quân địch bóp xẹp, đơn giản so ổ giả sờ dở còn tốt hơn làm, nguyên lai chèn nở trực tiếp đi lên cùng bộ kẻ mẩn đánh nhau như thế kích thích. Bất quá cái này cũng nhờ có mẹ thỏ ổ giả tạo nghệ truyền thừa tại mẹ. Nếu không hiện tại tệ ấy dù khẳng định là không có cơ hội này thể nghiệm, nhân loại siêu năng lực giả, ổ giả gá đi ẩn năng lực có thể tác dụng trên người bộ kẹ mẩn, trái lại, chỉ cần đạt thành nhất định điều kiện, bộ kẹ mẩn năng lực cũng có thể cường hóa trên nở. Một giây sau, trống trải trong sân gốc, mẹ thỏ khổng lồ ổ giả chi lực lần nữa áp bách mà ra, kinh khủng màu lam khi áp, liền ngay cả bộ kẹ mẩn đều chống đỡ không nổi, chứ đừng nói là loài người. Những này vương quốc quân ma thú sử phù quỳ ngã xuống. Sau đó liên tiếp choáng khuyết đi qua, nhanh chóng chuyển hướng, để Mạch Kỳ cùng Sĩ Vợ giống như là giống như nằm mơ. Chi này vương quốc quân thủ lĩnh cụ rổ quả ý chí lực cường đại nhất, cũng là những ma thú này làm bên trong cái cuối cùng tức làm mất đi ý thức. Tại mất đi ý thức trước, trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng, phi thường muốn đem nơi này biến cố chuyển về thủ đô, tiếp xuống kèn sự trong chiến dịch. Dạng này một cái không phải người tồn tại nếu như gia nhập vào quân phản kháng, tuyệt đối sẽ đối vương quốc quân tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1265, ho ho hát. Vã lệ tàu phía sau núi, tê ấy dù đứng tại mải kỳ, xì vở trước người, trên thân ổ giả quang huy còn không có hoàn toàn tán đi. Nương theo vương quốc quân từng cái ma thú sử cùng từng cái vũ trang đến nghiêm nghiêm thật thật ma thú ngã xuống đất, quá vừa phát hiện mình bỗng nhiên đối tệ ấy dù có chút xa lạ. Mặc dù biết tệ ấy dù thâm bất khả chắc, thế nhưng là phần này thực lực, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Bậc đại thúc, Mại Kỳ run rẩy chỉ lên trước mắt mặt đất, bỗng nhiên lắc đầu, nghĩ muốn lần nữa xác nhận một chút chính mình suy đoán. Ngươi vừa rồi dùng chính là... Ồ dạ sờ giờ. Tệ ấy dù lạnh nhạt nói, không sai. Nếu như ngươi ổ dạ tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng có thể dùng cho công kích, không còn cực hạn tại trinh sát bên trên, tốt, đem ma thú của các ngươi thu trở về đi. Mại Kỳ khẽ giật mình, cùng xì vợ liếc nhau sau nhẹ gật đầu, đem nước của mình tiễn rùa thu hồi, xì vợ cũng là đem mình Mr. Mạnh thu về. Cái này về sau, song phương ai cũng không nói gì, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, một mực bị tệ ấy dù nhìn chăm chú, Mại Kỳ toàn thân càng phát ra mất tự nhiên, vội vàng nói ra lo lắng của mình, bậc đại thúc. Những người này đều là vương quốc ma thú sử, nếu như xử lý không tốt, vã lệ tảo phía sau núi chỉ sợ không có cách nào cư ngụ, tiếp xuống nhất định sẽ bị vương quốc quân phạm vi lớn điều tra. Không bằng bậc đại thúc ngươi gia nhập chúng ta đi, kỳ thật đây cũng là ta về tới đây mục đích. Mại Kỳ xuất mồ hôi chán khẩn trương nói, sợ tệ ấy dù cự tuyệt. Một bên Silver, gặp Mại Kỳ lý do thoái thác như thế thô giáp, đáy lòng một trận phiền muộn, dạng này mời, có mấy người có thể nghe hiểu a? Bậc tiên bối. Ta cùng Mạc Kỳ kỳ thật đều là quân phản kháng thành viên, không biết ngài có biết hay không tin tức của ngoại giới, hiện tại Phổ Ản Nịt Vương quốc đã biến thiên. Vương thất dự định muốn bắt giữ Ho Oh, điều tập ma thú đại quân vây quanh dài rèn mùn ẩn rèn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ động thủ, đứng tại ngài độ cao này người, nhất định biết làm như vậy hội dẫn tới cỡ nào to lớn hậu quả xấu. Trong lịch sử vô số quốc gia đều bởi vì trong truyền thuyết ma thú đi hướng hủy diệt, hiện tại Phổ Ản Nịt Vương quốc đang muốn dấm lên vết xe đổ a. Bọn hắn tự đại sớm muộn hội hủy mảnh đất này, chúng ta quân phản kháng liền là hy vọng ngăn cản đây hết thể mà thành. Lần này bái phỏng mục đích, ta cùng Mạc Kỳ đều hy vọng đạt được sự giúp đỡ của NG. Y, ngăn cản Phổ Ản Nịt Vương thất ra tay với Ho Oh. Silver nói xong, cũng khẩn trương ba ba nhìn xem tệ ẩy dù, bất quá khi nàng không nhìn thấy tệ ẩy dù biểu hiện trên mặt có chút biến hóa lúc, không khỏi có chút gấp. Đem ý nghĩ đánh tới Ho Oh trên thân. Đích thật là không biết lượng sức. Kỳ thật liền coi như các ngươi không nhúng tay vào, bằng vào đám người ô hợp này lực lượng, dù là số lượng lại nhiều, cũng sẽ không đối Ho Oh tạo thành cái gì nguy hại. Tệ ấy dù nhìn về phía ngã xuống đất một mảnh vương quốc quân thành viên, nói. Bậc đại thúc ngươi cũng tin tưởng vương quốc quân không sẽ thắng lợi sao. Mại Kỳ trong lòng vui mừng. Tệ ấy dù nói, ừm, đã Ho Oh nhất định sẽ không xuất hiện nguy hiểm, các ngươi vì cái gì còn muốn đi tự chui đầu vào lưới, các ngươi hiện tại đang bị vương quốc truy nã đi. Mại Kỳ dùng sức lắc đầu, đây không phải vương quốc quân có thể thắng hay không lợi vấn đề, mà là nhất định phải làm cho Ho Oh biết, còn có một số người chờ mong nó trở về, chúng ta hy vọng lấy được Ho Oh tín nhiệm, nếu như cuối cùng để Ho Oh triệt để đối với nhân loại thất vọng, chúng ta đơn giản thẹn với Ho Oh mấy ngàn năm nay vô số lần hạ xuống thần tích cứu vớt quốc gia này ân tình. Còn có, si vợ tổ phụ cũng nghiên cứu ra một ít chuyện. Si vợ tiếp lấy nói bổ sung, ta tổ phụ nguyên lai là vương quốc hiền giả. Hắn nghiên cứu qua Ho Oh làm việc và nghỉ ngơi, xuất hành quy luật, cho rằng Ho Oh cùng thiên khí có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, hắn cũng có một cái suy đoán, quốc gia khác tín ngưỡng truyền thuyết ma thú, đều cùng lấy thiên nhiên tồn tại liên hệ nào đó, bọn chúng tồn tại không chỉ có là một quốc gia tín ngưỡng, là một quốc gia gá đi ở nơi y, cũng là thế giới này vận chuyển không thể thiếu một bộ phận, cho nên, vô luận như thế nào, chỉ cần chúng ta muốn ở khu vực này tiếp tục sinh hoạt liền không thể rời bỏ cùng trong truyền thuyết ma thú chung sống hòa bình. Hai người nói, tệ ấy dù vẫn không có biểu thị cái gì, bất quá những này cổ nhân có dạng này kiến giải, ngược lại là ngoài tệ ấy dù dự kiến. Thơ ơ tệ ấy dù, không khỏi làm Mạc Kỳ cùng xỉ vờ mất mát. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải tạ ơn bậc đại thúc ngươi đã cứu chúng ta. Mạc Kỳ cười khổ nói, nếu như không có ngươi, chúng ta khả năng đã bị vương quốc quân bắt được. Còn có, những người này, mời giao cho chúng ta xử lý đi, chúng ta hội tận lực không cho vương quốc quân chú ý tới bậc đại thúc ngươi. dù sao để ngươi liên lụy vào chuyện này cũng là sai lầm của chúng ta. Ồ, các ngươi muốn làm thế nào? Một chi tại vương quốc bên trong tiếng tăm lừng lây ma thú quân đội tại vã lệ tảo phía sau núi bởi vì chấp hành nhiệm vụ mất đi liên hệ, bất kể thế nào xử lý, nếu như ta không muốn bị quấy rối, cũng phải muốn rời đi nơi này đi. Tệ ấy dù cười cười. Nghe tệ ấy dù, Mại Kỳ sắc mặt đỏ lên, đích thật là dạng này, liền coi như bọn họ lại thế nào làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc, cũng chỉ có thể cam đoan tệ ấy dù thân phận tin tức không bại lộ, nhưng cái này thực sự không chịu được loại bỏ, tệ ấy dù vẫn là phải rời đi nơi này. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn cho tệ ấy rủ treo đến phiền phức. Được rồi. Đã như vậy, tại các ngươi không có giúp ta tìm tới mới thích hợp chỗ ở thời điểm, ta liền theo các ngươi hảo. Tệ ấy rủ rất tùy ý nói. Cái gì? Mại Kỳ đột nhiên trừng to mắt, lập tức trên mặt bôi qua biểu tình mừng rỡ. Mặc dù tệ ấy rủ không có nói thẳng muốn giúp bọn hắn, thế nhưng là tại biết bọn hắn dự định đi ngăn cản kẻn sẩy chiến dịch, lại là bị vương quốc truy nã quân phản kháng thân phận sau còn nguyện ý cùng lấy cử động của bọn hắn. Ở mức độ rất lớn thể hiện tệ ấy dù khuynh hướng, chỗ này mà kỳ cùng xỉ vợ không thể không mừng rỡ. Bọn hắn hưng phấn lần nữa đối mặt, tệ ấy dù thực lực như vậy, còn sợ tìm không thấy chỗ ở sao. Vừa rồi không biểu lộ thái độ hơn phân nửa là khẩu thị tâm phi, mà kỳ tin tưởng tệ ấy dù khẳng định cũng bất mãn vương thất cách làm, chỉ là ra ngoài cao nhân phong phạm, không nguyện ý biểu lộ quá nhiều tình cảm thôi, thực lực mạnh một chút người đều có điểm lạ đam mê không phải sao, có lẽ, chờ ở chung thời gian dài một điểm, hiểu rõ đến càng nhiều đồ vật. Sự tình liền sẽ có chuyển hướng. Nghĩ như vậy, hai người lập tức tràn ngập chờ mong nhìn về phía tệ ấy dù. Không nên nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không hy vọng trừ ta ra một cái duy nhất sẽ dùng ổ dạ tiểu gia hỏa nhanh như vậy sẽ chết mất. Nhìn thấy Mạc Kỳ biểu lộ, tệ ấy dù đã kích nói. Nói đến, sẽ sử dụng ổ dạ nhân loại thật đúng là thiếu a. Tệ ấy dù thán đi hướng động quật. Lời nói này, trong nháy mắt để Mạc Kỳ thu được một cái tin tức có giá trị, mình, tựa hồ rất bị tệ ấy dù nhìn trúng. Cái này cũng giải thích vì cái gì khi còn bé đối phương nguyện ý dạy bảo mình ố dạ, cùng trước đó cứu chính mình. Bậc đại thúc là nghĩ phải tự làm người thừa kế của hắn à. Mại Kỳ trong lòng thì thào suy đoán, đồng thời trong lòng đối tệ ấy dù nhiều một chút thân cận, lôi kéo xỉ vợ liền đi theo. Kinh lịch một phen chắc trở về sau, tệ ấy dù rốt cục cùng quân phản kháng sơ bộ tiếp xúc, lấy ố dạ gá đi ẩn bậc thân phận. Để mẹ thỏ cấy ghép ký ức, dẫn tới vương quốc quân, hai chuyện này cũng coi như không có uổng phí công phu. Tệ ấy dù kế hoạch là, lợi dụng Mạc Kỳ cùng xỉ vợ làm mối nhử hấp dẫn tới vương quốc quân, cứ như vậy nếu như vương quốc quân đội bức bách cực kỳ một điểm, hắn liền lại bởi vì cùng Mạc Kỳ quen biết bị ép coi như là vương quốc địch nhân. Loại này điều kiện tiên quyết, hắn đang cố ý trợ giúp quá một hai người vượt qua trước mắt nan quan, liền tự nhiên mà vậy hội leo lên phổ Ennis vương quốc số đen, đồng thời lấy bậc Mạc Kỳ trưởng bối những này thân phận giả dung nhập cái thời không này. Mạc Kỳ cũng sẽ cho rằng tệ ấy dù là nhìn chúng hắn ổ dạ tài năng. Nghị thu mình làm truyền nhân mà thân cận tệ ấy dù. Về phần công khai đối phó vương quốc quân đội hành vi, thì sẽ trở thành tệ ấy dù nhập đội, tối thiểu có thể để cho quân phản kháng đối tệ ấy dù nhiều chút tín nhiệm. Đến lúc đó có tầng này tín nhiệm quan hệ, tệ ấy dù lại muốn cầu quân phản kháng giúp hắn tiến hành một chút bố trí thời điểm hội dễ dàng rất nhiều, có lẽ quân phản kháng bên ngoài địch nhân chỉ có vương quốc, nhưng tệ ấy dù biết, phổ Ennis vương quốc phía sau khả năng còn sẽ có lấy kẻ địch càng đáng sợ, tim rocket. Tim dọc kẹt tuyệt đối không phải những này thổ dân ma thú sử lực lượng có thể đối kháng, mà tại tim dọc kẹt không hề lộ diện thời điểm, hắn cũng không thể lộ diện đánh cỏ động rán. Chỉ có xác định tim dọc kẹt không cách nào chạy thoát tình huống dưới, hắn lại xuất tràng, dạng này mới có thể đạt tới niềm tin tuyệt đối. Mà nghĩ kiến tạo cục diện như vậy, quân phản kháng chính diện kiềm chế liền tuyệt đối không thể thiếu, chỉ cần hắn âm thầm phá vỡ quân phản kháng cùng vương quốc cân bằng, tim dọc kẹt chắc chắn sẽ lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó. Bố trí tốt phong tỏa thời không trang bị, khởi động mình bố cục, liền có thể không hề cố kỵ cùng tim dọc kẹt vạch mặt. Phong tỏa thời không trang bị bố trí vô cùng phiền phức, bố trí trong lúc đó tuyệt đối không thể bị phát giác được dị thường, so với tưởng tượng bên trong chiến đấu bộ phận, ngược lại cái này khâu càng làm cho tệ ấy dù đau đầu. Nếu như rổ vạn nỉ giấu càng sâu một điểm, để hắn không cách nào tình chuẩn tỏa định lock on, như vậy cái gì quyết chiến cũng sẽ không cần tiến hành, không để ý để rổ vạn nỉ trốn về nguyên thời không. Tại cấm kỵ vũ khí uy hiếp dưới, căn bản không có đầy đủ thẻ đánh bạc đối kháng tim dọc kẹt. Lui một bước, coi như lần này chiến dịch không có tìm được tim dọc kẹt vết tích, hắn tại bảo đảm quân phản kháng bất diệt điều kiện tiên quyết, cũng coi là ở cái thế giới này có căn cơ, đến lúc đó lui tới hai cái thời không lần nữa tìm cơ hội, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, không cần vì thân phận đau đầu bị tim dọc kẹt phát giác. Cho nên dung nhập quân phản kháng, là vô luận như thế nào cũng không tính là mua bán lô vốn. Nửa ngày về sau, cái nào đó quân phản kháng trụ sở bí mật bên trong. Phụ trách trưởng quản tình báo một thành viên nhận được một phong đến từ đưa tin ma thú mang tới phong thư về sau, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Phong thư là Mạch Kỷ truyền về, nội dung đại khái là bọn hắn đã cùng bậc lấy được sơ bộ liên hệ, đồng thời còn tại đối phương trợ giúp dưới đánh tan vương quốc bên trong từ phi vũ sử cụ rổ quả dẫn đầu chứ danh ma thú quân đội. Hiện tại quân đội đã ngay tại chỗ quân phản kháng dân gian người ủng hộ trợ giúp dưới giam giữ giam cầm lên, cho nên, phong thư này còn có một cái mục đích, liền là hỏi thăm trung tâm chỉ huy những người này phương thức xử lý, có hay không có thể coi như cải biến tèn sẩy. Chiến dịch thẻ đánh bạc sử dụng, dù sao mỗi một chi ma thú quân đội, đều là phổ ẻn nịt vương quốc tâm đầu nhục. Ngay tại quân phản kháng bên này bận rộn xử lý tin tức thời điểm, dài rèn mùn ẻn rèn, cho tới bây giờ, đã có 5.000 vương quốc quân tụ tập đóng quân đến nơi này. Trong đó đỉnh cao nhất MOUN tờ kẻn sấy bên trên một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều bị vương quốc quân ma thú giám thị. Căn cứ vương quốc quân đạt được HOH bay khỏi MOUN tờ kẻn sấy, trở về nghỉ lại quy luật đến xem, HOH ít nhất phải 2 ngày sau mới có thể trở về. Bất quá, tại một ngày này đêm tối giáng lâm, mặt trời mọc về sau, ngoài ý muốn phát sinh, HOH sớm về tới MOUN tờ kẻn sấy, cái này cũng liền cho thấy, vương quốc quân cùng quân phản kháng kế hoạch toàn bộ bị làm rối loạn một bộ phận. Người đăng, cắt lạc buồn. Trước 1266, sớm bắt đầu đại chiến. Lúc tác chiến ở giữa trước thời hạn. Bên kia, không muốn lề mà lề mề, làm nhanh lên chuẩn bị. Dài rèn mùn bèn rèn bên ngoài, lít nha lít nhít vương quốc quân ma thú sử tụ tập đến cùng một chỗ, chờ đợi lấy tác chiến bắt đầu chỉ lệnh. Rất nhiều tên giống là sĩ quan bộ dáng ma thú sử đứng tại lâm thời dựng trên đài cao, nghiêm túc đối mỗi cái khu vực ma thú sử phát biểu, không muốn lơ là bất cẩn. Ngoại trừ chấp hành phân phối nhiệm vụ, còn muốn phòng bị quân phản kháng tập kích, chúng ta đạt được tin tức, sớm tác chiến tin tức đã bị chặn được, quân phản kháng hiện tại rất có thể âm thầm chui vào đến nơi này. Còn thưa lại cái cuối cùng canh giờ, tác chiến chính thức bắt đầu, toàn bộ cho ta nghiêm túc. Từ Phổ Ennis Vương quốc các nơi triệu tập tới ưu tú ma thú sử tổng cộng ước 5.000 người, chia làm 3 đại quân đoàn, trong đó lấy hình thể ma thú khổng lồ tạo thành tiền tuyến tác chiến quân đoàn, thừa nhận toàn bộ vương quốc quân áp lực, tiến hành tiêu hao chiến. Đồng thời cái này cũng là ma thú số lượng nhiều nhất một chi quân đoàn, cho nên phân phối phụ trách chỉ huy ma thú sử cũng là nhiều nhất, bọn chúng là lần này tèn sẽ chiến dịch hoạch tâm chiến lược. Trừ cái đó ra, một nhóm xuất lĩnh có cá thể thực lực cường đại ma thú tinh anh ma thú sử phụ trách tại chiến bên trong tìm kiếm thời cơ, nhiệm vụ chủ yếu là đối HOH phát ra một kích trí mạng nhất. Còn có một nhóm ma thú sử, phong tỏa toàn bộ giải rèn mùn ẩn rèn, bọn hắn sẽ phối hợp đơn độc phi hành ma thú tạo thành ý vi tráng quan người liệt thành lũy, chiếm lĩnh không trung chiến trường kiểm chế HOH hành động. Còn thừa ngàn tên ma thú sử cùng quy mô ma thú khổng lồ thì quay chung quanh dài rèn mùn bèn rèn một vòng, che kín trùng điệp phòng tuyến dự phòng không biết tình huống phát sinh, chờ đợi đến tiếp sau chỉ thị. Trong đó, vương quốc bên trong cường đại nhất, rồi giàu nhất danh khí 12 tên ma thú sử, được xưng là mới 12 tở rõ tẹt thủ hộ sĩ ma thú sử sẽ cùng cái này bên ngoài quân đoàn cùng một chỗ chấn thủ dài rèn mùn bèn rèn 4 phương 8 hướng, chờ đợi lấy quân phản kháng tự chui đầu vào lưới. Làm như vậy chiến quy mô cùng mục đích, tại Phổ Ennis Vương quốc trong lịch sử còn là lần đầu tiên xuất hiện, đó có thể thấy được Phổ Ennis Vương quốc nhìn trời AOE chiến dịch coi trọng, không chỉ có quân phản kháng trinh sát nhân viên bị trận thế này hù đến, liền ngay cả tham dự tràng chiến dịch này Vương quốc ma thú sử cũng đều tâm sự nặng nề, mặt mũi tràn đầy sầu lo, không có một phe là mười phần tỉnh táo. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V. N bậc đại thúc, ta đã liên hệ quân phản kháng đồng bạn. Tại bọn hắn tiếp nhận nhóm này vương quốc quân trước đó, chúng ta trước tiên ở cái thôn này lợi đi. Tệ ấy dù đi theo Mạc Kỷ cùng sỉ vợ rời đi vạ lệ tảo phía sau núi về sau, đi tới phụ cận thôn sóng nhỏ. Nơi này trụ dân đều là quân phản kháng dân gian người ủng hộ, Mạc Kỷ cùng sỉ vợ ở chỗ này rất được hoan nghênh. Trong thôn còn có quân phản kháng âm thầm cứ điểm, có thể dùng để giam giữ những này mất đi sức phản kháng vương quốc quân. Kỳ thật có rất nhiều nơi người đều bất mãn Phổ Ennis vương thất cách làm, cho rằng làm trái HOH sẽ gặp báo ứng. Chỉ là bức bách tại vương quốc quân uy danh không dám lên tiếng, bọn hắn đều trong bóng tối cho chúng ta quân phản kháng rất nhiều trợ giúp, chúng ta có thể phát triển cho tới hôm nay, không thể rời bỏ vương quốc tầng dưới chốt một chút dân chúng duy trì. Mài kỳ vì tệ ấy dù giảng đi lên cái này thôn làng cùng quân phản kháng nguồn gốc, trong cái thôn lạc này đã từng cũng từng đi ra một vị nổi danh ma thú sử, đối phương còn tại vương quốc quân bên trong thân phụ chức vị quan trọng qua, là quân phản kháng thủ lĩnh rất tôn trọng một trưởng bối, bất quá tại vương quốc thượng tầng xuất hiện biến cố lúc. Tên này ma thú sử cũng sớm đã về hưu, quân phản kháng thành lập về sau, vị này ma thú sử lập tức nhận quân phản kháng thủ lĩnh mời, nhưng trở ngại. Tuổi tác cùng lo lắng, không có gia nhập đến quân phản kháng. Mặc dù Tạ Kỳ Ổ Gia Gia không có gia nhập quân phản kháng, nhưng là hắn tại trong thôn lạc cũng rất có hy vọng, về sau hắn siêu tập trụ dân ý nghĩ. Bọn này cổ pháp người ở bởi vì truyền thống phong tục văn hóa đều không ủng hộ vương quốc cao tầng muốn biến đổi cử động, chỉ muốn tại Ho Oh phù hộ hạ an ổn sinh hoạt, bất quá bởi vì không có có sức mạnh, chỉ là cho quân phản kháng cung cấp một chút vật tư, cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể làm đến. Nguyên lai là dạng này. Tệ Ây Du nhẹ gật đầu. Không lâu, Tệ Ây Du xuất hiện trước mặt một vị lão nhân, lão nhân này chính là cái này thôn xóm thôn trưởng, cũng là mặt kỳ trong miệng Tạ Kỳ Ổ ra ra, nguyên vương quốc quân ma thú sử. Bậc các hạ ngươi tốt, tên của ta là Tạ Kỳ Ổ, là cái thôn này trưởng giả. Tên này tóc hoa dâm lão nhân tại tự giới thiệu đồng thời, hướng Tệ Ây Du túi mình vái chào. Hắn đã từ sỉ vợ nơi đó biết được, phi vũ sử cụ rổ quả xuất lĩnh vương quốc quân, liền là trước mắt cái này thần bí lạp tháp nam tử đánh bại, bất quá Tạ Kỳ Ổ rất sầu lo, bởi vì từ sỉ vợ nơi đó hắn còn phải biết, người này cũng không có rõ ràng cho thấy đứng tại quân phản kháng bên này, là cái không ổn định nhân tố. Người tốt. Tệ ấy dù híp mắt cười nói, cũng không có cùng đối phương khách khí cái gì. Tạ Kỳ Ổ ra ra, thân thể ngươi không tốt, không cần loạn đi động, bậc đại thúc, chúng ta vào phòng trò chuyện. Mại Kỳ vội vàng nói. Vào phòng về sau, bởi vì lo âu trong lòng, Tạ Kỳ Ổ bắt đầu thăm dò lên Tệ Ấy Dù lập trường. Tệ Ấy Dù cũng không đốc, loại này thăm dò hắn vẫn có thể nghe được, giam ba câu liền qua loa tới, biểu hiện thật giống là vì tờ dò tẹt bảo hộ Mại Kỳ an toàn mới cùng đi theo đồng dạng. Bất quá, mặc dù Tệ Ấy Dù biểu hiện giọt nước không lọt, nhưng lão nhân này luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, có lẽ là ra ngoài tuổi tác cao đa sầu đa cảm, Tạ Kỳ Ổ thực sự nhìn không thấu Tệ Ấy Dù người này. Bằng sức một mình liền đánh tan một cái vũ trang đầy đủ hết ma thú quân đoàn, bậc các hạ thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác phi thường không tầm thường, bất quá mà kỳ bọn hắn sau đó phải tiến về địa phương là M.O.U.N.T.K.S.A.Y, nơi đó khả năng buộc phát một trận xưa nay chưa từng có đại chiến, thậm chí liên lụy đến trong truyền thuyết ma thú lực lượng, chiến cuộc căn bản không phải lực lượng cá nhân có thể cải biến, đến lúc đó khẳng định hội nguy hiểm vô cùng, các hạ dù sao không phải quân phản kháng thành viên, không cần bước lên như thế lớn hiểm. Không bằng liền trong thôn đặt chân xuống đây đi, chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi tốt ngươi. Tạ Kỳ Ổ đột nhiên cảm khái nói, để một bên Mạc Kỳ lập tức một trái tim nhấc lên, khẩn trương nhìn về phía Tệ Ấy Dù, không biết vì cái gì, lúc này hắn đột nhiên có khác biệt ý nghĩ, đã muốn lấy được Tệ Ấy Dù trợ giúp có thể vì quân phản kháng làm chút gì, lại không muốn Tệ Ấy Dù cùng hắn cùng một chỗ tiến về nguy hiểm chiến trường, dù sao Tệ Ấy Dù căn bản là cùng chuyện này hào người không liên hệ, kẻn xây chiến dịch, tuyệt đối sẽ là cựu tử nhất sinh. Mại Kỳ sắc mặt biến hóa, ngoại nhân một chút cũng có thể thấy được hắn xoắn xuýt. Lực lượng cá nhân. Đối một cái ma thú sử tới nói, lực lượng của hắn xa còn lâu mới có thể dùng lực lượng cá nhân để diễn tả. Tệ Ây Dù cười nhạt nói. Ma thú sử. Mại Kỳ nào biết được Tạ Kỳ Ổ 10 câu nói có 9 câu là đang thử thăm dò, mà nghe đến Tệ Ây Dù chính mình thừa nhận hắn còn có ma thú sử thân phận về sau, Tạ Kỳ Ổ trong lòng giật mình, căn cứ sỉ vờ miêu tả. Hắn vốn cho là Tệ Ấy Dù chỉ là một cái ẩn thế ô dạ gá đi ẩn, nhưng đối phương lại còn có ma thú sử thân phận. Cũng đúng. Ô dạ gá đi ẩn tuần phục ma thú cũng không kỳ quái, Tạ Kỳ Ổ nhìn thoáng qua Mạc Kỳ thầm nghĩ. Đúng rồi. Ma thú. Mạc Kỳ nghe đối thoại cũng nhớ ra cái gì đó, hướng phía Tệ Ấy Dù mong đợi nói, bậc đại thúc, ta nhớ được. Trước đó bên cạnh ngươi theo một cái tỷ dạ nhì tạ đúng không, khi còn bé, liền là con kia tỷ dạ nhì tạ ngăn trở ngọn núi sụp đổ. Trí nhớ của ngươi tuy không tệ. Tệ Ấy Dù nhìn hắn một cái, quá một trận sờ đầu gượng cười. Lúc này, không chỉ có là Tạ Kỳ Ổ, liền ngay cả Mạc Kỳ đều nghị xâm nhập hiểu rõ Tệ Ấy Dù liên quan tới ma thú sử thực lực. Tạ Kỳ Ổ tâm tư phung trào, nghĩ lại nhiều vì Mạc Kỳ bọn hắn hỏi ra ít đồ, hoặc là nói thử một chút Tệ Ấy Dù thực lực. Tệ Ấy Dù cũng bình tĩnh nhìn đối phương, đã chủ động nhắc tới, hắn tự có tính toán, nếu như vị lao tiên sinh này nghĩ đối chiến, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, thể hiện ra đủ thực lực về sau. Mặc kệ hoài nghi không nghi ngờ, vì quân phản kháng thắng lợi, đối phương cũng phải nhất định phải tín nhiệm chính mình. Nhưng lần trở lại này, thời cơ cũng không đủ cơ hội cho ba người đối thoại, Silver đột nhiên vô cùng lo lắng xông vào phòng. Silver, thế nào? Mại Kỳ nói. Hắn mắt nhìn Silver trong tay tin, ngoài ý muốn nói, nhanh như vậy liền hồi âm rồi. Đám người này xử lý như thế nào? Silver đột nhiên lắc đầu, giơ lên trong tay phong thư, thở phì phò mở miệng. Không, xảy ra chuyện. Là khẩn cấp tin, ngay tại thư của chúng ta đưa đến không bao lâu, tổng bộ bên kia nhận được tin tức nói, kẻn xảy chiến dịch. Sớm bắt đầu. Người đăng, cắt lặt buồn. Chương 1267, không có hy vọng chiến đấu. Làm sao có thể? Nhìn chăm chú Silver, Mại Kỳ khó có thể tin xông lên phía trước, cầm qua trên tay đối phương tin xem. Ho Oh sớm về tổ, cho nên vương quốc quân kế hoạch tẹn sẽ chiến dịch sớm bắt đầu, quân phản kháng cũng bị áp sát vào cục, trước mắt đã toàn quân động viên. Tứ tán đến các nơi còn chưa trở về quân phản kháng thành viên bây giờ đều tiếp thu được khẩn cấp triệu hồi lệnh, nhất là thân phụ ô dạ chi lực mại kỳ, tiếp xuống quân phản kháng không thể hành động không có hắn. Phong thư này mục đích, liền là để mại kỳ nhanh chóng trở lại chỉ định tác chiến địa điểm, cùng quân phản kháng đại bộ đội hội hợp. Không có mời đến viện binh quân phản kháng tiểu đội, trực tiếp về đơn vị, mời đến, cũng phải lập tức trở về, thậm chí trên thư đều chưa từng có nhiều hỏi thăm bậc tin tức, có thể thấy được chiến sự tiền tuyến đến cỡ nào khẩn cấp giai đoạn. Không xong. Nghe được tin tức Tạ Kỳ Ổ, trong nháy mắt nhíu mày, vì tiền tuyến quân phản kháng lo lắng. Tệ ấy dù cũng không có ngoại lệ, lập tức trong lòng giật mình, hắn cấp tốc tâm linh câu thông lên rổ tổn bộ kẻ đẹp, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đưa ra ngoài mini trinh sát khí nhưng không có truyền đến nửa điểm tin tức. Rổ tổn lục soát một chút về sau, rất bất đắc dĩ, vương quốc quân quá phân tán, bọn hắn trinh sát khí cũng không thể giám thị đến đối phương toàn bộ hành động. Không được, Silver. Chúng ta đến lập tức xuất phát. Mại Kỳ nói. Được. Silver gật đầu. Bậc đại thúc. Bên kia tình hình chiến đấu có chút không ổn, không bằng. Ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, Tạ Kỳ Ổ ra ra, ngươi chiêu đãi tốt bậc đại thúc. Quá cắn răng nói. Cái này, hắn căn bản không có thời gian cho quân phản kháng cao tầng dẫn tiến tệ ấy dù, quân phản kháng cũng không có thời gian cho viện binh bố trí hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến, quân phản kháng hành động toàn bộ bị đánh loạn, mặc dù vương quốc quân bên kia chưa chắc thuận lợi. Nhưng quân phản kháng vốn là thế yếu, cái này tình huống càng thêm không ổn. Không cần lo lắng cho ta, chỉ bằng vương quốc quân kia chút thực lực, còn không đả thương được ta. Tệ ấy dù bình tĩnh mở miệng, không chỉ có để mà kỳ có chút khó thở, hắn biết tệ ấy dù thực lực rất mạnh, nhưng này dù sao cũng là người đông nghìn nghịt chiến tranh, cùng quy mô nhỏ tác chiến là không giống. Quân phản kháng chưa từng có nghĩ tới chính diện chiến thắng vương quốc quân, chỉ là muốn hướng Ho OH biểu hiện thành tâm, mượn nhờ Ho OH lực lượng nghịch chuyển chiến cuộc. Được rồi. Lấy tốc độ của các ngươi, đoán chừng đuổi tới MOUN tờ kẹn sự chiến tranh đều đã kết thúc, ta mang các ngươi đi thôi, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta, không có lệnh của ta, đừng tự tiện gia nhập chiến đấu. Đột nhiên, tệ ấy rủ thở dài, hắn lo lắng không kèm chút nào hai người, nghĩ đến tiền tuyến nhìn xem tình huống, bất quá, đi theo hai tiểu gia hỏa này đi đường quá chậm. Bậc đại thúc ngươi có nhanh chóng đến MOUN tờ kẹn sự biện pháp. Mại Kỳ mừng rỡ hỏi. Ân, bất quá các ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Tệ ấy dù nói, quân phản kháng cùng vương quốc quân thực lực sai biệt quá lớn, hai cái này tiểu quỷ quấn vào chiến đấu cũng là chịu chết, tốt xấu ở chung được mấy ngày, tệ ấy dù có thể không nguyện ý nhìn gặp bọn họ đổ vào bên cạnh mình, trận chiến tranh này đã không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, chân chính bước ngoặt căn bản không tại Ho OH. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Silver lôi kéo do dự Mại Kỳ, lập tức mở miệng nói. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Tạ Kỳ Ổ, nói, đã như vậy. Lão tiên sinh, vậy chúng ta liền rời đi. Được Tạ Kỳ Ổ lẩm bẩm nói, nhìn xem tệ ấy dù muốn nói lại thôi. Dài rèn muốn bẻn rèn biến hóa đánh gậy hắn thăm dò tệ ấy dù thực lực giai đoạn. Bất quá không biết vì cái gì, Tạ Kỳ Ổ đột nhiên cảm giác cái này thần bí bậc cũng không có mặt ngoài cái kia đơn giản. Vâng. Trầm muộn tiếng phá hủy tràn ngập tại dài rèn muốn bẻn rèn trong ngoài. Kia là vương quốc quân ngăn cản quân phản kháng ma thú sử leo lên MOUN tờ kẹn sấy buộc phát chiến đấu phát ra thanh âm. Một phần nhỏ quân phản kháng tiểu đội nếm thử chính diện phá vây, mỗi một người bọn hắn đều làm xong hy sinh chuẩn bị, nếu như có thể đột phá đi qua tốt nhất, coi như đột phá không đi qua, cũng có thể làm mối nhử hấp dẫn đến số lớn vương quốc quân lực chú ý, cho thông qua những phương thức khác chui vào đồng bạn cung cấp tiện lợi. Lúc này vương quốc quân chủ lực quân đoàn đã trèo lên trời thanh sơn, đối Ho OH phát khởi bắt giữ hành động. MOUN tờ kẹn xây đỉnh, hào quang chói sáng chưa hề dừng lại, ngũ thải ban lan tuyệt chiêu bao trùm toàn bộ bầu trời. Vô số phi hành ma thú cùng thừa cưới ma thú của bọn nó làm trong chiến đấu tựa như là nước mưa đồng dạng rơi xuống, không có chút nào ý hỏi bọn hắn bị Ho OH tấn công chính diện. Tại như thế chiến đấu kịch liệt quá trình bên trong, song phương đều không có chú ý tới, khoảng cách dài rèn mún bèn rèn không xa tầng mây bên trong, ẩn nấp lấy một chiếc siêu việt thời đại này tiên tiến tồn tại. To lớn phi thuyền bên trong. Đến từ một thời không khác hai nhóm người thông qua viễn trình giám thị thủ đoạn toàn phương vị xem thấy được trận này chiến dịch bắt đầu. Nắm giữ xuyên qua thời không thủ đoạn tìm rocket, cùng, đại biểu tổ kẻ mẩn liên minh thất tên điều tra viên. Rộng rãi gian phòng bên trong, một khối nhiều góc độ màn hình chính trực truyền bá lấy phía dưới phát sinh tràn diện. Hình như Phượng Hoàng cùng khổng tức truyền thuyết sinh vật Ho OH chính huy động kim sắc cùng màu đỏ giao nhau cánh, thổi ra khắp thiên hỏa diễm trong nháy mắt liền hóa thành biển lửa thiêu chết một nhóm phát động công kích ma thú. Lúc này Ho OH4 chỉ chảo xé rách không khí, càng giống là một đạo thần binh lợi khí, thế như trẻ che phá hủy lấy hết thảy trước mắt. Nhìn thấy máu tanh như vậy tràn diện, lần lượt chạy tới ma thú sử đều trừng mắt đỏ bừng mắt to, phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, gào thét không muốn sống giống như phát động tiến công, chỉ bất quá song phương lực lượng căn bản không phải một cái lượng cấp. Quốc gia này là chuyện gì xảy ra, loại này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh căn bản không nên phát động. Liên minh điều tra viên một trong cả lọt nữ vương họa lở mồ trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhìn xem từng cái bổ kẹ mần cùng từng người loại giống như là sâu kiến đồng dạng chết mất, sinh hoạt tại xã hội hiện đại nàng căn bản là không có cách tiếp nhận màn này. Vã lợt mồ nữ sĩ lộ trấn an hạ tâm tình bất ổn vã lợt mồ, nhìn về phía một bên tim dọc kẹt cán bộ Adena, lộ ra xem kỹ ánh mắt, nàng hiện tại còn không biết trận chiến tranh này cùng tim dọc kẹt có quan hệ hay không, thế nhưng là, hiện tại không chỉ có là nàng, mỗi một cái liên minh điều tra viên, đều bức thiết muốn ngăn cản trận này hoang đường chiến tranh. Căn cứ quy định, chúng ta không thể tự tiện nhúng tay cái thời không này hết thảy, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có điều tra quyền. Adena giống như chú ý tới lộ ấy đám người ánh mắt, mỉm cười nói. Bất quá chàng chiến dịch này cũng không phải là không có chuyển cơ, các ngươi nhìn, đám kia vương quốc quân thế lực đối địch giống như muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh, bất quá đáng tiếc. Bọn hắn quá yếu. Nghe vậy, Interpol lủ cơ bọn người tức giận vô cùng, bất quá bọn hắn ở trong bao quát lội ở bên trong, đều rất khó sửa đổi trận chiến tranh này, bởi vì mang theo tổ kẹ mẩn nhận lấy quản chế, không cách nào hình thành hạch tâm chiến thuật, duy nhất có năng lực cải biến chiến tranh chỉ có được khoa học kỹ thuật thủ đoạn tim dọc kẹt. Thế nhưng là thất cái liên minh điều tra viên cũng tin tưởng, tim dọc kẹt hơn phân nửa sẽ không nhúng tay. Hỗn đản, tốt nhất đừng để cho ta điều tra đến trận chiến tranh này cùng các ngươi tim dọc kẹt có liên quan gì. Lộ ấy gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Nàng liếc mắt liền nhìn ra vương quốc quân chiến thuật, đối phương muốn tiến hành tiêu hao chiến, sau đó tại dùng bộ đội tinh anh tìm kiếm thời cơ vây quét ho OH, chỉ bất quá làm như vậy mỗi một giây đi qua, đều sẽ có người cùng bộ kẹ mẩn chết tại tuyệt chiêu trong đụng trạm, hy sinh quá lớn. Lộ ấy vừa nhìn về phía quân phản kháng bên này động tĩnh, song phương ma thú sử giao chiến hình tượng, thông qua tim dọc kẹt công nghệ cao thủ đoạn truyền tống đến trên màn hình vô cùng rõ ràng, từng cái quân phản kháng thành viên, đều ánh mắt trích nhiệt nhìn lên trời thanh sơn phương hướng, liều chết phát động tiến công, tựa như vương quốc quân hướng HOH phát động tiến công đồng dạng. Những này chính diện phá vòng vây quân phản kháng ma thú sử, duy nhất lo lắng liền là mặt khác một nhóm chân chính muốn leo lên MOUN tờ kẹn xây đội ngũ có thể hay không thuận lợi đột phá vương quốc quân phòng tuyến. Dựa vào những quân phản kháng này, căn bản không có khả năng để cải biến chiến cuộc. Vô luận đối phương nào tới nói, đây đều là không có hy vọng chiến đấu. Bên trong căn phòng đám người trầm mặc không nói. Lúc đến kẹn sự chiến dịch gây cấn giai đoạn, vương quốc quân cùng quân phản kháng song phương đều tích đủ hết tinh lực, thôi động toàn bộ chiến dịch biến hóa. Giờ phút này, quân phản kháng một phương tới gần dái rèn mún kẹn rèn bộ tổng chỉ huy, một tóc hoa dâm quân phản kháng cao tầng mặt mũi tràn đầy vết mồ hôi, quay chung quanh một cái xa bàn đi tới đi lui. Trong lòng chờ đợi lo lắng lấy tiền tuyến tình báo. Một lát sau, bên ngoài truyền đến động tĩnh, một cái vội vội vàng vàng tình báo viên mang đến một tin tức, bất quá cũng không phải là tiền tuyến tình báo. Mikey, Silver trở về, bên cạnh bọn họ còn đi theo người kia kêu là làm bậc người. Rất tốt. Quân phản kháng cao tầng vỗ bàn một cái, mở to hai mắt kích động nói, cũng không có để ý cái gì bậc. Mau gọi quá vừa tiền đến, thời gian cấp bách, hắn ô dạ tác chiến phương án nhất định phải nhanh chấp hành. Người đăng. Cắt lạc buồn. Chương 1268, nhân bản bộ kẹ mẩn. Dù cho thân thể hạ xuống mặt đất thời gian rất lâu, nhưng Mạch Kỳ cùng sỉ vở vẫn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem tệ ẩy dù. Chuẩn xác hơn điểm tới nói, là nhìn xem phía sau hắn con kia bộ kẹ mẩn. Gạ đệ vòi. Ta nhớ ra rồi, đây là hồ hên bên kia sỉ tái ma thú, ta từng tại vương đô thư viện nhìn qua chân dung của nó. Sỉ vở đột nhiên nói. Không sai, nó gọi gạ đệ vòi. Chúng ta mới vừa rồi là thông qua cổn phở xỉ ẩn niệm lực phương thức bay lên. Tệ ấy dù nói. Mại kỷ vô vô đầu, không nghĩ tới tệ ấy dù nói để bọn hắn nhanh chóng đến dài rẹn mùn bèn rẹn là thông qua loại phương thức này, hắn còn tưởng rằng sẽ là hệ phở lì hình mà thú đâu. Bất quá vừa rồi cổn phở xỉ ẩn niệm lực truyền tống, hoàn toàn chính xác để hắn cảm thụ rất kỳ lạ, căn bản không cần tiếp nhận di chuyển nhanh chóng lúc phong áp, trước mắt giống như là mơ hồ mấy lần, liền đã tới nơi này. Tốc độ đến cùng có bao nhanh căn bản là không có cách tính toán, nhưng hẳn là rất nhanh liền là. Mại Kỳ vội ho một tiếng, sau đó lô thai khẽ động, giống như là nghe được thanh âm gì. Đối diện, một người chậm rãi chạy tới. Dễ nộ ốt, thầy dạ tham mưu trưởng bên kia nói cái gì? Mại Kỳ, Silver, hai người các ngươi đi theo ta, thầy dạ tham mưu trưởng muốn các ngươi mau chóng chấp hành ổ dạ tác chiến phương án, mà lại bởi vì tiền tuyến thế cục biến hóa, cho nên hiện tại các ngươi phải đi bộ chỉ huy quen thuộc mới tác chiến quá trình. Vâng. Mại Kỳ nhẹ gật đầu, không quá mạnh nhưng ở giữa nhớ ra cái gì đó, xấu hổ nhìn về phía Tệ Ẩy Dù. Ngươi quên trước đó hai người các ngươi là thế nào cam kết sao, không có lệnh của ta, không thể gia nhập chiến đấu. Tệ Ẩy Dù nói, bậc đại thúc Mạc Kỳ xoắn suýt vô cùng, không biết trả lời như thế nào. Được rồi, hiện tại mang ta cùng đi gặp quan chỉ huy của các ngươi. Quá một con mắt chớp chớp, không rõ Tệ Ẩy Dù thái độ làm sao đột nhiên có chuyển biến, bất quá tựa hồ có chuyển cơ. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Dê Nộ Ốt, nói. Dê Nộ Ốt, vị này là đưa chúng ta tới nơi này bậc tiền bối, để hắn cũng cùng đi bộ chỉ huy đi. Không được. Chạy tới tên là Dê Nộ Ốt đưa tin viên sắc mặt khẽ giật mình, sau đó kiên định lắc đầu. Bậc tiên sinh đúng không, hiện ở tiền tuyến tình hình chiến đấu khẩn cấp, bộ chỉ huy cần phải bị nghiêm ngặt tợ dò tẹt bảo hộ, không bằng ngươi trước cùng ta đi một nơi khác chờ à, chờ chúng ta chế định ra kỹ càng kế hoạch tác chiến lại an bài hành động của ngươi cũng không muộn. Ngươi không nên hiểu lầm, ta nhưng không có cùng các ngươi cùng một chỗ hành động ý tứ. Tệ Ẩy Dù nói, hiện tại, nếu như các ngươi không muốn để cho quân phản kháng toàn quân bị diệt, tốt nhất dẫn ta đi gặp quan chỉ huy của các ngươi. Tệ Ẩy Dù biểu lộ nghiêm túc, hắn nguyên bản không muốn cao điệu như vậy, thế nhưng là đi vào giải rèn Moon Penzen về sau, theo tiến một bước tiếp thu tin tức, hắn lại phát hiện mình đánh giá thấp tràng chiến dịch này. Kèn sẽ chiến dịch hoàn toàn chính xác cùng tim dọc kẹt có dinh dấp, hơn nữa còn phi thường sâu, lại tới đây không bao lâu, hắn liền phát hiện đông đảo quái dị địa phương. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không có xác nhận rộ vạn nỉ đến cùng tại không ở nơi này, nhưng là đáng giá khẳng định là, lúc này giải rèn Moon Penzen đã tụ tập không ít tim dọc kẹt thành viên. Bên kia có một chiếc rõ ràng không phải thời đại này phi thuyền, hẳn là tim dọc kẹt người đi, bọn hắn đang quan sát tràng chiến dịch này, cũng không biết quân phản kháng bộ chỉ huy có hay không bị bọn hắn giám thị. Mà lại căn cứ mẹ thỏ cổn phở si ẩn nghiệm lực dò xét. Vương quốc quân một phương, lại có số lớn nhân bản bộ kẹ mẩn. Nhân bản là chỉ thông qua bộ kẹ mẩn thể tế bào tiến hành vô tính sinh sôi, là một loại hoàn toàn có thể bằng vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn đại lượng chế tạo bộ kẹ mẩn biện pháp. Mẹ thỏ liền là thông qua lấy mẹ làm chủ bộ kẹ mẩn gen sáng tạo ra. Trên New Island, mẹ thỏ cũng học tập không ít nhân bản phương diện tri thức, cũng tự mình nhân bản đi ra rất nhiều bộ kẹ mẩn. Nó đối với nhân bản bộ kẹ mẩn đặc thù quá quen thuộc, có mẹ thỏ xác định, Tệ Ẩy Dù tự nhiên có lý do tin tưởng. Vương quốc quân một phương, mỗi phiến trụ sở nhân bản bộ kẹ mẩn quân đoàn là tim dọc kẹt cung cấp. Hắn có thể không tin cái này không có hiện đại hóa thời đại đã nắm giữ hoàn chỉnh nhân bản kỹ thuật. Dễ nổ ốt, liền theo bậc đại thúc nói. Dẫn chúng ta qua đi thôi, ta hướng ngươi đảm bảo, bậc đại thúc tuyệt đối không phải chúng ta quân phản kháng địch nhân, hắn là một so ta còn xuất sắc ổ dạ Guardian, ta tin tưởng hắn khẳng định là có phát hiện gì, nếu như là đối với chúng ta quân phản kháng bất lợi tình báo, nhất định phải kịp thời đưa đến bộ chỉ huy. Mại Kỳ nắm lên Dễ Nổ Ột cánh tay, chân thành nói. Nhưng Dễ Nổ Ột do dự một chút, lắc đầu, tốt à, ta tin tưởng ngươi Mại Kỳ, các ngươi đi theo ta. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Tệ Ẩy Dù thở ra một hơi. Bất quá trong lòng cũng không buông lỏng, mà là bắt đầu cẩn thận phân phó. Dô tồn, mẹ thỏ, hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng cho địch nhân có phát giác, trước mắt cũng chỉ có hai người các ngươi chung sức hợp tác mới có thể tại tim dọc kẹt ngay dưới mắt siêu tập tin tức. Mẹ thỏ truyền thuyết kia cấp si tải, tim dọc kẹt một phương cũng chỉ có rổ vạn ní bên người cơ giáp mẹ thỏ mới có thể nhìn rõ, cái khác bổ kẹ mẩn căn bản không có khả năng phát giác, mà nếu có rổ tổn phụ trách tiềm hộ. Như vậy cho dù là cơ giáp mẹ thỏ cũng không thể bắt được mẹ thỏ cổn phở xỉ ẩn niệm lực ba động, về phần tim dọc cái khoa học kỹ thuật trinh sát thủ đoạn, Tệ Ẩy Dù còn không để vào mắt, sớm tại thế giới bộ kẹ mẩn, hắn liền đã để rổ tổm nhiều lần thăm dò qua tim dọc kẹt trinh sát cực hạn, lấy. Trước mắt tim dọc kẹt ở phương diện này tạo nghệ, còn không có vượt qua cứu cực đại đô hội khoa học kỹ thuật hệ thống. Bây giờ rổ tổm một cái nho nhỏ thân máy bay. Thì tương đương với một cái không kém cỏi thế giới bổ kẹ mẩn bất kỳ một cái nào có được siêu máy tính căn cứ quân sự, dùng để trinh sát cùng phản trinh sát cũng có thể làm đến, nó cùng mẹ thỏ hai con bổ kẹ mẩn cường cường liên thủ, không được bao lâu thời gian liền có thể đem chọn phiến dài rẹn mùn bèn rẹn tình hình nắm giữ. Lúc này, Tệ Ẩy Dù cũng cùng Mại Kỳ, xì vợ bọn hắn đi tới quân phản kháng bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy, chỉ có vì số không nhiều mấy tên nhân viên đang phụ trách công việc. Mại Kỳ, các ngươi cuối cùng đã tới. Quân phản kháng tham mưu một trong hệ dạ, nhanh chân từ xa bàn đi về trước đến, nhanh chóng nói, tới rất là thời điểm. Chờ một chút. Hệ dạ biểu lộ biến đổi, đem thanh âm hơi đè thấp, nghi hoặc nhìn Tệ Ẩy Dù, sau đó đối Dễ Nổ Ốt, vị này là. Hán chính là chúng ta tìm kiếm vị kia ổ dạ gá đi ẩn, bậc. Mại Kỳ cướp lời nói, bậc đại thúc nói có quan trọng sự tình muốn tới đây, cho nên chúng ta liền dẫn hắn tới. Hệ dạ tận lực để cho mình chẳng qua ở kích động. mặc dù rất bất mãn dễ nổ ột cùng quá một dãy thân phận chưa nghiệm chứng người xa lạ đến loại này trọng yếu địa phương, nhưng như là đã tới, cũng không có biện pháp gì. Bậc tiên sinh ngươi tốt. Thầy giả tiên sinh đúng không? Tệ ấy dù gật đầu, không biết quân phản kháng thẩm thấu đến thế nào. Thầy giả chần chờ một chút, nhìn về phía Mạch Kỳ cùng Silver, chủ yếu xem như vì bọn họ giải thích nói, vương quốc quân đấu trí phá lệ mạnh, vượt quá dự liệu của chúng ta. Trước mắt chúng ta chủ lực đội ngũ còn không có một chi có thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn leo lên MOUN tờ kèn sầy, cho nên chúng ta chỉ có thể chế tạo một chút động tĩnh lớn, đơn độc đưa số không tiểu đội đi lên, hiện tại số không đội ngũ đã ngụy trang thành vương quốc quân. Mikey, chờ sau đó ngươi cùng số không tiểu đội hội hợp, nếu như chỉ đưa các ngươi đi lên, ta nghĩ hẳn là có thể làm được, chúng ta nơi này có thể cùng HOH tiến hành trực tiếp câu thông chỉ có ngươi ổ dạ lực. Bởi vì kèn sầy chiến dịch sớm bắt đầu. Chúng ta đại bộ phận kế hoạch phương án đã hết hiệu lực, trước mắt cũng chỉ có ổ giả kế hoạch dễ dàng nhất đạt thành. Người đăng, cắt lặt buồn. Chương 1269, ta muốn quyền chỉ huy. Đã có một chi đội ngũ thành công ngụy trang thành vương quốc quân sao. Hai câu ba lời ở giữa, tệ ấy dù biết được quân phản kháng kế hoạch, xem ra quân phản kháng là muốn cho chi đội ngũ này hội hợp mại kỳ, sau đó bí mật leo lên MOUN tờ kèn sẩy. Ngay sau đó, vang vào mại kỳ ổ giả chi lực. Cùng chiến đấu bên trong HOH tiến hành tệ lệ party, biểu đạt bọn hắn quân phản kháng thái độ. Nếu như cứng đối cứng, quân phản kháng khẳng định không phải vương quốc quân đối thủ, kế hoạch này cũng là có thể thực hiện, một người ổ dạ có thể rất rõ ràng biểu đạt nội tâm của hắn, rất khó che giấu cái gì, nếu như HOH tiếp thu được Mạch Kỳ ổ dạ, cũng thì tương đương với minh bạch quân phản kháng tâm ý, mặc kệ kết quả như thế nào, nhưng xem như biểu đạt thành tâm. Bất quá, tệ ấy dù lắc đầu, nói, các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Có tim dọc kẹt tại, liền xem như HOH chịu giúp quân phản kháng cũng hơn nửa sẽ bị tiêu diệt, đối HOH động thủ, chỉ sợ tim dọc kẹt đã tiến hành chuẩn bị đầy đủ, hiện tại HOH đều tự thân khó bảo toàn, bây giờ còn chưa động tĩnh, chỉ là bởi vì tim dọc kẹt còn không có phát động át chủ bài, lộ diện tất cả đều là phá hôi. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thầy giả căm tức nhìn tệ ấy rủ. Tệ ấy rủ quét mắt một vòng bộ chỉ huy. Cái này trong bộ chỉ huy có tới mấy cái giải rèn mún bèn rèn địa hình mô phòng đồ, trong đó phía trên tiêu chí tựa hồ là quân phản kháng một phương thành viên phân bố vị trí. Các ngươi biết vương quốc quân có bao nhiêu ma thú sao, tức khiến các ngươi câu thông đến HOH, cũng hơn nửa sẽ chết tại chiến đấu dư ba dưới, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không, chỉ cần đem tâm ý truyền đạt cho HOH, dù cho chết cũng không tính không có chút ý nghĩa nào, bậc đại thúc, ta muốn đi. Trạm thứ nhất ra phản bác tệ ấy dù không phải hỡi ra. Mà là bên cạnh hắn Mikey mặt mũi tràn đầy lo lắng, nghiêm túc nói. Tệ ấy dù không nói, nếu như không có tim dọc kẹt tồn tại, làm như vậy có lẽ thật sự có ý nghĩa, nhưng bây giờ quân phản kháng căn bản không hiểu rõ tình trạng. Tệ ấy dù, phát hiện, mặc dù rất xa, nhưng là tại khoảng cách MOUN tờ kẹn sấy đỉnh phong 684.8m trên không trung vẫn là phát hiện dị thường lạc nắm. Đột nhiên, dô tổn bồ kẹ đẹp chuyển đến tệ lẹ mặt thì. Là cái gì? Tệ ấy dù nhanh chóng hỏi. Không giống như là ẩn hình phi thuyền, hẳn là á không gian, có cái gì giấu ở á không gian bên trong, nơi đó ủn trả hởm hổ lệ hàng số không thích hợp, khẳng định là tìm dọc kết, chỉ có bọn hắn nắm giữ xuyên qua thời không kỹ thuật lạc nắm. Tiếp tục trinh sát, không nên bị phát hiện. Tệ ấy dù hít mạnh một hơi đạo, nhìn như vậy đến, tầng trời thấp cái kia tìm dọc kẹt phi thuyền xem ra là át đệ nạ cùng liên minh điều tra viên đám người này, như vậy, không trung ẩn nấp tại á không gian người. Là ai? Đến cùng phải hay không rộ văn nhi? Tệ ấy dù nhu cầu cấp bách một đáp án, nếu như có thể được đến một cái đáp án chuẩn xác, hắn lập tức liền có thể hướng tim dọc kẹt khai chiến, mà nếu như rộ vạn nỉ không tại, sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ đánh cỏ động rán. Đến nghĩ biện pháp xác nhận một chút. Có. Cùng liên minh điều tra viên cùng một chỗ tim dọc kẹt cán bộ, có lẽ biết rộ vạn nỉ hành tung, chỉ bất quá, nếu như muốn lục soát tìm trí nhớ của bọn hắn, nhất định phải xử lý tốt, nếu như xử lý không tốt cái đuôi, đồng dạng sẽ có bại lộ phong hiểm. Bất quá so sánh trực tiếp hành động phong hiểm đã nhỏ rất nhiều, đáng giá thử một lần. Tệ ấy rủ trầm tư. Bậc đại thúc. Người nói một câu A. Nhìn xem tệ ấy rủ sững sờ tại nguyên chỗ không nói lời nào, Mại Kỳ không khỏi có chút luống cuống. Nô tệ ấy rủ lấy lại tinh thần, bực bội gãi đầu một cái, lúc này vẫn là rất khó mà giải thích đâu. Nhưng tiếp xuống hắn còn có cần quân phản kháng hỗ trợ địa phương. Đúng lúc này, bộ chỉ huy xuất hiện mới động tĩnh, một bên hởi dạ đông nhiên biến sắc. Hậu phương đưa tin trang bị truyền đến tin tức để tâm tình của hắn hỏng bét. Vương quốc quân trở nên không giống như là loài người. Tệ ấy dù cũng thuận thế nhìn sang, quân phản kháng ngoại trừ mặt giấy truyền tin bên ngoài hiển nhiên cũng lợi dụng xì tập bổ kẹ mẩn năng lực tiến hành đưa tin, dùng cái này để phán đoán tiền tuyến thế cục, cách mỗi lấy một khoảng cách, liền sẽ có quân phản kháng một cái lâm thời trùng chuyển đưa tin điểm, điểm này tệ ấy dù tại tới thời điểm liền biết. Hơi dạ tham mưu, xảy ra chuyện gì? Dễ nổ hốt hỏi. Tiền tuyến thành viên phát tới tình báo nói, cùng bọn hắn chiến đấu vương quốc quân ma thú sử có chút không giống loài người, tựa hồ không để ý tới As, chỉ có chiến đấu dục vọng, có ma thú cũng dạng này, rất đáng sợ. Cái gì? Trong bộ chỉ huy người đều không rõ ràng cho lắm, chỉ có tệ ấy dù nheo mắt lại, đối tim dọc két cách làm căm thủ đến tận xương thủy. Không cần suy nghĩ, là dược vật. Trước mắt có bộ phận vương quốc quân kỳ thật đều là bị khống chế lại, bị cho ăn một chủng loại giống như thuốc kích thích dược vật, các ngươi cũng có thể coi như là ma túy, thử nghĩ một hồi, dù cho nhân số khổng lồ, nhưng đối mặt OH như thế ma thú, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người sinh ra khiếp đảm, không dám chiến đấu tâm lý, loại thuốc này vật liền là giải quyết vấn đề này, có thể tại nội tâm sinh ra thoái ý thời điểm kích thích thần kinh, làm sinh vật không sợ sinh tử, tiền tuyến. Giao chiến người cảm giác là đối thủ không giống như là nhân loại, đó là bởi vì đối thủ của bọn họ biểu hiện quá điên cuồng. Tệ ấy dù đơn giản giải thích nói, loại thuốc này vật tại thế giới bổ kẹ mẩn không hiếm thấy, thâm thụ bổ kẹ mẩn hấn tờ yêu thích, chủ yếu là cho bổ kẹm. On phục dụng, để cho bổ kẹ mẩn phát huy ra thực lực mạnh hơn, nhưng đối với nhân loại cũng hữu hiệu. Nói như vậy, những cái kia vây bắt họ OH ma thú sử cũng đều là dạng này. Thầy dạ cả kinh nói, không sai. Người có thể xác định sao? Hắn nghiêm túc nói, ngươi là làm sao mà biết được. Ta không cần thiết nói dối, cũng không muốn giải thích quá nhiều. Tệ ấy rủ con mắt nhìn chăm chú về phía Mạc Kỳ và Bình Dã, nói, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, nói thật ta chỉ là tới tợ dò tẹt bảo hộ Mạc Kỳ, không muốn nhúng tay các ngươi quân phản kháng sự tình quá nhiều, nhưng là vương quốc cao tầng cho ma thú sử cùng ma thú sử dùng dược vật bức bách bọn hắn chiến đấu phương thức ta rất không quen nhìn, cho nên quyết định giúp các ngươi một tay, về phần có nguyện ý hay không nghe đề nghị của ta. Quyền quyết định tại các ngươi. Bất quá chuyện xấu nói trước, ta không đồng ý các ngươi ổ dạ kế hoạch. Ngậy. Mại Kỳ sửng sốt một chút, tất cả mọi người sửng sốt một chút, một lát sau, Mại Kỳ dùng sức gãi gãi lỗ tai, bất khả tư nghị nói, "Vâng đại thúc, ngươi nguyện ý giúp chúng ta?" Ân. Tệ ấy dù chủ yếu nhìn xem hơi dạ, biết ở chỗ này hắn mới là quản sự, bất quá ta muốn quân phản kháng một chút quyền chỉ huy. Không có khả năng. Hơi dạ nói. Hơi dạ tham mưu, nghe một chút bậc đại thúc đề nghị đi. Hắn là một ổ dạ chi lực so ta mạnh hơn rất nhiều ổ dạ Guardian, hắn không đồng ý ổ dạ kế hoạch, khẳng định là kế hoạch có cái gì lỗ thủng. Mại Kỳ hướng hơi dạ nói, còn là không thể nào, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Hơi dạ cái chán xuất hiện giếng chữ, tức giận phi thường, trước mắt người này thực sự công phu sư tử ngoạm, đi lên liền muốn quyết định quân phản kháng vận mệnh quyền chỉ huy, hắn làm sao có thể tùy tiện giao ra. Chỉ bằng ta một nháy mắt liền có thể hủy diệt cái này bộ chỉ huy. Để quân phản kháng trực tiếp mất đi hy vọng. Tệ ấy dù gọn gàng mà linh hoạt đạo, câu thông mẹ thỏ đem khổng lồ niệm động lực thực hiện đến nơi đây mỗi trên người một người. Trong chốc lát, những người này đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy lên, phát hiện mình đã mất đi quyền khống chế thân thể, căn bản động đậy không được. Tệ ấy dù thở dài, hắn cũng nghĩ tiến hành theo chất lượng, chậm rãi thu hoạch được quân phản kháng tín nhiệm A, thế nhưng là thời gian không cho phép. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1270, linh giới sóng điện. Cái này. Trong bộ chỉ huy, trong lòng mỗi người đều cực kỳ chấn động, cảm thụ được không bị khống chế thân thể, kinh hoàng không thôi. Còn tốt, chỉ là một lát sau, cỗ này áp lực liền tan đi. So sánh vương quốc quân, các ngươi quân phản kháng thực lực rất yếu, cho dù là ta cũng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt các ngươi. Rất hiển nhiên, vương quốc quân mục tiêu chủ yếu từ trước đến nay liền không phải là các ngươi chỉ là tiện thể bị diệt. Nói đến, ta cũng không có cái gì nghĩa vụ giúp đỡ bọn ngươi, nếu như các ngươi không nguyện ý. Ta hiện tại liền có thể rời đi. Tệ ấy dù mở miệng. Lúc này, từng cái quân phản kháng thành viên đều sắc mặt trắng bệch ngây người tại nguyên chỗ, còn không có từ vừa rồi áp lực bên trong làm dịu tới. Hơi ra miệng lớn hô hấp lấy, cái trán giọt giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn ánh mắt phức tạp lại xoắn xuýt ngẩng đầu, nhìn qua tệ ấy dù kia chẳng hề để ý biểu lộ, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này bộ chỉ huy những người khác cũng xông tới, sống sót sau tai nạn giống như nhìn xem tệ ấy dù. Có thể cứu ngươi nhóm người. Bậc đại thúc Mạc Kỳ đè lên ngực, biểu lộ mất tự nhiên nói, ta tin tưởng ngươi. Cái này, hơi dạ còn muốn nói cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Mạc Kỳ tỏ thái độ, bất lực lắc đầu. Tốt ta không phải rất nguyện ý tin tưởng ngoại nhân, bất quá đã ngươi là Mạc Kỳ tìm đến, vậy liền để Mạc Kỳ làm quyết định tốt. Hơi dạ trường hô khẩu khí, nhìn thoáng qua cái khác đồng bạn, cuối cùng nhìn về phía Mạc Kỳ, ổ dạ kế hoạch hạch tâm là Mạc Kỳ, bọn hắn quân phản kháng hy vọng cũng trên người Mạc Kỳ, hiện tại để Mạch Kỳ làm quyết định cũng là không có biện pháp lựa chọn. Mạch Kỳ, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ cùng đem quyền chỉ huy giao cho vị này bậc tiên sinh hai lựa chọn ở giữa, ngươi làm quyết định đi. Nếu như Mạch Kỳ lựa chọn tin tưởng tệ ấy dù, như vậy bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì. Ta còn là nghĩ tin tưởng bậc đại thúc nhìn xem, bậc đại thúc, ngươi nói chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì. Quá một dễ bản không có chút gì do dự, liền quyết định nói. Sớm nên dạng này tệ ấy dù trong lòng yên lặng nói. Rất đơn giản, tiếp xuống trước hủy bỏ vốn có hết thể kế hoạch, xác nhận một chút dài rẻn muốn bèn rèn bên trong có thể hành động quân phản kháng thành viên tình cảnh. Còn có một chút, bây giờ tại cái này bộ chỉ huy người, liền không nên rời đi, để tránh tiết lộ tin tức. Tệ ấy dù nói. Cùng lúc đó, M.O.U.N.T.K.N.S.A. bên trên. Lấy thảm trọng thương vong làm đại giá, vương quốc quân rốt cục để ngọn núi lớn này đẫm máu. Thế nhưng là H.O.H. cũng không có vì vậy mà nhận vết thương nặng đến đâu thế. Nhưng cho dù là H.O.H., cũng không có dự liệu được địch nhân càng sâu tầng âm mưu. Tại thế giới Pokemon, linh giới là tồn tại, linh hồn, ma cũng là tồn tại. Không phải hệ Ghost Pokemon, mà là ma, hồn phách. Đã đẫm máu M.O.U.N.T.K.N.S.A. bên trên. Lúc này liền có hóa thành một mảnh tử địa xu thế. Trải qua hiện đại khoa học nghiên cứu, linh giới là bị cho rằng có thể thả ra sóng điện hoặc sóng vô tuyến điện địa phương, mà người cùng bổ kẹ mẩn sau khi chết, cũng sẽ sinh ra nhất định sóng điện, cùng linh giới sinh ra cộng minh. Bất quá loại này cộng minh cũng không lớn, có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Không giống như là một chút thiên phú đặc biệt bổ kẹ mẩn, có thể trực tiếp cảm nhận được sóng điện. Tỷ như đờ sơ nổi, liền có tiếp nhận linh giới sóng điện năng lực, cũng có thể tại nó miệng đồng dạng trong bụng chứa đựng mê thất linh hồn, cũng đem linh hồn đưa đến linh giới. Mặc dù phổ thông linh hồn sinh ra sóng điện không đủ để câu thông linh giới, nhưng là đột nhiên đại lượng linh hồn sinh ra, cũng là sẽ ảnh hưởng thế giới hiện thực cùng linh giới cân bằng. Lúc này M.O.U.N.T.K.N.S.A. cũng có chút mất cân bằng xu thế. Thế giới hiện thực cùng linh giới cân bằng đã bị tim dọc kẹt thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn quấy nhiễu. Điểm này, cho dù là tệ ấy dù cũng không biết. Vương quốc quân đội cảm tử hoàn thành sứ mệnh về sau, vương quốc quân nhóm thứ 2 tinh nhuệ ma thú sử bắt đầu đăng tràng, ngay trong bọn họ, có một đám chỉ huy hệ gột sạp bổ kẻ mấn ma thú sử. Thuần một sắc gần gạ quân đoàn, nhao nhao giống như quỷ mị gia nhập chiến trường. Trừ cái đó ra, còn có một chi hủy dỉnh quân đoàn. Đầu tiên là hủy dỉnh quân đoàn hướng về Ho OH phát động tự sát thức tập kích, lấy ịt tờ lỏ xì ẩn tình thế nhấc lên đầy trời xương độc che đậy toàn bộ M.O.U.N.T. kẹn sầy tầng mây, lại sau đó là gần gạ cùng nhau tiến lên. Cùng nhau sử dụng Penster Light chiêu thức. Penster Light đem thể lực của mình cùng đối thủ thể lực tăng theo cấp số cộng, sau đó mình cùng đối thủ hữu hảo chia đều. Loại chiêu thức này, tự nhiên đối Ho OH vô hiệu, phượng gáy phía dưới, sạp phẹ gạ dễ như trở bàn tay ngăn cách hỏa sần gas cùng Kus. Ho OH hiện ra làm truyền thuyết bổ kẹ mẩn uy nghiêm, vô luận đối mặt thủ đoạn gì đều thong dong như vậy không bức bách. Lần lượt tự sát thức tập kích, cũng sớm đã để Ho OH chán ghét, nó chán ghét chiến đấu, cũng không nguyện ý lạm sát. Nhưng là bây giờ chỉ có thể bị ép buộc nhận lấy hết thảy. Nó hiện tại chỉ là hy vọng, trận này nhàm chán chiến tranh có thể nhanh lên kết thúc. Nhìn xem đi, đều nhìn đi, Ho OH phải bị thương nặng. Tim dọc kẹt trên phi thuyền, Adena cuồng nhiệt nhìn xem chiến đấu trực tiếp hình tượng, trong lòng hò hét. Đương ủy dịnh đệ tín ý bon, gần gạ đệ tín ý bon tuyệt chiêu xúc động M.O.U.N.T.K.N. sẽ tích lũy vô số cùng linh giới cộng minh sóng điện, đệ tín ý bon của suy lực liền sẽ bị linh giới sóng điện vô hạn phóng đại. Dẫn đến Ho OH tiếp nhận đến từ một cái thế giới áp lực. Tim dọc kẹt đang nghiên cứu thời không phương diện lúc, ngẫu nhiên phát hiện điểm này, bây giờ đang định lợi dụng cái này nguyên lý trọng thương Ho OH. Adena lạnh lùng liếc nhìn từng cái vô cùng kích động, lại bất lực liên minh điều tra viên, trong lòng khinh thường cười cười. Đoàn tim dọc kẹt bắt được Ho OH, bộ kẹ mẩn liên minh đem bị triệt để phá vỡ. Cho hay rốt cục muốn diễn ra. Tim dọc kẹt tờ rõ phẹ sổ sệ bạt sần cũng ở vào trong phi thuyền. Hắn cùng cán bộ tối cao hạt đệ nạ cùng là lần này dẫn đầu liên minh điều tra viên tiến về cái thời không này dẫn đường, cũng là biết rõ tim dọc kẹt kế hoạch người. Làm một nhân viên kỹ thuật, hắn không có giống như hạt đệ nạ trông coi liên minh điều tra viên, mà là ở vào một cái cự đại giám sát thất, trợ giúp tim dọc kẹt thu thập một trận chiến này số liệu. Đây chính là linh giới cùng hiện thực cực tốc cộng minh lúc bước xong à. Quá đẹp. Đơn giản liền là nghệ thuật. Tờ giỏ phẹ sổ sệ bạt sần suýt nữa hô to lên, trong mắt tràn ngập trích nhiệt quan mang. Cái gì liên minh chó má nghiên cứu viên, cái gì cầu thí tây giả sâm tiến sĩ, ạ kỳ hạ bạ giả tiến sĩ, liền xem như hiện đại bổ kẻ bạn cùng truyền thống hệ thống người phát minh lại như thế nào, chỉ cần hắn đợi tại tim rocket, sớm muộn có thể siêu việt những tên kia. Nhưng mà, hiện thực thường thường so ngộng tưởng tàn khốc hơn. Tờ giỏ phẹ sổ sệ bạt sần còn không có hưng phấn quá lâu, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, hắn nghĩ kinh hô mở miệng, tìm kiếm cứu viện, có thể là thế nào cũng hữu tâm vô lực, chỉ cảm thấy trên thân thừa nhận to lớn áp bách. Người xâm nhập. Tờ dọ phẹ sổ sệ bạt sần cảm thấy hoang đường vô cùng, nơi này chính là tìm dọc kẹt phi thuyền, bên ngoài thiết lập trùng điệp phòng tuyến, còn có hơn 10 người thâm niên chẹn nở tức tìm dọc kẹt tinh anh thành viên tại thủ vệ, chỗ này tại khu vực trung tâm kiểm trắc thất làm sao có thể bị xâm lấn. Trong mơ mơ màng màng, tờ dọ phẹ sổ sệ bạt sần thấy được một cái tang thương đổi phế lạp tháp thanh niên. Gương mặt này, hắn không biết. Tờ dọ phẹ sổ sệ bạt sần đúng không? Tiếp xuống. Xin đem ngươi biết hết thể nói cho ta tệ ấy rủ thanh âm yếu ớt truyền ra, tờ dọ phẹ sổ sệ bạt sần cũng triệt để lâm vào bị thôi miên trạng thái. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1271, chân tướng cùng sắp bắt đầu hành động. Vấn đề thứ nhất. Dô vạn nỉ có phải hay không cũng ở thời điểm này? Tờ dọ phẹ sổ sệ bạt sần nói, đúng vậy, dô vạn nỉ lao đại cũng đi tới cái thời không này. Tệ ấy rủ hơi biến sắc mặt. Quả là thế à? Hắn đi vào cái thời không này mục đích là cái gì? Vì phòng ngừa bắt giữ ho OH hành động xuất hiện sơ hở. Bắt giữ ho OH. Kẻn xây chiến dịch. Tại sao muốn bắt giữ ho OH? Tệ ấy dù tiếp tục hỏi. Ho OH giải bảo hình có gia tăng tuổi thọ tác dụng. Ho OH bản thân càng là ẩn chứa bất tử chi mê. Bắt được ho OH về sau, tính mạng của nó chi nguyên sẽ là tìm dọc kẹt tan giã liên minh nội bộ đạo thứ nhất vũ khí. Cái gì? Tệ ấy dù như mày. Không nghĩ tới căn nguyên lại là ở chỗ này, hắn một mực tại hoài nghi tìm dọc kẹt bắt giữ ho OH mục đích, ai ngờ đáp án lại hợp với mặt ngoài. Làm sao thông qua giải bảo hình tan giã liên minh? Cái này còn không đơn giản. Trường sinh bất tử cạm tỷ vạt dụ hoặc có mấy người có thể ngăn cản, nếu quả như thật để tìm dọc kẹt đạt được, thế giới bổ kẹ mần liền nguy hiểm. Lúc đầu hiện tại tìm dọc kẹt nhân thể lực khổng lồ, có đạo này cạm tỷ vạt dụ hoặc, đến lúc đó đoán chừng sẽ có càng nhiều phe phái khuynh hướng bọn hắn. Đối với liên minh hệ thống bên trong những cái kia có được thâm hậu nội tình thế lực lớn, vũ lực khả năng không uy hiếp được bọn hắn, kim tiền cũng không đủ đánh động đến bọn hắn, nhưng là, bất lao bất tử loại này khái niệm, tuyệt đối sẽ để một số người điên cuồng. Phải biết, linh đang tháp vị lao tăng kia, chính là bằng vào một cây giái bảo hình sống đến 120 tuổi, đến bây giờ còn thân thể khỏe mạnh. Ai có thể bảo chứng, bắt được ho OH tìm dọc kẹt, có thể hay không thật nghiên cứu ra vĩnh sinh. Nếu như không phải tệ ấy dù còn trẻ. Hắn khẳng định cũng sẽ tâm động, coi như chính hắn không cần đến, cho éo lần mãi mãi, xỉn su đại sư diên lâu một chút tuổi thọ, cũng là tốt, cái này cũng chỉ có thể chữa trị thương thế, bổ sung sinh mệnh lực lại không thể kéo dài sinh mệnh lực sinh mệnh chi thủy có bản chất khác nhau. Hóa ra là như vậy. Nếu là dạng này, liền càng không có thể để các ngươi đạt được. Dô Vạn Ni ở thời điểm này sự tình, đều ai biết. Tờ dọ phẹ sổ sệ bạt sân nói, tim dọc kẹt cán bộ tối cao nhóm biết, ở thời điểm này. Cán bộ tối cao chỉ có ta cùng Adena. Vậy ngươi biết Dỗ Vạn Ni ở đâu sao? Không biết. Hỏi đã không sai biệt lắm, tệ ấy rủ thần sắc bất định, mặc dù xem như đạt được muốn đáp án, nhưng sự tình còn không có kết thúc. Dỗ Vạn Ni ở thời điểm này ẩn giấu đi đã có thể khẳng định. Mặc dù không biết cụ thể ở đâu, nhưng hẳn là vừa rồi Dỗ tổn bổ kẹ đẹp kiểm chắc đến vị trí, ở vào á thời không bên trong, quan sát đến nơi này hết thảy. Sau đó vấn đề chính là, làm sao không lưu sơ hở dẫn Dỗ Vạn Ni ra? Đem diệt đi. Muốn làm đến điểm này, liền phải ngăn chặn tim dọc kết lợi dụng vượt qua thời không kỹ thuật khả năng chạy trốn. Phong tỏa thời không công việc, tệ ấy rủ sẽ thông qua chỉ huy quân phản kháng thay thế hoàn thành, chỉ cần quân phản kháng làm từng bước tại nhất định phạm vi khởi động hắn cung cấp trang bị là được rồi. Trừ cái đó ra, hắn còn lưu lại một tay, nếu như quân phản kháng không đáng tin cậy, song trọng chuẩn bị lấy phòng ngừa vạn nhất, tóm lại không thể để cho tim dọc kết đào thoát. Trang bị khởi động về sau. Tim dọc kẹt xuyên qua thời không kỹ thuật sẽ triệt để mất đi hiệu lực, trừ phi quan bế trang bị, không nhưng cái thời không này sẽ vĩnh cửu phong bế, cho dù là sẽ lệ bị cùng thời không song long cũng khó có thể đánh vỡ Fortress. Hắn tin tưởng cứu cực đại đô hội kỹ thuật, dù sao, hạng kỹ thuật này khởi nguyên từ chấn áp nẹ rồi mà cứu cực đại đô hội tháp. Phong bế trong chiến trường, tệ ấy dù liền có thể yên tâm cùng Dỗ Vạn Nỉ quyết chiến. Ai sống ai chết, liền xem ai nội tình càng mạnh. Mà thế giới bổ kẹ mần bên kia. Hành động hội cùng nhau triển khai. Mẹ thỏ, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, Dỗ Vạn Nỉ liền ở thời điểm này, xem ra tiếp xuống ta phải đại náo một trận, chỉ có phá hủy hắn kẹn sẩy chiến dịch, phá hủy hắn tan giã liên minh kế hoạch, hắn mới có thể hội nhịn không được xuất hiện. Chờ hắn hiện thân thời điểm, cũng chính là ngươi câu thông mẹ thời điểm. Ta đã biết. Mẹ thỏ ngữ khí bình tĩnh nói. Tệ ấy dù mỉm cười, vì cái gì chỉ đem lấy mẹ thỏ đi vào cái này thời không song song. Mà không có mang cùng mẹ thỏ tựa như song bào thai đồng dạng mẹ, chính là vì giờ khắc này. Thời không phong tỏa về sau, Dù Vạn Nhỉ không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đem nơi này tin tức truyền trả lại, hắn cũng không được. Nhưng tệ ấy dù có thủ đoạn phi thường. Cái kia chính là ỷ lại mẹ cùng mẹ thỏ tệ lệ mà thì. Mẹ thỏ là mẹ gen nhân bản thể, inner focus tinh thần lực cùng mẹ cùng thuộc một cái bản nguyên. Giữa hai bên tâm linh đang giải phóng trạng thái dưới hoàn toàn liên hệ, an ý trình độ có thể nói là thế giới bộ kẻ mẩn số 1. Lấy hai bọn chúng quan hệ, tăng thêm truyền thuyết cấp bên trong cũng là rất hiếm thấy inner focus tinh thần lực làm hậu thuẫn, hoàn toàn có thể làm được vượt qua thời không tệ lệ mà thì. Điểm này, tại thế giới bộ kẻ mẩn liền đã làm thí nghiệm, thời gian sai sót lại không cao hơn 10 giây. Trên thực tế, hai bên tác chiến đều rất trọng yếu. Tệ ấy dù ở chỗ này ngăn chặn, giải quyết rổ văn nghi, mà phía bên kia, từ cứu cực đại đô hội mà đến cứu cực đội điều tra, sẽ có mười mấy con lần lạ, số gã lệ ổ phối hợp hành động, dựa vào vượt mức quy định khoa học kỹ thuật thủ đoạn, lợi dụng ủn trả hởm hổ lệ nhanh chóng bài trừ cấm kỵ vũ khí uy hiếp. Nếu là hết thể thuận lợi, như vậy thì triệt để không cần lo lắng tim dọc kẹt nguy hại. Hiện tại, chỉ cần chờ một cái thích hợp thời cơ. Từ vừa mới bắt đầu, quân phản kháng hành động giống như liền có một chút khác thường. Là cải biến sách lược tác chiến sao? Phi thuyền trực tiếp ở giữa, Ad Đệ Nạ cùng quan sát kẹn sự chiến dịch một đám liên minh điều tra viên nổi lên nghi ngờ. Trong đó càng thêm nghi ngờ, là từng cái vương quốc quân ma thú sử. Ha ha ha. Bọn hắn bắt đầu chạy trốn. Nhìn xem nguyên bản còn tại phân chiến quân phản kháng bắt đầu rút lui chạy trốn, càng thêm kích phát vương quốc quân hung tính, để bọn hắn nhao nhao chỉ huy lên ma thú thừa thắng xông lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn từ bỏ vốn có kế hoạch tác chiến, trước đó hy sinh đồng bạn chẳng lẽ liền chết vô ích à? Nghe theo mệnh lệnh, rút lui trước lui. Những này nguyên bản làm tốt hy sinh chuẩn bị, dự định làm hoạch tâm nhân viên tác chiến tranh thủ thời gian quân phản kháng thành viên nghe được cải biến kế hoạch chỉ lệnh về sau, đồng dạng phi thường nghi hoặc. To lớn nghi ngờ bao phủ tam phương, để bọn hắn không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà, có thể thành công đào thoát vương quốc quân truy sát quân phản kháng chỉ là số ít. Cái khác, liền xem như có thể đào thoát chúng đây, cũng là mang theo một thân tổn thương. Đám người kia, vẫn chưa rõ sao, thủ lĩnh của bọn hắn đều đã chết tại Valencia Island, chỉ riêng dựa vào bọn họ những này lính tôm tướng cua, căn bản không nổi lên được sóng gió. Một chỉ huy vương quốc quân sĩ quan nhìn xem chạy trốn quân phản kháng thành viên, khàn giọng cười nói. Dùng hành động để nói cho bọn hắn, nơi này, liền là quân phản kháng phần mộ. Hắn cất cao giọng, dẫn đầu một nhóm tiểu đội 10 người vương quốc quân, bắt đầu đối quân phản kháng triển khai săn giết. Đây hết thảy đều bị tệ ấy dù, không. Hiện tại là bở xem ở trong mắt. Quân phản kháng đã dựa theo yêu cầu của ta bắt đầu hành động, tiếp xuống cũng nên ta ra sân. Tệ ấy dù cầm một viên có khắc sạn nở tòm đồ án bổ kẹ bạn, bình tĩnh mở miệng nói. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1272 lấy một địch vạn. Tại đại náo một trận trước đó, Tê ấy rủ trong lòng cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp nói, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, nhất định phải bảo đảm quấy nhiễu rổ vạn ní bên kia đối phía dưới giám sát, ẩn nấp những quân phản kháng kia hành động, cũng đem giả hình ảnh số liệu truyền tống đi qua. Yên tâm đi là nắm. Rổ tổn bổ kẹ đẹp đã phân tích ra được tìm dọc kẹt giám sát thủ đoạn, tương đối đại đô hội tới nói đối phương trình độ khoa học kỹ thuật có thể nói là phi thường rơi ở phía sau. Có chút điểm ấy bảo hộ, Tê ấy rủ nhếch miệng lên. Dẫn đầu ném ra tỷ dạng nhì tạ bộ kẻ bản. Một chi chính đang đi tuần vương quốc quân tiểu đội, thi hành lùng bắt quân phản kháng hạ lạc nhiệm vụ, bọn hắn thần sắc chăm chú quan sát đến động tĩnh chung quanh, chờ đợi lấy trợ giúp mệnh lệnh đến hoặc là quân phản kháng tự chui đầu vào lưới. Bất quá, những này không có chờ đến, một đạo cự đại tiếng giống lại đột nhiên hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Trong chớp mắt, phương viên mấy trăm dặm đại địa đều chấn động nhẹ nhẹ, để dài rèn mún bèn rèn vương quốc quân cảm nhận được bất an. Nhất là bị chấn động tâm trung quanh vương quốc quân, càng là ngay cả đứng cũng không vững, từng cái hốt hoảng nhìn chung quanh, không biết xảy ra chuyện gì. Nương theo đạo thứ hai gào thét, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở phụ cận vương quốc quân trước mắt. Đây là một cái tương tự tỷ dạ ni tạ cự thú. Hoặc là có thể gọi nó mẹ gạ tỷ dạ ni tạ. So với tỷ dạ ni tạ, nó phía sau lưng bởi vì mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng kinh người mà vỡ ra, tại thân thể hai bên tạo thành 6 cái bất quy tắc gai nhọn. Đỉnh đầu gai nhọn biến thành một cây dọc theo sừng dài, phía sau cổ gai nhọn rút ngắn, đầu hai bên gai nhọn thì xuôi theo lông mày mà duỗi dài, nhìn hung thần ác sát. Không chỉ có như thế, mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ hai chân đầu gối còn nhô lên, cũng mọc ra gai nhọn, phần đuôi dài ra, lại cuối cùng bốn cái gai nhọn hướng ra phía ngoài gờ giọt sinh trưởng, sắc ngoài so với bình thường hình thái có càng nhiều lỗ thủng, hành tẩu thời điểm, mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ tư phần bụng cùng phần lưng lộ ra giáp sắc còn từ màu lam chuyển biến thành màu đỏ. Tràn đầy cuồng bạo năng lượng, làm mới năng lượng nguyên, những này khí quan làm nó có được lực lượng càng thêm cường đại. Nhìn thấy cái này kinh khủng quái thú, vương quốc quân cùng bên cạnh bọn họ ma thú đều nuốt ngụm nước miếng. Một sĩ quan bộ dáng vương quốc quân, nhìn thấy mẹ gạ tỷ dạn nỉ tạ về sau, trong miệng thì thảo, đây là đệ dẹt tỷ dạn tỷ dạn nỉ tạ. Không đúng, ma thú tỷ dạn nỉ tạ căn bản không phải cái dạng này. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, tỷ dạn nỉ tạ liền thi triển ẻ ạt của kẻ chiêu thức, chung quanh đại địa trong nháy mắt vỡ ra, những này vương quốc quân cùng ma thú căn bản ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có liền bị đất nứt ra diện thôn phệ. Nhìn xem những này không chịu nổi một kích đối thủ, cảm thụ được mình lực lượng cường đại, mẹ gạ tỷ dạn nỉ tạ lộ ra răng nanh, gào lên. Nghe theo tệ ấy dù mệnh lệnh, tiếp xuống. Nó phải đại náo một trận. Mục đích, đánh vỡ vương quốc quân phòng tuyến. Ầm ầm. Ầm ầm. Mẹ gạ tỷ dạn nỉ tạ những nơi đi qua, ngọn núi sụp đổ, mặt đất vỡ ra, mặc dù còn không có sử dụng mình am hiểu nhất xa nở tỏm, nhưng phối hợp nặng nhẹ hình thức, tỷ dạn nỉ tạ cũng nghiễm nhiên là một cái mẹ gạ siêu cấp kẻ phá hoại. Hoang dại tỷ dạn nhỉ tạ đều riêng có bạo quân chi danh, có thể tùy tiện cải biến địa hình chung quanh tuyệt thế lực lượng, huống chi là tệ ấy dù tỷ dạn nhỉ tạ. Cầm cá lọt liên minh 4 khối mẹ gạ sở tổn, tệ ấy dù đương nhiên sẽ không đặt vào không cần. Loại vật này, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Tỷ dạn nhỉ tạ mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn về sau, có cường hoành tố chất thân thể, không có gì sánh kịp lực lượng, đã có thể đối đầu bất luận một vị nào chạm tỷ hòn chủ lực. Hiện tại giải gen mùn gen, là nó phát tiết bạo lực nhất địa điểm tốt. Tỷ dạn nhỉ tạ con đường đi tới bên trên sẽ ngộ núi hủy núi, ngộ địch giết địch. Đáng sợ hỉ ơ bỉm quét bắn đi ra, từng tòa cỡ nhỏ ngọn núi liên hoàn sụp đổ, phụ cận vương quốc quân đều đang điên cuồng gầm thét, sợ hãi không ngừng lùi lại, nơi này phát sinh tình cảnh, tự nhiên không gạt được vương quốc quân đại bộ đội cùng giám thị nơi này tìm dọc két. Vương quốc quân tổng chỉ huy chỗ. Làm phù Ennis vương quốc mới thập nhị thủ hộ sĩ đứng đầu Long Chi tướng quân, bị vương thất mệnh vì hành động lần này nhất cao chỉ huy lộ bộ. Nhìn trước mắt vội vàng chạy tới đưa tin sứ giả, chất vấn, ngươi xác định sao? Xác định, phía bắc xuất hiện một cái tương tự tỷ dạn nhỉ tạ quái vật, căn bản không phải chúng ta có thể địch nổi, một chi bình thường quy mô ma thú sử tiểu đội, nó chỉ là dậm chân, liền toàn quân bị diệt. Tên này đưa tin sứ giả trên mặt trắng bệch đường. Mà lại, nó tiến lên phương hướng, tựa hồ là M.O.U.N. tờ kẹn xây đỉnh, kia bên trong đang tiến hành kịch chiến, dựa theo kế hoạch tác chiến. Là tuyệt đối không thể để cho kế hoạch chi người bên ngoài hoặc ma thú tới gần. Kia phụ cận thủ các y tá đã qua sao? Long Chi tướng quân lộ bộ hỏi. Đi qua, đã có lục vị tờ giỏ tẹt thủ hộ sĩ lớn người đi qua, bất quá đến nay còn không có tin tức truyền về. Lộ bộ trầm mặc. Triệu tập phụ cận tất cả vương quốc quân, phong tỏa kia con ma thú tiến lên lộ tuyến. Có thể, thế nhưng là... Chạy trốn quân phản kháng đâu? Ta đi tự mình bảo đảm những quân phản kháng kia không cách nào tiếp cận M.O.U.N. tờ kèn sầy. Lộ bộ khe nói. Cùng lúc đó, từng cái rút lui quân phản kháng cũng cảm nhận được động tĩnh, bọn hắn ý thức được, vương quốc quân ngay tại hướng về một phương hướng tụ tập tới, tựa hồ là có lớn chuyện phát sinh. Tỷ dạn nhỉ tạ xuất hiện, lập tức để quân phản kháng có cơ hội thở dốc, cũng cho bọn hắn liên hệ bộ chỉ huy cơ hội. Mà đối kháng sức chiến đấu có thể so với trạm tỷ hòn chủ lực bổ kẹ mẩn mẹ gạ tỷ dạn nhỉ tạ. Những này lạc hậu thổ dân mới giống là thật lính tôm tướng cua, chỉ dựa vào số lượng rất khó ngăn cản. Lần này, tỷ dạn nhỉ tạ gào thét giống như nói cho bọn hắn. Chân chính quân phản kháng đến rồi. Nơi xa, tim dọc kẹt phi thuyền bên trong, quan sát nơi này thế cục tim dọc kẹt cán bộ Adena, cùng một đám liên minh điều tra viên không một không chừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nơi này biến hóa. Cái này thực lực mạnh đáng sợ mẹ gạ tỷ dạn nhỉ tạ. Là từ đâu mà tới? Ẩm. Đồng nhiên. Trực tiếp thất lớn cửa bị mở ra, tim dọc kẹt một tinh anh thành viên chạy đến ạt đệ nạ bên thai nói cái gì về sau, ạt đệ nạ sắc mặt biến huyễn. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ạt đệ nạ hít thở sâu một hơi, nhìn về phía trong màn hình mẹ gạ tỷ giả nỉ tạ. Vừa rồi tim dọc kẹt thám tử phát tới báo cáo nói, quân phản kháng bộ chỉ huy đã bị toàn diện phong tỏa, tựa hồ bắt đầu thi hành mới kế hoạch, mặt khác, quân phản kháng ngoại viện cũng bắt đầu lần lượt đến. Tình huống dưới mắt, rất có thể liền là quân phản kháng mời tới viện binh làm ra. Vẫn còn có chút khó mà tin được, cái này mẹ gạ tỷ dạn nhỉ tạ thực lực. Cho dù là ta cũng đều khó mà đối kháng, những quân phản kháng kia có mạnh như vậy nội tình sao? Ạt đệ nạ sắc mặt phức tạp, không có gì bất ngờ xảy ra, những này vương quốc quân không có khả năng ngăn cản cái này tỷ dạn nhỉ tạ, trên thực lực chênh lệch quá xa, rất khó dùng số lượng đền bù. Nhìn vương quốc quân cùng ho oh đối chiến liền biết, nếu như không là linh giới sóng điện, vương quốc quân căn bản không có cơ hội đối với ho oh tạo thành một tia uy hiếp. Cái này hướng lên trời thanh sơn đỉnh tiến lên tỷ dạ nỉ tạ, hoàn toàn có thể làm được lấy một địch vạn. Nếu như vương quốc quân thập nhị thủ hộ sĩ nhịn không được, cũng chỉ có thể chúng ta ra tay. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1273, vô địch chi thế. Dài rèn mún bèn rèn một đầu thông hướng mờ ho u nở tờ kẹn sẽ trên đường núi, tí giãn nhỉ tạ giẫm đạp mặt đất phảng phất như là bị mấy vạn khỏa bom thảm thức oanh tạc đồng dạng nổ tung, khe hở kéo dài đến nó bốn phương tám hướng, uy thế chi lớn để đằng sau mưu toàn nghĩ tiếp cận vua của nó quốc quân ma thú sử, ma thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ngăn tại tí giãn nhỉ tạ trước mặt vương quốc quân, thì sắc mặt lạnh mình không ngừng lùi lại, một cái ní đỏ kỉnh đỏ hướng mắt, không tin tà xông vào trước mặt, muốn ngăn cản bản chỉ núi bước chân. Bất quá tỷ dạ nhỉ tạ lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút. Kéo lấy nặng nề thân thể, miễn cưỡng không có lâm vào kẽ đất nhỉ đỏ kình đỉnh lấy lớn lại bén nhọn, cũng có kịch độc sừng mang theo hung ác chi ý hướng phía tỷ dạ nhỉ tạ đỉnh đến, vang một tiếng, sừng đè vào tỷ dạ nhỉ tạ trên thân thể. Bất quá, tại dưới công kích như vậy, tỷ dạ nhỉ tạ lại không nhúc nhích tí nào, nhìn như cường lực sừng kích, chỉ là tại nó cứng rắn trên thân thể lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Hống. Nhìn xem ní đỏ kỉnh không biết tự lượng sức mình công kích, tí giãn nhỉ tạ lộ ra lạnh lẽo biểu lộ, phần đuôi chuyển hóa làm cực nặng hình thức, nó dùng tới nhiều bộ phận lực lượng, huy động cái này trọng lượng đã ra chỉ đến không biết nơi nào cái đuôi bên trên. Ẩm. Mang theo bốn cái gai nhọn cái đuôi, trực tiếp quật trên người ní đỏ kỉnh, cơ hồ là một nháy mắt, ní đỏ kỉnh thân thể hướng về phía trước bay ra ngoài, vượt ngang mấy chục mét, đập ầm ầm tại trên mặt đất, kéo lấy rất dài một nói cái hố nhỏ, cái này một đập, để mặt đất cuốn lên to lớn cát bụi. Cường gió thổi tới, cắt bụi trực tiếp che mất bốn phía vương quốc quân. Con quái thú kia đơn giản mạnh cùng mờ ho un nở tờ kẹn sấy bên trên ho ô hát đồng dạng khoa trường, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Đã nhiều ít ma thú, như toàn ngăn cản nó tiến lên ma thú, toàn bộ trong nháy mắt liền bị đánh bại. Không có một cái nào vương quốc quân biết cái này tỷ dạ nhỉ tạ là từ đâu tới, chỉ bất quá nhìn thấy tỷ dạ nhỉ tạ lực phá hoại về sau, tỷ dạ nhỉ tạ lai lịch trong mắt bọn hắn đã không trọng yếu, bọn hắn chỉ biết là nếu như ngăn tại cái này tỷ dạ nhỉ tạ tiến lên trên đường, bọn hắn coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ nằm cả một đời, không cách nào lại đứng lên. Cực băng sử dạ sủ hì cổ tới, thập nhị thủ hộ sĩ đến. Rốt cục, ngay tại tất cả mọi người e ngại tỷ dạ nhỉ tạ cường đại, ngay cả tính ra hàng trăm ma thú cũng không dám ngăn cản tại tỷ dạ nhỉ tạ trước mặt thời điểm, một cái bên người đi theo tỷ lọ suy nẹ trung niên ma thú sử đổi tới. Vương quốc thập nhị thủ hộ sĩ, Phô En Nis vương quốc mạnh nhất 12 tên trainer. Có loại cùng loại bổ kẹ mẩn liên minh tứ thiên vương ý tứ. Chỉ bất quá, rất rõ ràng, cái gọi là thập nhị thủ hộ sĩ, vẫn còn không tính là chân chính đỉnh cấp chen nở. Cái này tí lỏ suy nẹ nên tính là miễn cưỡng bước vào đỉnh cấp lĩnh vực đi, bất quá chỉ có nó một con sao. Như vậy, đối với tỷ gia nhị tạ tới nói có thể sẽ không đủ tận hứng. Âm thầm chúa tể hết thể tệ ấy dù, nhìn thấy cái thứ nhất chạy tới coi như ra dáng chen nở, lộ ra thần sắc khác thường. Vâng! Hô hô hô hô! Vị này tên là cực băng sử dạ sủ hỉ cổ ma thú sử, vừa mới đến, liền mệnh lệnh tí lỏ suy nẹ phát động công kích mạnh nhất, bờ là sạt bao tuyết. Rét lạnh thấu xương phong tuyết, như là cụ như gió thổi tới. Không có khả năng. Theo tí lỏ suy nẹ bờ là sạt bao tuyết thi triển ra, tim dọc kẹt trên phi thuyền, theo liên minh điều tra viên cùng nhau quan chiến ạt đề nạ, rung động trong lòng. Phô En Nis vương quốc tở giỏ tẹt thủ hộ sĩ, có thể được xưng là có được một, hai chỉ thiên vương cấp chủ lực bổ kẹ mẩn chen nơ. Cho dù là nàng nghĩ muốn đối phó, cũng phải tốn hao một chút công phu. Nhưng là, dạng này một cái bờ là sạt báo tuyết, lại vừa đối mặt. Liền bị phá giải. Chỉ gặp mẹ gạ tì giả nhì tạ dùng sức đặt mạnh. Thiên băng địa liệt dưới, vô số bén nhọn thạch đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại bờ là sạt báo tuyết trước mặt. Sau đó, diện đối trước mắt băng sơn, tì giả nhì tạ ánh mắt chuyển đỏ, tiến vào trạng lịch lần trạng thái, đem tự thân giả tính phát vung tới cực hạn. Sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới động tác. Dùng thân thể của mình cuồng vũ vung đánh nhau, ngạnh sinh sinh đem cái này tòa mô hình nhỏ băng sơn hủy đi toái, giống như là ném đá đồng dạng đem vô số khối băng rút đánh tới, để khối băng như cuồng phong như mưa to giáng lâm. Khối băng trổ đến, từng cái ma thú liên tiếp ngã xuống, mỗi một lần rơi xuống đất, mặt đất đều có thể bị nện hạ một cái hố to. Dạ sủ thì cổ con ngươi co rụt lại, ý thức được song phương thực lực căn bản không phải một cái lượng cấp. Hắn lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Thiên nhẫn ạ họa si đến rồi. Đúng lúc này, một cái khác có thụ mong đợi vương quốc quân ma thú sử đến, cùng là vương quốc thập nhị thủ hộ sĩ nỉ dạ ạ họa si, chơi một tay thật độc, cùng ma thú của mình rồi bạt phối hợp đến khá tốt. Thế nhưng là, nhìn thấy đại phát thần uy tỷ ra nỉ tạ, cùng bị sợ mất mật dạ sủ hỉ cổ về sau, cuối cùng vẫn là không có dũng khí phát động công kích. Chờ ngươi đủ đi. Ạ họa si đi tới dạ sủ hỉ cổ bên người, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu. Không bao lâu, tỷ giãn nhỉ tạ tiến lên lộ tuyến bên trên, đã tụ tập lục vị tờ giỏ tẹt thủ hộ sĩ, cùng cùng càng nhiều ma thú bình thường dùng. Tổng bộ đã hạ lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản cái này tỷ dạ nỉ tạ bước chân. Có thể nói, trước mắt tỷ dạ nỉ tạ con đường đi tới bên trên, đã tụ tập tuyệt đại bộ phận tại M.O.U.N. tờ kèn sở phía dưới vương quốc quân binh lực. Dạng này trình độ tập trung binh lực, từ ở mức độ rất lớn để quân phản kháng có thở phào thời gian. Quân phản kháng bộ chỉ huy, quân phản kháng tham mưu một trong hỡi giả con mắt trừng lớn, liên tiếp tiếp thu phía trước tình hình chiến đấu tin tức hắn, đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Không biết quái thú. Vương quốc quân lâm vào hỗn loạn. Chúng ta người đâu? Toàn bộ thuận lợi rút lui. Tới hồi báo nhân viên tình báo nói. Hỡi giả bên người Mại Kỳ, đột nhiên lên tiếng, nhất định là bậc đại thúc, hắn làm được, tiếp xuống, chúng ta cũng nên dựa theo mệnh lệnh của hắn, đi chấp hành hắn phân phó nhiệm vụ. Hỡi giả sắc mặt biến huyễn, nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, hội tụ tới tờ giỏ tẹt thủ hộ sĩ càng ngày càng nhiều, rất nhanh, tỷ giả nghỉ tạ phía trước, liền tụ tập 9 tên tờ giỏ tẹt thủ hộ sĩ, Phổ Ản Nghị Vương quốc tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp chiến lược, toàn bộ tụ tập đến nơi này. Mười mấy con có thể so với thiên vương cấp chủ lực tổ kẹ mẩn cản tại phía trước, lúc này liền xem như mẹ gạ tỷ giả nghỉ tạ cũng có chút cố hết sức. Nhưng là, cái này cũng không thể nói rằng tỷ giả nghỉ tạ đã rơi vào hạ phòng, tại như thế giới tình thế xấu. Tỷ giả nỉ tạ vẫn hung mãnh vô cùng, để ép một cái lại một cái bổ kẹ mẩn tiến hành công kích, hung thú chi huy, triển lộ không bỏ sót, mà cái này vẫn là tại nó không có bại lộ mình xa nở tỏm lá bài tẩy tình hôn dưới. Lạp tờ giác, dịch lịp, các người đi giúp một cái tỷ giả nỉ tạ đi, vì nó chia sẻ một chút áp lực. Tại rổ vạn nỉ không có hiện thân trước đó, phương duyên tận khả năng chỉ sử dụng cạn tổ, dù ở tô địa khu thường gặp bổ kẹ mẩn tới mê hoặc đối phương, mà lạp tờ giác cùng dịch lịp. Mặc dù là dĩ lĩnh vực thanh âm hoạch tâm trong đó một bộ phận, nhưng thuộc về phương duyên về sau bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, cơ hồ không có bên ngoài lộ diện qua, có thể yên tâm sử dụng, mà bọn chúng chiến lược cũng sẽ không thua cho nơi này ngoại trừ tỷ dạ nhì tạ bên ngoài bất luận cái gì một cái bổ kẹ mẩn, đủ để so sánh một chút thiên. Vương chủ lực, bất quá chủ yếu nhất là, bọn chúng âm thanh đợt công kích khó lòng phòng bị. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1274, không nhẫn mại được tim rocket. Không có người thấy rõ lạp tợ giặt cùng dịt lì phập là thế nào xuất hiện. Hai bọn chúng liền phảng phất một mực gần nấp tại đông đảo vương quốc quân ma thú bên trong đồng dạng, nương theo một đạo đòi mạng diệt vong thanh âm, cùng một đạo thôi miên thanh âm, một cái lại một con ma thú ẩm vàng ngã xuống về sau, mọi người mới chú ý tới hai bọn chúng. Một cái là tính tình ôn hòa, cơ hồ không tham dự tranh đấu, thích trên biển cả sinh hoạt lạp tợ giặt, một cái là, tại Phổ Ản Nghị vương quốc khắp nơi có thể thấy được dịt lì phập. Hai con người vật vô hại bộ kẻ mẩn. Bây giờ lại trở thành vương quốc quân bùa đòi mạng, lại hai bọn chúng tiếng ca phối hợp xuống, vương quốc quân một phương sĩ khí đại giảm, tỷ dạ nỉ tạ có càng lớn phát huy không gian, một nháy mắt tỷ dạ nỉ tạ áp chế lực mạnh gấp đôi, cái gọi là tờ giỏ tẹt thủ hộ sĩ cộng tác ma thú, cơ hồ là tại mấy cái đối mặt công phu liền bị đập bay ra ngoài, sinh tử chưa biết. Cái này hai con bổ kẹ mấn lại là từ đâu tới. Nơi này vương quốc quân, trong lòng sinh ra một vạn nỗi nghi hoặc, quan sát nơi này thế cục mấy phương. Càng là không thể nào hiểu được nơi này biến cố. Vốn cho là tợ giỏ tẹt thủ hộ sĩ hợp lực, có thể ngăn cản cái này kinh khủng hung thú, thế nhưng là thẳng đến cuối cùng mới phát hiện, cái này hung thú vậy mà cũng có giúp đỡ, mà lại so với nó, càng quỷ dị hơn khó lường. Cái này từng đạo đòi mạng sóng âm, căn bản là không có cách ngăn cản, vương quốc quân cũng không biết như thế nào ngăn cản, cho dù là che lỗ thai, cũng vô pháp ngăn cản thanh âm truyền lọt vào trong thai, mà nghe được thanh âm sau, chờ đợi bọn hắn, liền là ý thức bị hoàn toàn tức đoạt. Dạ su khi cô. À hoa si. Bịt cả. Trên bầu trời, một cái thừa cưới giờ dạ gô nạch chén nớ ngay sau đó chạy đến, làm thập nhị thủ hộ sĩ thủ lĩnh, được vinh dự lòng chi tướng quân lộ bộ, còn chưa từng gặp qua cảnh tượng thảm liệt như vậy. Một chi có thể xưng là quân đoàn ma thú đại quân, một cái vương quốc toàn bộ tinh nhuệ, vậy mà không ngăn cản được ba con bổ kẻ mẩn bước chân. Tỷ giả nỉ tạ xuất hiện, lộ bộ vốn cho là đây là kế điệu hổ ly sơn, chỉ là vì cho cái khác quân phản kháng phá vòng vây mưu kế. Cho nên lộ bộ mới sẽ đích thân tờ dò tẹt thủ hộ tại M.O.U.N. tờ kẹn sẽ phải qua lộ, chờ đợi cái khác quân phản kháng đến. Thế nhưng là, nhường đường bộ không có nghĩ tới là, trong đó căn bản không có âm mưu, ngoại trừ cái này một cái hung thú bên ngoài, cái khác quân phản kháng vậy mà thật trực tiếp rút lui, hoàn toàn không có nghĩ leo lên M.O.U.N. tờ kẹn sẽ ý nghĩ. Tức giận sau khi, lộ bộ liên tục xác nhận về sau, vội vàng chạy đến, bất quá hắn chạy tới thời điểm, nơi này tình hình chiến đấu giống như đã hết thể đều kết thúc. Vương quốc quân đại quân, hoàn toàn thảm bại. Adena, ngươi còn nói cái này cùng các ngươi tim dọc kẹt không quan hệ. Tim dọc kẹt trên phi thuyền, theo vương quốc quân liên tiếp tan tác, Adena ngồi không yên, nàng từng chiếm được rộ vạn ní lao đại nhắc nhở, MOUN tờ kẹn sở phía trên chủ yếu tác chiến, cần phải không thể bị quấy rầy. Sau đó, tim dọc kẹt tinh nhuệ nhất định phải xuất động, ngăn cản cái này bắn chỉ bên trên MOUN tờ kẹn sở. Nàng có thể không tin cái này tỷ dạ nỉ tạ là hoang dại, tỷ dạ nỉ tạ đi lên, cũng thì tương đương với là chủ nhân của nó đi lên, nếu quả như thật là quân phản kháng người, thế tất sẽ đối với bắt giữ HOH kế hoạch tạo thành ảnh hưởng, đều nháo đến mức này, đối phương làm sao có thể là không chuẩn bị mà tới. Ngay tại vừa mới, tại mấy cái liên minh điều tra viên ngay dưới mắt, Adena hướng phía phi thuyền bên trong tim dọc kẹt tinh nhuệ nhóm ra lệnh. Sau đó nếu như tim dọc kẹt chèn nở gia nhập chiến trường, thế tất không thể gạt được vị này Interpol lũ cờ cùng nguyên tứ thiên vương lộ ấy con mắt, bọn hắn cùng tim dọc kẹt đấu chi đấu dũng đều có vài chục năm, đối với tim dọc kẹt phong cách chiến đấu, hết sức quen thuộc, cùng bị thai mà đi trồng trồng, không bằng không còn che giấu trực tiếp xuất động, còn tỉnh phiền phước. Mà lại, lấy tình huống hiện tại, liên minh điều tra viên cũng căn bản không ngăn cản được cái gì. Ha ha, ta chỉ là nhìn thấy cái này tỷ ra nghỉ tạ thiên phú xuất chúng, nghĩ muốn trợ giúp rổ vạn nì lao đại lại thu phục một viên đại tướng thôi. Cái thời không này xuất hiện hoang dại mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ sao? Adena cười duyên một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng lội cùng lũ cờ bọn người. Dựa theo điều ước, chúng ta không thể làm nhiễu cái thời không này phát triển. Lô eo ấy nói, đích thật là dạng này không sai, đã như vậy, chờ trở về nguyên tới thế giới về sau, hoan nên các ngươi không cáo, bất quá trước đó, còn xin các ngươi thành thành thật thật đợi ở chỗ này, không để cho chúng ta khó làm. Adena tiếu dung không giảm, nói, không nên quên, duy nhất có thể lấy đem chúng ta trái với điều ước chứng cứ mang về, cũng chỉ có các ngươi, chỗ lấy các ngươi ngay ở chỗ này thỏa thích ghi chép, như thế nào? Mấy cái liên minh điều tra viên tức hồn hện, tim dọc kẹt cái này hoàn toàn liền là không nói đạo lý. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ biện pháp nào cùng tim dọc kẹt giảng đạo lý, ở chỗ này, liền là tim dọc kẹt sân nhà, vô luận tim dọc kẹt làm cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem, sau đó ghi chép lại. Đem tình báo mang về thế giới bộ kẻ mẩn. Tại mấy cái liên minh điều tra viên tức giận ánh mắt dưới, Adena trực tiếp rời đi, cửa điện tử quan bế. Lúc đầu không muốn đi đến một bước này, bất quá vì tẹn sự chiến dịch thành công, cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần. Những này điều tra viên ký ức, liền dựa vào rộ vạn nì lao đại con kia mẹ thỏ tiến hành sửa lại. Adena ôm tâm tư như vậy, rời đi phi thuyền. Không chỉ có thể ấy dù bên người mẹ thỏ có năng lực sửa đổi nhân loại ký ức, rộ vạn nì bên người cơ giáp mẹ thỏ. Từ thực lực cùng năng lực đến xem, cũng không kém cỏi chút nào. Cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu, cái này đối với liên minh là một trận không công bằng điều ước, nhưng là, phe liên minh lại không cách nào phản kháng. Ngoại giới, tim dọc kẹt bộ đội tinh nhuệ tập kết, nhao nhao xuất lĩnh mình chủ lực bộ kẹ mẩn cùng một nhóm thực lực cường đại nhất nhân bản bộ kẹ mẩn hướng lên trời thanh sơn phương hướng tiến quân. Phối hợp công nghệ cao di động trang bị, tim dọc kẹt thành viên hành quân sở tịt tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi vài phút bên trong. Liền đi tới chủ yếu chiến trường. Các ngươi là ai? Còn đang quan sát phía dưới tỷ dạ nỉ tạ cử động lộ bộ, nhìn thấy có đại lượng không biết quân đoàn tụ tập tới về sau, cẩn thận. Hắn không biết tim dọc kẹt tồn tại. Biết tim dọc kẹt tồn tại, chỉ có phổ Ennis vương thất, những ma thú này làm, chẳng qua là bị vương thất đương thương dùng mà thôi. Dẫn đội ạt đệ nạ đạm mạc nhìn xem lộ bộ, cái này cái gọi là lòng chi tướng quân cũng không gì hơn cái này, đến bây giờ còn đang quan sát thế cục, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là một mực cùng bọn hắn tim dọc kẹt đối địch cùng là hệ dở dạ gồng người trong nghề lãn sơ, thật sự là so loại người này mạnh hơn nhiều lắm. Lộ bộ đúng không? Chúng ta là vương thất bộ đội bí mật, tiếp xuống, toàn bộ tẻn sẽ chiến dịch quyền chỉ huy, giao cho chúng ta. Cái này, là vương thất tín vật. Adena ném qua đi một kiện đồ vật, lộ bộ sau khi nhận lấy, biểu lộ phức tạp. Cùng lúc đó, Adena không biết dùng phương pháp gì, để thanh âm truyền khắp phiến chiến trường này. Tì ra nhỉ ta người sau lưng. Có thể không thể đi ra nói một chút. So với địch nhân, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể càng thông minh một chút, tiến hành lựa chọn chính xác, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ồ, lựa chọn gì? Lúc này, ngụy trang thành bốc, xen lẫn trong binh bại như núi đổ vương quốc quân bên trong tệ ẩy rủ, rốt cục nói chuyện, thanh âm của hắn so với toàn bộ chiến trường, phi thường cực kỳ nhỏ bé, nhưng là, tim dọc kẹt đạt đê nạ, lại là trước tiên tỏa định hắn, sau một khắc. Bao quát tỷ dạ nghỉ tạ đoàn bộ kẹ mẩn ở bên trong, chỗ có sinh vật đều hướng về tệ ấy dù phương hướng di động mà đi. Người đăng, cắt lặt buồn. Chương 1275, ta là quân phản kháng. Vâng, vâng, vâng. Tỷ dạ nghỉ tạ mang theo bài sơn đảo hải khí thế, nương theo lạp tờ giật cùng dịt lịp trước hết nhất tờ giỏ tẹt thủ hộ tại tệ ấy dù bên người. Mà một bên khác, chân đạp công nghệ cao lẹ vì tẹt đĩa ném mỗi một cái tim dọc kẹt thành viên, nhanh chóng đem bọn hắn vây lại. Trên mặt đất, một cái lại một cái cường đại nhân bản bộ kẻ mẩn, cũng lục tục ngao ngoe vây quanh. Nhưng là, đối mặt dạng này vây quét chi thế, tệ ấy dù không chỉ có không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại có chút muốn cười. Nhẫn lâu như vậy, tim dọc kẹt cán bộ rốt cục ra, cũng không biết, dồ vạn nì lúc nào mới có thể kìm nén không được. Ngươi chính là cái này tỷ dạng nì tạ chủ nhân. Ảt đệ nạ ánh mắt băng lánh nhìn xem tệ ấy dù, nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này tệ ấy dù chỉ sợ đã thiên đao vạn quả, dù sao nếu không phải tệ ấy dù đột nhiên làm dối, tim dọc kẹt hoàn toàn không cần làm đến mức độ như thế. Bất quá, để Ảt đệ nạ không có nghĩ tới là, tệ ấy dù vậy mà lại đơn giản như vậy liền biểu lộ ra thân phận của mình, cái này không khỏi khiến nàng rất ngạc nhiên. Đừng dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn ta. Còn có, ngoại trừ địch nhân, ngươi cho rằng vương quốc quân cùng quân phản kháng ở giữa, còn có cái khác ở trung phương thức sao? Tệ ấy dù cười, hắn một câu nói kia, triệt để Ảt đệ nạ cùng phía sau nàng thậm chí một đám vương quốc quân trầm mặc. Quân phản kháng. Tệ ấy dù thẳng thắn biểu lộ ra thân phận của mình, ý đồ lật đổ Phổ Ennis vương chính quân phản kháng, đã cùng Phổ Ennis vương quốc đến thủy hỏa bất dung tình trạng, căn bản không có khả năng có bắt tay giảng hòa khả năng. Rất đáng tiếc, hiện tại quân phản kháng đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người của ta, cho nên tiếp xuống, vô luận các ngươi cho ra cái gì cạm tỉ vặt dụ hoặc, cho ra chỗ tốt gì, ta cũng hội tiếp tục đi tới xuống dưới, thẳng đến cùng ho OH sẽ cùng, liền là đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho rằng có năng lực có thể ngăn cản ta, ta cũng không để ý tái chiến đấu một phen. Tất cả tim dọc kẹt chẹn nở cùng vương quốc quân ma thú sử yên lặng qua đi, đều giống như nhìn người điên nhìn xem tệ ẩy dù. Người này, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn dị thường điên cuồng, vậy mà nói thẳng muốn đối mặt tất cả mọi người, thế nhưng là, lấy tệ ẩy dù hiện tại tình trạng đến xem, hắn tựa hồ còn thật sự có cái này lực lượng cùng tư cách. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra là, chính là như vậy một cái kinh khủng ma thú sử, chẹn nở, một cái có thể lấy lực lượng một người, đối địch toàn bộ ma thú tồn tại, vì sao lại khuất tại một cái nho nhỏ quân phản kháng bên trong. Thậm chí, coi như tệ ấy dù nói hắn là đến từ những vương quốc khác mạnh nhất ma thú sử, người nơi này đều không chút nào giật mình, bởi vì tệ ấy dù gánh xứng đáng thực lực này. Ho-oh cho Phổ Ennis vương quốc hy vọng, giao phó Phổ Ennis vương quốc tương lai, vì mảnh đất này mang đến chúc phúc cùng tân sinh, hết thể ý đồ xóa bỏ Ho-oh cái này đồ đằng người, đều là phiến đại lục này tội nhân. Tệ ấy dù chậm rãi nói ra Phổ Ennis vương quốc lịch sử phát triển, từng cái vương quốc quân ma thú sử biểu lộ cấp tốc biến hóa. Bọn hắn cũng đều là nghe Ho-oh cố sự lớn lên, thế nhưng là, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, so với hiện thực, bọn hắn lựa chọn cái sau, đứng ở vương quốc quân một phương, mà không phải giống quân phản kháng đồng dạng, ngốc ngốc theo đuổi khả năng với tới không đến đổ vỡ. Tệ ấy dù những lời này nói ra, liền ngay cả chính hắn đều nhanh cho là mình thật liền là quân phản kháng. Mà làm đây hết thể mục đích, hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian, hắn muốn kéo dài thời gian, để M.O.U.N. tờ kẹn xấy bên trên chiến dịch nhanh lên chuẩn bị kết thúc. Cho đến trước mắt, vương quốc quân còn không có đối Ho-oh tạo thành chí mạng thương hại, chỉ là khốn trụ nó. Tệ ấy dù đã từ cái kia tim dọc kẹt tiến sĩ trong miệng biết sở tỷ gì vật sóng điện sự tình, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Ho-oh có lẽ liền sẽ lâm vào thế yếu. Ho-oh lâm vào thế yếu, liền đại biểu tim dọc kẹt kế hoạch đã thành công một nửa, chỉ có lúc này, tệ ấy dù lại đi leo núi, mới có thể gây nên lớn nhất phản kháng. Nếu Ho-oh đã trở thành đợi làm thịt dê con, lập tức liền có thể lấy rơi vào trong tay. Lúc này xuất hiện làm dối người, tệ ấy dù không tin dỗ vạn nỉ còn có thể nhịn được. Mặc dù dạng này rất xin lỗi Ho-oh, nhưng là, hiện tại cũng chỉ có thể trước hết để cho nó thành làm mối nhử, hết thể cũng là vì câu ra kẻ cầm đầu. Tệ ấy dù cùng tim dọc kẹt rằng có ở giữa, liên minh điều tra viên không hề từ bỏ đối với nơi này quan sát. Đương tệ ấy dù nói ra hắn là quân phản kháng thời điểm, những này liên minh điều tra viên đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó khẩn trương lên. Thế giới này lại còn tồn tại lợi hại như vậy chẳng ngờ. Không thể tưởng tượng nổi, mặc dù chỉ xuất hiện 3 con bộ kẹ mẩn, nhưng là so với một chút uy tín lâu năm tứ thiên vương thực lực của hắn cũng không kém đi. Tin tức người thẻ mạch nhìn về phía lộ eo ấy nói. Lộ ấy thiên vương, ngươi thấy thế nào? Interpol lủ cờ nói. Ra ủn con nệ tạ, vã lợt mộ bọn người, đều riêng phần mình ôm có khác biệt tâm tình, nhìn về phía lần này phụ trách dẫn đội nguyên một trong tứ thiên vương lộ eo ấy. Không hề nghi ngờ. Cả chàng kẹn sẩy chiến dịch, đều là tim dọc kẹt bày kế, mà lại, cái này căn bản không phải cái gì không có hy vọng chiến đấu, nếu như không có hy vọng, tim dọc kẹt quả quyết sẽ không xuống tay với Ho-oh. Mà lại, ngay trước mặt chúng ta, bọn hắn cũng muốn tiếp tục hoàn thành lần này chiến dịch, có thể nghĩ bọn hắn đối Ho-oh có vẻ khát vọng phi thường lớn, trong đó nhất định ẩn chứa âm mưu gì. Không, có lẽ nói là Minh Nưu cũng khó nói. Hiện tại, cái này tự xưng quân phản kháng đổi phế ma thú sử, từ một loại ý nghĩa nào đó quấy nhiễu tim dọc kẹt vốn có kế hoạch, kế tiếp xu thế lộ ấy lắc đầu, mặc dù cái này tỷ dạ nhì tạ hiện ra thực lực không tệ, nhưng là nàng vẫn là không cho rằng bằng vào những này liền có thể ngăn cản tim dọc kẹt bước chân. Cùng lúc đó, Adena nhìn phía dưới tệ ấy rủ, tâm tư phun trào. Từ tình huống trước mắt đến xem, tệ ấy rủ tựa hồ là có chút không phân rõ tình trạng, tỷ dạ nhì tạ cường đại, để người này bành trướng quá lợi hại. Bộc lộ ra thân phận của mình cùng chỗ, theo Adena ngu xuẩn nhất cách làm. Bởi vì tiếp xuống, bọn hắn liền không cần đi đối phó tỷ dạ nhì tạ, chỉ phải nghĩ biện pháp giết chết tệ ấy rủ bản nhân, tỷ dạ nhì tạ liền không có thành tựu. Muốn giết ta sao? Nhìn xem bầu không khí dần dần kiềm chế xuống tới bốn phía, tệ ấy rủ nhếch miệng lên. Sau một khắc, đến mai không hết chiêu thức hướng phía tệ ấy rủ đánh tới, lôi điện, hỏa diễm, gió lốc, dòng nước. Tựa hồ là dự định trực tiếp tiêu diệt hắn cái này chèn nở. Tỷ dạ nhì tạ không có xuất thủ. Nhưng là, lại có mặt khác một cố lực lượng ngăn cản cái này một nhóm chiêu thức. Cương đại tinh thần nhiệm lực, đem những chiêu thức này cố định trên bầu trời, để bọn chúng không cách nào nện xuống. Ngũ thải ban lan bầu trời, một nháy mắt liền trở thành lấy mạng đồ quyển. Adena tập trung nhìn vào, tệ ấy dù bên người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ạ lạ cả dèm. Cương hoành cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực ba động, từ ạ lạ cả dèm thìa bên trên truyền ra, theo nó dùng sức vung lên, chiêu thức đảo lưu. Adena kinh hãi, căn bản không kịp mệnh lệnh, tất cả tim dọc kẹt thành viên liền cấp tốc lui lại, mà chưa kịp rút đi vương quốc quân, thì mình tiếp nhận cái này đắp kinh khủng chiêu thức. Ạ lạ cả dèm. Hoặc là càng hẳn là xưng hô nó vì, sau khi biến thân mẹ thỏ. Trải qua xỉn xú đại sư cùng tệ ấy rủ dốc lòng nghiên cứu cùng điều phối, rốt cục điều phối ra thích ứng hóa gen dược thủy, để mẹ thỏ có được mẹ thích ứng transform năng lực. Người đăng, cắt lạc buồn. Trước 1276, Dô Vạn Nì hiện thân. M.O.U.N. tờ kẹn xây bên trên. Sở tỷ di thuật sóng điện không ngừng tích lũy, đã lập tức sẽ để sở tỷ di thuật giáng lâm. Sở tỷ di thuật cùng hiện thực cực tốc cộng minh lúc bước sóng đã đạt đến một cái ổn định giới tuyến. Điều khiển cái này tương ứng trang bị tìm dọc kẹt nhân viên nghiên cứu, tiềm ẩn tại MOUN tờ tẹn sẩy phía trên, chờ đợi giờ khắc này đã đợi đợi không biết bao lâu. Bắt đầu a. Ai cũng không thể ngăn cản sở tỷ dị thuật giáng lâm. Tìm dọc kẹt tờ rõ phẹ sổ sệ bạt sẩn, tại bị mẹ thỏ rút ra ký ức về sau, hoàn toàn quên đi mình đã bị tệ ấy rủ hỏi qua lời nói, vẫn phí hết tâm tư tại phía sau màn chỉ huy nơi này hết thảy. Cái này tựa như nghệ thuật bước sóng. Ở trong mắt Sệ Bạt Sẩn, đủ để được xưng tụng như kỳ tích kỹ thuật. Chính là cái này bộ dáng. Sau đó, chỉ cần để sở tỷ di thuật chi lực ra chỉ đến gần gạ quân đoàn trên thân, những này gần gạ tái sử dụng đệ tì ni bon, ho ô hát liền sẽ tiếp nhận đến từ một cái thế giới áp lực. Đến từ thế giới ý chí áp chế, cho dù là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, cũng vô pháp phản kháng. Trừ phi, đến toàn thắng trạng thái ạt sệ ợt hoặc là bỡ lái đỉnh ngân như thế trạng thái. Mới nói không chừng hội có cơ hội nghịch chuyển thời không thế giới chi lực. Adena tên kia, cũng quá chậm, thậm chí ngay cả một cái thổ dân đều không giải quyết được. Sệ Bạt Sẩn khinh thường trong khi lầm bầm lầu bầu, thời cơ rốt cục đến, hắn mừng rỡ như điên hạ đạt sau cùng thông chi, tim dọc kẹt chuẩn bị cho ho ô hát thỉnh kế hoạch lớn, rốt cục kéo ra màn tre. Đã đấm máu mờ ho u nở tờ kẹn sấy bên trên, tử khí tràn ngập. Tại mấy đạo thần kỳ sóng điện mắt xích dưới, không gian biên độ nhỏ chấn động. Ngay sau đó, không gian xuất hiện từng đạo khe hở, phảng phất bị cái gì lực lượng xé mở, nồng đậm vật chất tối năng lượng, lập tức từ sở tỷ di thuật đổ xuống mà ra, vô hình vô sắc, nhận đến từ hiện thực hấp dẫn, dung hợp đến chuẩn bị xong tiếp thu đây hết thể từng cái hệ gột sập bộ kẻ mẩn trên thân. Một đầu không thể gặp vật chất tối xiên xích, phảng phất cùng những này hệ gột sập bộ kẻ mẩn nối liền lại cùng nhau, không gian sụp đổ ở giữa, trên bầu trời ho ô hát minh kêu lên, lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Chiến đấu lâu như vậy. Đối với ho ô hát tới nói không khác là thoát khỏi sâu kiến trùng điệp vây quanh, bằng vào lực lượng dẫm đạp lên đi thôi. Nhưng là hiện tại, những này sâu kiến đột nhiên bạo phát ra dung chuyển lực lượng của nó, ho ô hát lập tức ngưng trọng lên, đã nhận ra nơi đầy biến hóa. Cho dù là ho ô hát, cũng đối sở tỷ di thuật không thế nào quen thuộc, đối mặt sở tỷ di thuật thế giới ý chí, nó có một loại dự cảm bất tường. Trong bóng tối, vô số con mắt nhìn chăm chú ho ô hát, theo toàn bộ sở tỷ di thuật cuối cùng giáng lâm. Những này hắc ám hình bóng đối ho ô hát phát động sau cùng công kích. Ho ô hát tiếng kêu giống như là tiếng tiêu, cũng giống là kim ngọc tấn công âm thanh to réo rát, nhưng là nếu như thanh âm như vậy phát ra tới chính là kêu thảm, liền có vẻ hơi mất đi mỹ cảm. Rên rỉ phượng âm vang vọng cả tòa MOUN tờ kèn sẩy, truyền đến giải rèn mùn pèn gen mỗi một cái góc, mỗi một cái ma thú nghe được đạo thanh âm này về sau, đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Trên bầu trời, Ho-Uh lúc phi hành ở sau lưng hình thành cầu vồng bảy màu, hoàn toàn bị một đạo huyết ảnh che đậy, toàn bộ bầu trời tối tăm mờ mịt, màu xám phía dưới là vết máu lộng lẫy hỏa diễm tầng mây. Nhìn thấy M.O.U.N. tờ kẻn xây bên trên biến hóa sau khi, dài rèn mùn kẻn rèn nơi nào đó, đang đứng ở cùng tim dọc kẹt tình trạng rằng có tệ ấy dù, trong lòng khẽ giật mình. Là lúc này rồi. Bên cạnh hắn, mẹ thỏ transform ma thành ạ lạ cả rèm, điều khiển cường đại xì tải, đẩy ra bốn phía một cái lại một con ma thú, vừa rồi nó để tuyệt chiêu ngược dòng quá trình, đã để người nơi này sợ vỡ mật, không ai từng nghĩ tới, ngoại trừ tỷ dạ nỉ tạ, lạp tờ giác, dịch lịp bên ngoài. Cái này thần bí quân phản kháng thành viên còn có một cái thực lực kinh khủng ạ lạ cả dẹm. Đối mặt cái này siêu việt thiên vương cấp ỉn nở phỏ cực tinh thần lực, Adena sắc mặt trắng bệnh. Sau đó muốn làm sao ngăn cản đối phương bước chân. Mẹ thỏ không thể địch nổi cường hoành ỉn nở phỏ cực tinh thần lực quét tới, phối hợp tỷ dạ nhỉ tạ ném đá, trực tiếp quán xuyên Adena dẫn đầu tim dọc kẹt phòng tuyến. Cho dù là tim dọc kẹt tinh anh thành viên tụ tập, cũng cùng gà đất chó sành không khác, tại tệ ấy dù trước mặt đều sống không qua một hiệp liền bị đánh tan. Dô Văn Nhi, vẫn chưa xuất hiện sao? Một bên đánh vỡ vương quốc quân cùng tìm dọc kẹt hiện hữu phòng tuyến, tệ ấy dù một bên hướng phía M.O.U.N. tờ kẹn sở phương hướng tiếp cận mà đi, không hề nghi ngờ, hiện trên M.O.U.N. tờ kẹn sở chiến đấu, tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Ho-Uh lập tức liền sẽ bị tìm dọc kẹt thành công bắt giữ. Tìm dọc kẹt muốn lấy vĩnh sinh làm trao đổi ích lợi chính quyền Minh Yêu, cũng sẽ có thành công vô liếng. Mà hết thể này. Nếu như lập tức liền sẽ bị một cái không có tiếng tăm gì ra hỏa phá hư, đoán chừng không ái hội ngồi được vững. Theo tệ ấy rủ để mẹ thỏ ra mặt phối hợp, bọn hắn tình thế thẳng tiến không lùi, hiện ra một cái chạm tỉ hòn cấp chèn nở mới có thể có được tố chất. Ầm ầm. Ầm ầm. Tệ ấy rủ dần dần tiếp cận M.O.U.N. tờ kèn sẩy, ngăn cản hắn người, toàn bộ bị thanh trừ ra, rốt cục, hắn bắt đầu tiếp xúc đến tại M.O.U.N. tờ kèn sẩy tác chiến đám người kia viên, giờ này khắc này Ho-Uh chính tại to lớn xiềng xích màu đen dập dưới, không thể động đậy, bầu trời rủ xuống một cái màu đen đại cầu, thông qua hiến tế hệ của sở kẻ mẩn sinh mệnh năng lượng phương thức đổi lấy to lớn hấp lực gạp xôn hấp thu Ho-Uh lực lượng, phảng phất tái hiện cả loạt tối trung binh khí, không. Muốn so tối trung binh khí còn kinh khủng hơn. Cứu ra Ho-Uh. Tệ ấy rủ ra lệnh một tiếng, thì dạ nhỉ tạ dẫn đầu bắt đầu chuyển động, bất quá đúng lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp giáng lâm. Cảm thụ được cái này quen thuộc uy áp. Tệ ấy rủ trên khỏe miệng trọn, xem như ra, cơ giáp mẹ thỏ. Nhưng mà, rổ vạn nì đâu? Thông qua rổ tổn bổ kẹ đẹp tỏa định, hiện tại tệ ấy rủ đã có thể xác định, rổ vạn nì ẩn thân á không gian đã biến mất, bọn hắn triệt để thoát ly cái không gian kia, tiến vào cái thời không này, mục đích, đương nhiên chính là vì ngăn cản tệ ấy rủ, ngăn cản hắn phá hư tẹn sẩy chiến dịch. Tỷ giả nì tại trên không. Một cái kiện hàng ngân sắc cơ giáp sinh vật lâm không tập đến, cuốn lên kinh khủng tinh thần thủy triều. Tạo thành nguyên thủy nhất cổn phở xỉ ẩn niệm lực uy áp, giống như ngàn vạn lần gờ dạ vị tí bỗng nhiên đè xuống trên mặt đất. Theo cơ giáp sinh vật xuất hiện, biến hóa thành ạ lạ cả dẻm mẹ thỏ con mắt cũng phát sáng lên, hai mắt tràn ngập phức tạp nhìn về phía đối phương, ngăn tại tỷ dạ nhỉ tại trước đó. Mẹ thỏ tiếp xuống, nó liền giao cho ngươi. Ngay sau đó cũng có thể thông chi mẹ. Tiếp xuống, tim dọc kẹt đem triệt để hủy diệt. Vô luận là cái thời không này, vẫn là thế giới bổ kẹm mẩn. Trước mắt hiện lên rổ vạn nỉ vị trí chỗ ở tệ ẩy dù, ánh mắt ngừng lưu tại một chỗ trên ngọn núi, một cái nam tử áo đen đạm mạc nhìn chăm chú lên bốn phía, cho dù là tẹn sẽ chiến dịch biến thành loại tình huống này, vẫn không có kích thích đối phương nội tâm gợn sóng. Tệ ẩy dù nhạt cười một tiếng, ném ra gã đệ vật bổ kẻ bản, trực tiếp tại gã đệ vật cổn phở xỉ ẩn niệm lực thao tung dưới, ạ tỷ lì tỷ cấp tốc bay đi. Cùng lúc đó, tim dọc kẹt trong phi thuyền. Vốn chỉ là nghị thu thập tim dọc kẹt trái với điều ước chứng cứ mấy cái liên minh điều tra viên, đột nhiên biểu tình biến hóa. Bởi vì từ trực tiếp trên màn hình, bọn hắn phát hiện to lớn biến cố. Mặc dù không đến thấy rõ ạt đệ nạ cùng tệ ấy du bọn hắn chỗ hiện trường, cũng vô pháp nhìn thấy M.O.U.N. tờ kẹn xây đỉnh, nhưng là, bọn hắn lại phát hiện, quân phản kháng thành viên, lại đột nhiên trở về, tại dài rèn mùn bèn rèn các nơi, khởi động một chút cổ quái trang bị. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1277. Chân chính gì lĩnh vực? Người rốt cục hiện thân. Tiếng gió rít gào bên trong, tệ ấy dù bị cổn phở xì ẩn nghiệm lực nâng, chậm rãi đi tới chỗ này vách núi. Rầm rầm rầm. Ngọn núi vỡ nát, đại địa rạn nứt, tại tệ ấy dù tới gần thời điểm, một cái lại một cái bổ kẹ mẩn xuất hiện, nhìn thấy những này quen thuộc bổ kẹ mẩn, tệ ấy dù nhận ra bọn chúng, đây chính là rộ vạn nỉ dưới trướng bổ kẹ mẩn quân đoàn. Là một trạm tỉ hòn cấp bậc trainer, rộ vạn nỉ bổ kẹ mẩn quân đoàn thực lực không thể khinh thường. Nhưng là tệ ấy dù lại bất vi sở động, không hề quan tâm quá nhiều, Y Lệ Nguyên nhìn chăm chú lên Dỗ Vạn Nỉ cái này chèn nở bản nhân. Ngươi tựa hồ nhận biết ta. Mặc trang phục màu đen Dỗ Vạn Nỉ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tệ Ẩn Dụ, đối với cái này rảo cục ra hỏa, hắn hiện tại tràn đầy tức giận. Chỉ bất quá, cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Không cần phải nói, để ta đoán một chút nhìn. Nhìn ra Tệ Ẩn Dụ kia đổi phế thân ảnh, hắn lộ ra tiểu dung, quân phản kháng. Không nên nói đùa, thế giới này thổ dân, làm sao có thể có được loại thực lực này? Ngươi là theo liên minh đoàn điều tra cùng một chỗ đến. Từ tí giả nghỉ tạ có lẽ ta còn nhìn không ra cái gì, nhưng là cái này gà đệ vòi. Ngươi tự nhiên không thể nào là đi ẩn thạ, như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng, Phỉ Thiên Vương Tệ Ẩn Dụ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại theo tới cái thời không này, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Tệ Ẩn Dụ bây giờ đã là một cái giỏi về che giấu mình cảm xúc người, đối mặt Dỗ Vạn Nỉ thong dong, hắn cũng biểu hiện được tương đương thong dong. Ta là ai không trọng yếu, mà là kế hoạch của ngươi lập tức sẽ dừng bước nơi này, Dỗ Vạn Nỉ. Đưa ngươi giải quyết, hết thể liền sẽ quy về bình thường. Dỗ Vạn Nỉ nói, ầm vang một tiếng. Giữa hai người bạo phát oanh động cả tòa M.O.U.N. tờ tẹn sẩy va chạm. Theo đại địa rung động, Dỗ Vạn Nỉ từng cái bổ kẹ mẩn hướng về Tệ Ẩn Dụ phát động công kích mãnh liệt. Dỗ Vạn Nỉ đại địa cùng xạ nở tỏm quân đoàn, tạo dựng hoàn mỹ đa trọng hạch tâm chiến thuật, trong khoảnh khắc chuyển hóa làm kiên cố nhất công thủ thành lũy. 28 loại khác biệt mặt đất, hệ dốc bổ kẹ mẩn, một nháy mắt cải biến nơi đây địa hình, cũng dương lên kinh khủng xạ nở tỏm. Đối mặt cái này hung hoành xạ nở tỏm, cho dù là tỷ dạ nhì tạ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám chính diện đương đối. Nếu như không phải một chút bổ kẹ mẩn che lại Tệ Ẩn Dụ, một nháy mắt Tệ Ẩn Dụ liền đã mất đi sinh mệnh. Đây trời xa nở tom tràn ngập, ngọn núi động hình đổi vị, phảng phất tận thế giáng lâm, kích thích mỗi một cái ở vào MOUN tờ kẹn sư phụ cận trái tim của người ta. Là Dỗ Vạn Nỉ lao đại. Một chút tim dọc kẹt thành viên, phát hiện biến cố về sau, lập tức liền nhận ra trước mắt động tĩnh là ai kỳ tác. Trừ cái đó ra, mặt khác bảy loại Dỗ Vạn Nỉ tỉ mỉ bồi dưỡng bộ kẹ mẩn, lấy mẹ gạ siêu cấp cản gạ sở khản, mẹ gạ siêu cấp dài dạ đổ cầm đầu, cũng riêng phần mình chiến thắng hướng Tệ Ẩn Dụ phát khởi tiến công. Cái này mấy cái bộ kẹ mẩn, vậy mà đều có chạm tỷ hòn chun cạt vương bài thực lực. So sánh mấy năm trước đó, Dỗ Vạn Nỉ thực lực trở nên càng kinh khủng, tất cả chủ lực thực lực đều mạnh đáng sợ, mấy cái chun cạt vương bài bộ kẹ mẩn, càng là đã so sánh các lớn địa khu chạm tỷ hòn chun cạt vương bài. Giống như làn sờ giờ dạ gô nạch, sờ ti vần mẹ tùa rốt. Đủ để có thể nhìn ra, Dỗ Vạn Nỉ thông qua từng cái thời không thu nạp nhiều ít tài nguyên dùng để cường hóa tự thân. Cái này chính là của ngươi toàn bộ sao, Dỗ Vạn Nỉ. Tệ Ẩn Dụ từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận thân phận của mình, nhưng là phía sau hắn lĩnh vực, lại cho thấy ra hắn Phỉ Thiên Vương thân phận. Gặp đây, Dỗ Vạn Nỉ tiếu dung càng thêm nồng nặc, quả nhiên là Tệ Ẩn Dụ, cái này lúc trước hắn xem là lớn nhất uy hiếp ra hỏa. Cuối cùng quả nhiên vẫn là đứng ở hắn mặt đối lập. Thú vị, liền để ta nhìn ngươi chuẩn bị bằng vào cái gì lực lượng tới ngăn cản ta đi, Phỉ Thiên Vương. Như ngươi mong muốn, chấn áp bọn chúng. Sớm tại Dỗ Vạn Nỉ bổ kẹ mẩn quân đoàn xuất hiện thời điểm, Dỗ Tổn bổ kẹ đẹp cũng làm toàn bộ đoàn đội hạch tâm, vì Tệ Ẩn Dụ bố trí xong hết thảy. To lớn giống như vách tường gì lĩnh vực, hóa làm một cái hình lập phương lồng giam, đem toàn bộ MOUN tờ kẹn sấy bao khỏa ở, một nháy mắt cải biến bốn phía hết thảy. Cũng không chỉ có Dỗ Vạn Nỉ bổ kẹ mẩn hội. Lần này, là Tệ Ẩn Dụ Phỉ quân đoàn nhất ngưng tụ một lần, hắn từ tổ gì tỉ vạ dạ đi sẽ tổ dệ kỳ trong quân đoàn điều đi 36 con tổ dệ kỳ, từ lưu tinh động quật điều đi 18 con lợn nạ tổn, từ đi ạ mòn đồ mắn điều đi 36 con cạp bình, từ phạ lạt bồ táo điều đi 18 con dí bỏm bệ ẹ, đều là đối ứng tộc đàn bên trong tinh anh, lúc này mới hợp thành bây giờ quy mô Phỉ quân đoàn, cũng trong khoảng thời gian này. 18 con bộ kẻ mẩn đã đem gì lĩnh vực cùng kỹ xảo chiến đấu rèn luyện đến phi thường cao trình độ. Đồng thời, theo làm hạch tâm bộ kẻ mẩn đăng tràng, phí lĩnh vực uy thế lập tức lấn át Dỗ Vạn Nỉ bộ kẻ mẩn quân đoàn. Đi ẩn si công chúa, nại nệ tạ lẹt, gà đệ vòi, án tạ gì ạ, tổ dệ kỳ, mà ai ô, cắt phô. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, vận chuyển lên hoàn mỹ nhất gì lĩnh vực. Trừ cái đó ra, làm thanh âm hạch tâm bộ kẻ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế tiên tử hệ vi. Dì mạ dì nạ, dì lịp, lạ tờ giác, trẻ dìm cũng toàn bộ vào chỗ. Về phần bì tỷ phơ ly, ạt cà nìn, gã lạ, tỷ giã nỉ tạ, có xông vào vương quốc quân bên trong, phá hư tim dọc kẹt kế hoạch, trợ giúp ho ô hát, có, lưu tại Tệ Ẩn Dụ bên người, tờ giỏ tẹt bảo hộ hắn không bị thương tổn. Nhất là lần lạ, một mực ở vào ủn trạ gầm hố lệ bên trong, chỉ cần Tệ Ẩn Dụ trên người có nửa điểm nhận nguy hiểm dấu hiệu, nó liền sẽ đem Tệ Ẩn Dụ kéo vào ủn trạ gầm hố lệ, thoát ly chiến trường. Một bên khác, Dồ vạn nỉ mạnh nhất bảo tiêu cơ giáp mẹ thỏ cũng bị tệ ấy dù một phương mẹ thỏ trì hoan ở. Hai loại bổ kẹ mẩn giữa không trung bạo phát ra đủ để hủy diệt nơi này chiến đấu ba động. Tại bọn chúng kinh khủng chiến đấu dư ba dưới, vô số ma thú bị dọa đến hồn phi phách tán, giống như nổi điên thoát đi, chiếu rọi toàn bộ bầu trời cồn phở xỉ ẩn niệm lực quan mang, cơ hồ đánh tan sở tỷ dị thuật áp lực. Giang giác. Giang giác. Sở tỷ dị thuật lực lượng đang kéo dài sụp đổ. Lúc này ho ô hát, đã phi thường thê thảm, bị sở tỷ dị thuật cùng một đám hệ gột sắp bổ kẹ mẩn lấy cái giá bằng cả mạng sống sau khi áp chế, sức sống mất hết. Chiến đấu bên trong, tệ ấy dù lâm vào trạng thái không minh, siêu năng cùng ổ dạ chi lực cộng đồng vận dụng, cùng gã đệ và tệ lệ phạt thị cùng hưởng toàn bộ di lĩnh vực biến hóa. Tại chấn áp hai đại truyền thuyết bổ kẹ mẩn trên cơ sở, đang áp chế tử vong chi y thần trên cơ sở, thanh âm hạch tâm hòa tan vào giao phó di lĩnh vực càng thêm kỳ dây biến hóa. Phảng phất để di lĩnh vực lập tức có được dư thừa hăng hái, chạy xuôi thanh âm hóa thành mãnh liệt sát ý, kích thích hết thể cảm giác. Nó mới là chủ yếu hạch tâm. Bất quá, tùy ý tường băng hoa lệ, sương mù thần bí, ánh sáng chói mắt, ải sở mùn rung động, dồ vạn nì một mực nghiêm túc nhìn chăm chú chế tạo di ô dạ ạn tạ gì ạ, cái này ạn tạ gì ạ mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không ổn. Đem ạt sẽ ớt lưu lại gì phiến đá chuyển hóa làm mình lực lượng ạn tạ gì ạ, tại vốn có trên cơ sở, tiến thêm một bước, bây giờ cho dù là tại truyền thuyết lĩnh vực, cũng có nó một chỗ cắm rủi. Đây là người vĩnh viễn không cách nào liên quan đến cấp độ, dồ vạn nì. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1278, tim dọc kẹt hủy diệt. Tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn quân đoàn, cùng dồ vạn nì bổ kẹ mẩn quân đoàn, triển khai xưa nay chưa từng có đại chiến. Chế tạo ra chiến đấu dư ba. Trực tiếp đánh thức họ OH. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ tràn ngập sinh mệnh chi ý lực lượng áp chế mặt khác một cỗ nặng nề năng lượng. Trừ cái đó ra, hai con mẹ thỏ đại chiến, cũng làm cho họ OH kinh hãi. Tệ ấy rủ. Nương theo gì lĩnh vực hiện thần, tim dọc kẹt phi thuyền phát sinh cự đại bạo động. Mặc dù bổ kẹ mần bị hạn chế, trên thân chỉ còn lại có một cái chủ lực, nhưng là lộ ấy vẫn là trước tiên làm ra phản ứng. Là gì thiên vương tệ ấy rủ, sự tình có biến, từ giờ trở đi. Chúng ta không phải liên minh điều tra viên, tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tệ ấy dù hiện tại chuyện đang làm, khả năng liên quan đến lấy thế giới bổ kẻ mẩn tương lai. Lúc này, lội tự nhiên đoán ra tệ ấy dù xuất hiện ở đây dụ ý, hắn đem cùng dỗ vạn nỉ quyết chiến, đây cũng là sau cùng quyết chiến, kết quả của trận chiến này, liền là thế giới bổ kẻ mẩn tương lai. Nàng tin tưởng, tệ ấy dù không phải người lỗ mãng, như là đã quyết định cùng dỗ vạn nỉ quyết chiến, nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tệ ấy dù. Interpol lủ cờ cùng bộ kẹ mẩn con nẹt ra ủn còn nẹt tạ bất khả tư nghị nói. Cái kia gì thiên vương tệ ấy dù. Mặc kinh hãi. Liên là hắn, cái này bao phủ mờ hóa nở tờ kẹn xấy lĩnh vực. Không có sai. Lô ấy nhớ lại. Trận chiến đấu này căn bản đối với tệ ấy dù tới nói không có bất kỳ cái gì lo lắng. Từ khi hắn từ đại đô hội trở về một khắc này, thực lực của hắn liền đã đứng ở thế giới bộ kẹ mẩn đỉnh phong. Thế giới bộ kẹ mẩn. Bên này mẹ đạt được mẹ thỏ tệ lệ phạt thị về sau, đệ vòn lập tức phối hợp cứu cực đội điều tra ủn tra bị ác, bắt đầu đối tim dọc kẹt nắm giữ cấm kỵ vũ khí tiến hành trục xuất kế hoạch. Trừ cái đó ra, Cynthia, Steven, Lạn Sơ, hóa lời bốn người trực đảo Hoàng Long, đi tới ả lọ là địa khu tim dài bảo dọc kẹt tổng bộ. Bốn vị đứng tại thế giới bổ kẹ mẩn đỉnh phong thế hệ tuổi trẻ, âm thầm hội tụ đến cùng một chỗ, thanh trừ lên tim dọc kẹt còn thừa thế lực. Tim dọc kẹt sắp xong rồi. Cũng sớm đã nghe được phong thanh rêm, Jesse, mà sớm đã bỏ trốn mất dạng, tại mênh ngông trên đại dương bao la, nhìn về phía cuốn vào chiến hỏa ạ lọ lạ, phát ra cảm khái. Dồ vạn nì lao đại hẳn là sẽ trở lại a. Mập nói, sẽ không, hẳn là sẽ không. Rêm mang trên mặt nhàn nhạt ưu sầu, đem mình hợp tác với tệ ấy dù sự tình nói cho Jesse cùng mọc, cuối cùng tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, xin nhờ nói. Liên để đây hết thể kết thúc đi, Jesse. Chúng ta rời khỏi tim dọc kẹt đi, chúng ta đi giả lẹt địa khu lữ hành, có được hay không? Tổ ba người tranh chấp, bị tiếng sóng biển bao trùm, không có ai biết bọn hắn cuối cùng làm dạng gì quyết định. Hồ hến địa khu. Ski giả kỳ cùng phụ dị kỳ, cùng cô tô cô, tạ cụ mì, một mực chấn thủ tại phạ lạt bồ tảo. Cho dù là cứu cực đội điều tra cùng các quán quân đã bắt đầu hành động, bọn hắn cũng không hề rời đi bờ lù phụ dị, bởi vì bọn hắn còn muốn trợ giúp tề ấy rủ tờ giỏ tẹt bảo hộ nơi này hết thảy. Ski giả kỳ nhìn xem phụ dị kỳ nói, đừng lo lắng, hắn là không có việc gì, mệnh của hắn lớn đâu, làm sao lại bị chỉ là một cái rổ vạn nì ngăn cản. Tệ ấy dù hiện tại cũng khẳng định đang tiến hành chiến đấu kịch liệt nhất. Thế giới song song. Dài rèn mùn rèn, mờ hó u nờ tờ kèn xây. Nơi này hết thể đã bị dị quang mang chiếu rọi, đối với dị linh nộ, án tạ dị ạ cùng tệ ấy dù đã siêu việt sở nỉ ạt, có lẽ cũng chỉ có ạ sệ ợt mới có thể cùng án tạ dị ạ ngang hàng. Dị cuối cùng áo nghĩa, bây giờ biến thành nhất hoàn toàn dị lĩnh vực đối rộ vạn nỉ bổ kẹ mẩn quân đoàn tiến hành lên chân áp, đại địa chi rộ vạn nỉ quân đoàn hạch tâm, cơ hồ trong khoảnh khắc bị tăng giã. Đối tại thất lợi của mình, rộ vạn nỉ trong lòng thất vọng mất mát, không hổ là cản trở lý giản giờ dễ tên kia chen nơ, thực lực này. Nếu như không có trong truyền thuyết bộ kẹ mần làm hậu thuẫn, hoàn toàn không cách nào chống cự. Dù là rổ vạn nỉ chủ lực bộ kẹ mần đại bộ phận tập trung ở trạm tỉ hòn cấp độ, nhưng là cùng truyền thuyết cấp hạch tâm chiến thuật lĩnh vực đánh đồng về sau, hết thể cũng biến thành không chịu nổi một kích. Người bại. Theo rổ vạn nỉ mẹ gạ cản gạ sở khản, mẹ gạ giải ra đồ đoàn bộ kẹ mần một vừa ngã xuống, hán đại địa quân đoàn hoàn toàn hủy diệt, hoàn chỉnh dĩ lĩnh vực căn bản không có bất luận cái gì tổn hại, chính như tệ ấy rủ nghĩ như vậy. Dù vạn nỉ còn không có tự mình bước vào truyền thuyết cấp độ. Đừng nói là hắn, liền xem như xỉn thị ạ, cũng có thể đối phó không có mẹ thỏ dù vạn nỉ. Cơ giáp mẹ thỏ bị kéo lại à? Theo cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn ngã xuống dù vạn nỉ trước người, không còn có một cái bổ kẹ mẩn có thể bảo hộ hắn, thế ấy dù không có dư thừa nói nhảm, gã lạ trực tiếp đối dù vạn nỉ tiến hành cuối cùng ám sát. Chỉ bất quá, gã lạ ám sát cũng không có thể thành công. Trong tuyệt cảnh, dù vạn nỉ ném ra đồng dạng vật phẩm. Kim sắc trừng trị chi ấm bạo liệt, trong nháy mắt một đoàn sờ mộp xương mù toát ra. Chỉ gặp bị rổ vạn nì lừa gạt hãm nhập vết nước không gian siêu ma thần hụt họa, chẳng biết lúc nào lại bị rổ vạn nì ỉm dị rồng phong ấn, xuất hiện ở nơi này. Hai con hụt họa, rõ ràng liền là cùng một con, cái này hụt họa đã mất đi ý thức, toàn bộ từ tâm tình tiêu cực năng lượng thúc đẩy, lâm vào hoàn toàn trạng thái điên cuồng. Ngươi có thể đánh bại nó à? Rổ vạn nì nói. Nhưng tệ ấy dù đáp lại hắn, cũng chỉ có cười lạnh. Thả ra siêu ma thần hụt họa, ngươi cho rằng liền có thể sống mệnh sao? Ngươi hiện tại còn có biện pháp nào chạy khỏi nơi này? Hoàn toàn chính xác không có biện pháp. Dô vạn nỉ trầm mặc, nói, không gian đã bị khóa chết, xem ra ngươi đến có chuẩn bị, ta âm thầm để bổ kẹ mẩn đem những cái kia mặt đất trang bị hủy diệt về sau, vẫn là không có cách nào sử dụng xuyên qua thời không kỹ thuật, có thể cho ta một lời giải thích sao? Tệ ấy dù đương nhiên sẽ không cho dô vạn nỉ giải thích, hắn để quân phản kháng trên mặt đất khởi động trang bị. Trải rộng toàn bộ dải rèn mùn rèn cũng là vì quấy nhiễu tim dọc kẹt ánh mắt, chân chính đưa đến tác dụng trọng yếu một nhóm trang bị đã sớm từ cắt bình bố trí tới lòng đất, phong tỏa dải rèn mùn rèn, làm lấy phòng ngừa vạn nhất dự bị trang bị sử dụng. Kết quả hiện tại xem ra hắn cực đúng, mà mặt đất trang bị dù vạn nhì mặc dù hao tốn đại lượng tâm tư tình trừ sạch sẽ, nhưng lại không để ý đến tệ ấy dù chân chính ẩn tàng trang bị, làm trễ nải thời cơ tốt nhất. Cái này một sai lầm đối với rổ vạn ni tới nói là chí mạng. Vậy liền nhìn ngươi trước giải quyết hụt họa, vẫn là ta trước chạy khỏi nơi này tốt. Nổi giận hụt họa đã triển khai công kích, cơ giáp mẹ thỏ sẽ không tiếp tục cùng mẹ thỏ dây dưa, đi tới rổ vạn ni bên người. Cùng lúc đó, bày biện ra cự nhân bộ dáng hụt họa, sáu cánh tay huy động vòng tròn, đã đánh mất tình cảm đó, biến thành hoàn toàn chiến đấu binh khí. Vòng tròn bên trong, theo mấy cái bị quốc gia khác tín ngưỡng truyền thuyết bổ kẹ mẩn hiện thân, tệ ấy rủ cho mày. Của ngươi một giới siêu ma thần, cuối cùng lại luân vì người khác công cụ. Bất quá, cho dù là siêu ma thần hụt họa, bây giờ cũng ngăn cản không được tim dọc kẹt triệt để hủy diệt. Tệ ấy dù bổ kẹ mân càn quét ở giữa, ngoại trừ rổ vạn ní bên ngoài, ạt đệ nạ đám người đã toàn bộ đền tội. Đối với tim dọc kẹt, hắn không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Nương theo những cái kia quen thuộc truyền thuyết bổ kẹ mân xuất hiện, vốn nên xuất hiện tại đà hạ giả city truyền thuyết bổ kẹ mân bạo động, tại Indigo tớ lệ tỷ ổ trải qua về sau. Lại xuất hiện ở cái thời không này. Ai cũng không có chú ý tới, bởi vì tim dọc kẹt cùng tệ ấy dù tùy ý làm bậy, cái thời không này không gian đã thủng trăm ngàn lỗ. Người đăng, cắt lạc buồn. Chương 1279, chiến hậu biến hóa. M.O.U.N. tờ kẹn sẽ chiến hỏa lại cháy lên, cho dù là vừa mới khôi phục như cũ H.O.H., cũng bị bách quấn vào trận chiến đấu này. Quân phản kháng cùng vương quốc quân, bởi vì cái này một hệ liệt không biết biến cố, còn có thể động đậy, đã nhau chạy trốn. Không còn dám đối mặt cái này kinh khủng diệt thế cảnh tượng. Thế giới này duy nhất cùng tệ ấy dù có chút gút mắc mà kỳ cùng Silver, cũng tại đông đảo truyền thuyết bổ kẹ mẩn sau khi xuất hiện, bị không cách nào địch nổi lực lượng ảnh hưởng, không thể không rút lui cách nơi này. Trên bầu trời, ạn tạ gì ạ toàn thân quét sạch sinh mệnh chi hỏa, phí năng lượng bạo liệt tắc cơ trùng kích đến hù bạ trên thân, cùng nó đứng tại cùng một cấp bậc triển khai quyết tử đấu tranh. Tệ ấy dù từ bỏ nơi này quyền chỉ huy. Tuy ý rổ tổn bổ kẹ đẹp cùng dì quân đoàn một đám bổ kẹ mẩn tự do phát huy, cùng đông đảo truyền thuyết bổ kẹ mẩn tiến hành đối kháng. Mà chính hắn, thì cùng mẹ thỏ truy đuổi lên bị cơ giáp mẹ thỏ cuốn đi rồ văn nhì. Ngươi cùng nó chiến đấu, còn không có phân ra kết quả sao? Quả nhiên, ngươi vẫn là không cách nào nhẫn tâm ra tay độc ác. Đối mặt tệ ấy rủ chất vấn, mẹ thỏ trầm mặc lại, đối kháng một cái khác mình, chính nó cũng rất khó xác định lập trường. Mượn nhờ lần lạ lực lượng, tại rồ văn nhì cùng mẹ thỏ không hề rời đi giải rèn mún bèn gen phạm vi trước đó, tệ ấy rủ cùng mẹ thỏ rất mau đuổi theo lên rồ văn nhì cùng cơ giáp mẹ thỏ, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Tệ ấy dù lần là đã sớm mang theo đặc biệt che đậy trang bị, có thể không nhìn nơi đây không gian phong tỏa, luận sở tịt tốc độ, cho dù là mẹ thỏ cũng không bằng lần lạ. Muốn chạy. Tệ ấy dù dáng lâm ở giữa, dồ vạn nì con ngươi co rụt lại. Dồ vạn nì bỗng nhiên cắn răng, mệnh lệnh cơ giáp mẹ thỏ di chuyển nhanh chóng, hắn làm sao cũng không có dự kiến đến, tệ ấy dù vậy mà mặc kệ siêu ma thần hụt họa, cũng muốn truy sát chính mình. Bất quá, đối mặt vạn toàn chuẩn bị tệ ấy dù. Lần này rổ vạn nỉ làm sao cũng vô lực hồi thiên. Ba ngày sau, thế giới bổ kẻ mẩn, tiến về thời không song song liên minh điều tra viên an toàn trở về, cũng mang đến một tin tức tốt, tim dọc kẹt thủ lĩnh rổ vạn nỉ bỏ mình. Phi thiên vương vượt qua thời không ngăn trở tim dọc kẹt âm mưu, trở thành thế giới bổ kẻ mẩn lớn nhất công thần, nhưng mà, tệ ấy dù bản nhân nhưng không có trở về. Thế giới song song phát sinh truyền thuyết bổ kẻ mẩn bạo loạn, vô số truyền thuyết bổ kẻ mẩn tại siêu ma thần hủ và không chế giới, gia nhập hôn chiến. Tệ ấy dù bị cuốn vào hỗn chiến bên trong, hắn dự định lắng lại truyền thuyết bộ kẻ mẩn lửa giận trở lại. Tệ ấy dù chiến đấu còn chưa kết thúc, đối với bọn hắn tới nói, dù vạn nỉ chết đi, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tim giải bào dọc kẹt vì cái thời không này mang đến chiến hỏa cùng tai nạn, tệ ấy dù dự định triệt để lắng lại về sau, quay trở lại lần nữa thế giới bộ kẻ mẩn. Tại bốn vị trạm tỷ hòn hợp tác giới, cùng cứu cực đội điều tra dưới sự hỗ trợ, thế giới bộ kẻ mẩn tim dọc kẹt cũng đã triệt để hủy diệt. Tim dọc kẹt hủy diệt về sau, tại trên thế giới 90% trở lên chèn nở liên hợp đề nghị dưới, ngoại trừ đã bị tiêu hủy cấm kỵ vũ khí, tất cả dùng để chế ước trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cấm kỵ vũ khí bị triệt để tiêu hủy. Có toàn cầu chèn nở liên hợp đề nghị, bước bách tại tim dọc kẹt sự kiện mang tới áp lực, bộ kẹ mẩn liên minh chỉ có thể không thể làm gì đem tất cả cấm kỵ vũ khí tiêu hủy. Những nhân loại này nguyên bản nghiên cứu ra dùng để ngăn được truyền thuyết bộ kẹ mẩn vũ khí, rốt cục biến mất tại thế giới này. Bất quá. Trải qua tim giải bào dọc kẹt sự kiện về sau, ai cũng không còn cho rằng truyền thuyết bổ kẹ mẩn là đối với nhân loại phát triển nhất có uy hiếp tồn tại. Húng chi, ngoại trừ những cái kia không thể không cấm kỵ vũ khí bên ngoài, nhân loại cũng có được cái khác ngăn được truyền thuyết bổ kẹ mẩn bạo động biện pháp. Sau 3 tháng, Cynthia tiến về Valencia Island, xuất lĩnh bổ kẹ mẩn cùng hải chi thần Lugia hữu hảo luận bàn 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại. 6 tháng sau, Steven liên thủ hóa lời, tại bờ giảng đồn tiên sinh dẫn tiến lên dưới. Hợp lực chiến bình thánh trụ vương, trở thành kế Cynthia về sau, lại có hy vọng tắc cỡ trùng kích truyền thuyết lĩnh vực chèn nở. Tim giải bào dọc kẹt về sau, thế giới bổ kẹ mẩn phảng phất nên đón một trận chèn nở thịnh thế, đồng thời As cũng về tới hổ hẹn, tham gia đại sư thi đấu hướng lên trời vương bảo tọa phát khởi khiêu chiến. Mà tạo thành đây hết thảy, đều không thể rời bỏ một cái tên. Phi Thiên Vương, Tệ Ấy Dù. Người đăng, Cắt Lạt Buồn. Chương 1280, Phạ Lạt Bồ Tảo Tệ Ấy Dù, hết trọn bộ. Thế giới bộ kẹ mẩn, mở tờ cỏ rô nẹt. Một cái có màu trà tóc ngắn thanh niên hành tẩu ở chỗ này. Mở tờ cỏ rô nẹt làm xì nổi địa khu cao nhất núi, bây giờ không phải là bởi vì nó lịch sử mà nổi danh, mà là bởi vì nơi này có một chỗ cỏ rô nẹt học viện mà nổi danh. Cỏ rô nẹt học viện, làm là gì thiên vương tệ ấy dù tốt nghiệp trường học, nơi này có quá nhiều cố sự, bây giờ mặc dù nhưng đã không còn tuyển nhận học sinh, nhưng là trở thành xì nổi địa khu nổi danh nhất cảnh điểm một trong. Hoa. Mụ mụ, ta vừa mới nhìn rõ thật lớn một cái ạt ca nhìn, khoảng chừng mấy cái ta lớn nhỏ. Bộ dáng của nó thật hung, a, làm sao không thấy? Một cái lữ khách tại có rồ nẹ học viện vẻ ngoài thường lúc, tuổi nhỏ hài tử đột nhiên rủi rủi con mắt. Nga ô, phủ, thuận hài tử ánh mắt phương hướng, một cái cao hơn 3 mét ạt ca nhìn cùng một cái mịt mạ ủ, cùng nhau cười cười. Không muốn đùa bọn hắn. Màu trà tóc ngắn thanh niên lắc đầu, cười nói, ạt ca nhìn, mịt mạ ủ. Chúng ta đi đón gã lạ đi. Có rồ nẹt học viện bên trong, một cái gã lạ chính đối quen thuộc địa phương, huy động khuỷu tay lưỡi đao, nhìn thấy thanh niên bọn họ chạy tới về sau, mới dừng động tác lại, trở về đến ngay trong bọn họ. Hồ Hến địa khu, xạ phạ gì rồn. Màu trà tóc ngắn thanh niên đi đến nơi này, lúc này bên cạnh hắn thêm một cái màu xám bổ kẹ mẩn, giống như sủn nì dây bé con, tiểu xảo đáng yêu. Theo lấy bọn hắn đi qua, xạ phạ gì rồn hạ một trận tưới nhuần đại địa mưa phùn, lưu lại tới qua vết tích. Thanh niên bước chân càng chạy càng xa, rất nhanh, hắn đi tới hồ ên đại sa mạc, lúc này, trong đội ngũ của bọn họ lại thêm một cái tỷ dạ nỉ tạ, bọn hắn đi trong sa mạc lúc, bao cắt tránh lui, phảng phất tỷ dạ nỉ tạ chính là cái này sa mạc chúa tể. À lọ lạ, M-O-U-N tờ lạ nạ kỳ lạ, một đêm này, thần thánh chi sơn bên trên xuất hiện một vòng ải sờ mùn, nơi đó cư dân đều nói là thần chi sứ giả xuất hiện, bất quá có mấy cái chẻn nợ nhìn thấy cái này sờ mùn về sau, đều là nhàn nhạt cười cười, biết chỉ là một cái đặc biệt mái nệ tạ lẹt đi ngang qua mà thôi. Cả lọt địa khu, thanh niên bước chân đi tới một cái dưới đất đô mảnh, tại hai con đỉ ẩn xì nhiệt tình vũ đạo dưới, nơi này cử hành một trận long trọng tiệc tối, vì thanh niên đến hoan hô lên. Canto, Sinot, Nova, Carlos, Alola. Thanh niên không ngừng tại từng cái địa khu quanh quẩn ở giữa, tìm kiếm lấy đoạn đường này hồi ức, cuối cùng, hắn về tới hồ ên địa khu. Mở tờ chim nhì. Thanh niên cùng một cái án tạ gì ạ tại khắp núi tìm kiếm lấy sẻ vị tờ, tìm tới một cái, liền đánh một trận. Tựa hồ là đang nhớ lại lấy cái gì, nét mặt của bọn hắn bên trên, đã có phẫn nộ, lại có tiếu dung, để trên bầu trời một cái khác gãn tạ gì ạ bất đắc gì lắc đầu. Nô! Không biết qua bao lâu, một cái bỉ tỉ phờ ly bay múa đi qua, bay múa tại thanh niên bên người, phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu. Ồ! Có người tới sao? Thanh niên nhìn qua, phát hiện đến chính là một vị có được tóc màu bạc thanh niên, thấy là người quen về sau, hắn cười cười, ngươi làm sao có rảnh tới? Còn không bằng là bởi vì lần này chạm tỷ hòn hội giao lưu sở ti vần buồn rầu lắc đầu. Liên minh không biết tất cả gân không đúng, vậy mà muốn đem 18 cái địa khu chạm tỷ hòn thủ lĩnh tụ tập lại một chỗ, tiến hành một trận công khai chạm tỷ hòn hội giao lưu, chuyện này thế nhưng là trước nay chưa từng có. Ý của ngươi thế nào? Hóa lời muốn kết hôn, ta còn muốn trở về kế thừa gia nghiệp, thấy thế nào hiện tại hổ hền bên trong rảnh rỗi nhất liền là ngươi đi. Hóa lời có ý tứ là, để ngươi trở thành hổ hền chạm tỷ hòn. Đi tham gia lần này chạm tỷ hòn hội giao lưu, dạng này hồ hền lít liền sẽ không thua quá thẳng rồi. Màu trà tóc thanh niên sửng sốt một chút, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ạn tạ gì ạ cùng bị tỷ phờ ly, hỏi, ta đi. Đương nhiên, không chỉ có vượt qua thời không đánh tan tim rocket, còn thuận tay lắng lại một cái thời không truyền thuyết bổ kẹ mẩn đại chiến, có so ngươi càng thích hợp đại biểu hồ hền đi tham gia chạm tỷ hòn hội giao lưu người sao. Steven cười cười. Người yên lặng lâu như vậy. Chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới lại là ngươi đại biểu hổ hền xuất chiến. Có không có tham gia mục đích? Ta nghe nói xỉn thị ạ thực lực tiến hơn một bước, có lẽ hổ hền địa khu chỉ có ngươi mới có thể chiến thắng nàng. Ngươi không đi, giải thi đấu chạm ti hòn liền thành xỉ nổ rồi. Thanh niên lâm vào trầm tư, lúc này, bên cạnh hắn hai con bộ kẹ mẩn, không hẹn mà cùng chạm đến hắn một chút, đồng nhiên, thanh niên tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, hắn hiện tại còn trẻ, sớm như vậy tựa như cái lao đầu tử đồng dạng đã mất đi hăng hái. Thật được không? Ản tạ gì ạ, bị tỷ phật ly, các ngươi còn nghĩ tiếp tục chiến đấu sao? Theo hai con cổ kẹ mẩn nhẹ gật đầu, thanh niên bật cười. Có thể, vậy liền để ta lại đại biểu hồ ên xuất chiến một lần đi, bất quá danh hảo của ta là cái gì? Không có khả năng còn gọi gì thiên vương tệ ấy dù a. Sở ti vừa nói, free chạm tỷ hòn. Thật khó nghe. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ cũng thế, free chạm tỷ hòn hoàn toàn chính xác thật khó nghe. Được rồi, không đi quản tên là gì. Ta chính là ta, phạ lạt bồ tảo bờ lù phủ gì tệ ấy dù. Tệ ấy dù cười. Su tổ bộ lì city, cùng hóa lời làm cụ đi nạ to đại biểu nên chiến truyền thống chen nơ, đặt vững bổ kẹ mẩn còn nẹt địa vị. Hạ bít thuốc city, trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất cao cấp bờ giờ đờ, danh tự bị vĩnh cửu ghi chép ở bờ giờ đờ hiệp hội. Sê du lìn city, lấy chèn nở thân phận quay về cố hương, từng bước một bước hướng thiên vương con đường, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất gì thiên vương. Tệ ấy dù trên người danh hiệu nhiều lắm, vô luận cái nào cũng không thể rất tốt khái quát hắn. Có lẽ, chỉ có đơn giản nhất miêu tả, mới có thể chuẩn xác hắn đoạn đường này trưởng thành. Phạ lạt bồ tảo, tệ ấy dù. Hết trọn bộ. Người đăng, cắt lạt buồn. Chương 1281, hoàn tất cảm nghĩ. Tính đến chương 1285, tệ ấy dù cố sự cơ bản kết thúc nha. Cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Chính văn mặc dù nhưng đã kết thúc, nhưng tệ ấy dù lộ còn rất dài. Hắn hội kết hôn, sinh con, có được hoàn chỉnh gia đình, chỉ bất quá những này liền để cho mọi người mặc sức tưởng tượng. Lời trong lòng, rất không nỡ hoàn tất. Có lẽ có thiếu hụt, có lẽ có độc điểm, nhưng bất kể nói thế nào, tệ ấy dù đổi bạn hai ta năm, ta tự tay để hắn từ một cái bắt giữ thiếu niên biến thành vị thứ nhất dị thiên vương, trong lúc đó hồi ức nhiều lắm. Tại chương 851, thời không khe hở hình tượng một chương bên trong. Ta miêu tả cùng thời không song song lì giản dở dễ đối chiến thần bí Chandler. Nhưng thật ra là ta sớm định ra hạ quyển sách nhân vật chính. Ta muốn thông qua tim giải bảo dọc kẹt đem hai quyển sách liên động, muốn cho tệ ấy rủ thân ảnh, bộ kẹ mẩn tại sách mới bên trong xuất hiện. Chỉ bất quá đáng tiếc, bởi vì đủ loại nguyên nhân mở đô thị bổ kẹ mẩn sách mới, kế hoạch này tạm thời đình chỉ, nếu như về sau có cơ hội, có lẽ sẽ dùng phiên ngoại hình thức bổ xong cái này hố đi. Người đăng, cắt lạc buồn.